Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đường Vũ Lân cùng đồng bọn của hắn dựa vào nỗ lực, cuối cùng đã mang đến tân sinh cho Sử Lai Khắc học viện. Khí tức sinh mệnh nồng đậm của Vĩnh Hằng Chi Thụ đang lặng yên tẩm bổ lấy toàn bộ tinh cầu, dùng tinh thần lực thần nguyên cảnh của Cổ Nguyệt Na, nàng thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được toàn bộ tinh cầu đều đang phát sinh biến hóa. Ban đầu đã suy bại, tinh cầu hiện tại tràn đầy sinh cơ. Tiếng đập cửa vang lên, tiếng bước chân có chút tán loạn tiếp theo ở ngoài cửa im bặt mà dừng. Ánh mắt của Nguyệt Na ôn hòa, tựa hồ đã sớm dự liệu được tất cả, trầm giọng nói: "Vào đi." Cửa mở, Đế Thiên đi tuốt ở đằng trước. Tại phía sau hắn mấy đại hung thú thân hình khác nhau, nhưng không khỏi tản ra khí tức cực kỳ cường đại, ánh mắt Đế Thiên lộ ra rất dứt khoát. Hắn chậm rãi đi vào sau lưng Cổ Nguyệt Na, quỳ một gối xuống trên mặt đất. "Chủ thượng." Hung thú khác đi theo phía sau hắn cũng quỳ một gối xuống. Cổ Nguyệt Na không có quay người, như trước nhìn ngoài cửa sổ. Đế Thiên cắn răng, trầm giọng nói: "Chủ thượng, chúng ta tới chào từ biệt người." Cổ Nguyệt Na chậm rãi xoay người lại, nhìn Đế Thiên, nhàn nhạt mà hỏi thăm: "Chào từ biệt ư? Các ngươi muốn làm cái gì?" Trong mắt Đế Thiên hào quang lập lòe: "Chủ thượng, ta không rõ vì cái gì, những năm gần đây người thủy chung đều không có ra tay đối với Đường Vũ Lân. Có lẽ người thật sự đã có tình cảm của con người, thế nhưng là chúng ta không có. Con người hủy diệt gia viên của chúng ta, giết mổ chúng ta, đem chúng ta bước đến gần như tình trạng diệt tuyệt. Lúc này tên Đường Vũ Lân kia thực lực cường đại đã khó có thể địch nổi. Chúng ta không cách nào khiến chủ thượng làm ra quyết định, chỉ có dùng thân tương tuẫn." Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. "Nói như vậy, các ngươi là muốn đi Sử Lai Khắc học viện khiêu chiến hắn ư?" Đế Thiên trầm giọng nói. "Đúng vậy, chủ thượng, ta thật sự không nghĩ tới. Người vậy mà sẽ sản sinh tình cảm đối với một con người. Người đã quên nhìn nghìn vạn vạn hồn thú là chết như thế nào ư? Không chỉ có long tộc chúng ta, tất cả hồn thú đều là con dân của người. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta một mực chờ đợi người có thể dẫn đầu chúng ta trở về, một lần nữa trở thành trưởng khống giả cái thế giới này. Không nghĩ tới, người cuối cùng làm ra lựa chọn như vậy. Tuy rằng không nên mạo phạm người, nhưng mà ta thật sự không cách nào tiếp nhận. Chủ thượng, ta muốn người ban thưởng ta một lần chết, muốn thỉnh người cho phép ta, vì hồn thú làm ra cố gắng cuối cùng. Cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, ta cũng sẽ không tiếc. Bái biệt chủ thượng." Đế Thiên đột nhiên nghiêm nghị, sau đó đổi thành hai đầu gối quỳ xuống, hướng Cổ Nguyệt Na bái thật sâu. Không chỉ có là hắn, mấy đại hung thú phía sau hắn cũng đã bái xuống. Cổ Nguyệt Na nhìn bọn họ, không có mở miệng. Đế Thiên không có nghe được nàng nói gì, đột nhiên đứng người lên, quay người đi ra ngoài. Hung thú khác cũng là như thế, nhao nhao đứng dậy muốn rời đi. Đế Thiên đã thúc giục Cổ Nguyệt Na rất nhiều lần rồi, thậm chí đã từng tự mình động thủ, tính toán đánh chết Đường Vũ Lân, nhưng đều bị Cổ Nguyệt Na ngăn lại. Bọn hắn một mực cũng còn ôm lấy hy vọng. Cổ Nguyệt Na cũng một mực nói cùng bọn họ, tất cả đây đều ở đây trong kế hoạch, thế nhưng là thời gian ngày lại ngày trôi qua. Bọn hắn mắt thấy Đường Vũ Lân cũng đột phá đến thần cấp rồi. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na thân mật khăng khít, thời điểm tay nắm tay chiến đấu, bọn hắn cuối cùng đã tuyệt vọng. Thế nhưng là bọn hắn lại có thể thế nào? Ngoài tuyệt vọng ra, bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. "Đứng lại." Âm thanh lạnh như băng vang lên tại trước khi Đế Thiên sắp bước ra cửa. Đế Thiên dừng bước lại, xoay người nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, hắn có chút lãnh đạm mà nói: "Chủ thượng còn có cái gì phân phó ư?" Cổ Nguyệt Na vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên nói: "Từ một khắc bắt đầu thức tỉnh tại vòng hạch tâm tinh đấu đại xâm lâm, ta liền đã định trước sẽ là địch nhân con người. Không sai, ta thừa nhận ta đã yêu Đường Vũ Lân. Ta cảm nhận được tình yêu thuộc về con người, thậm chí có chút ít không cách nào tự kiềm chế. Nhưng mà ta cho tới bây giờ đều không có quên. Ta là một bộ phận long thần, ta là chủ thượng của các ngươi, là lĩnh tụ của nghìn nghìn vạn vạn hồn thú. Ta yêu Đường Vũ Lân, nhưng chúng ta chú định không thể ở một chỗ. Trong thân thể của ta chảy xuôi theo huyết dịch long tộc, không phải của con người. Trên người ta gánh vác, đấy là sứ mạng cùng trách nhiệm long tộc. Thời điểm ta bắt được hạch tâm long thần, ta liền cảm nhận được. Bên trong tối tăm, trên cái thế giới này có một cỗ áp lực vô hình. Nó nắm trong tay toàn bộ thế giới, ta chỉ có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ, ta thậm chí không dám thật sự hoàn thành đột phá. Bởi vì ta có thể cảm giác được cỗ chi lực cường đại vô hình này. Trên thực tế, các ngươi cũng đều thấy được. Sau khi Thâm Uyên Vị Diện hàng lâm, tên Thâm Uyên Thánh Quân kia có được lực lượng cường đại hơn so với ta, nhưng vẫn là bị Đường Tam bóp chết giống như con kiến. Ngay cả toàn bộ Thâm Uyên Vị Diện tiếp theo đều bị cắn nuốt. Như vậy các ngươi nói cho ta biết, nếu như ở trước đó đứng ở mặt đối lập Đường Vũ Lân chính là ta, các ngươi cảm thấy ta có thể chính thức giết chết hắn không? Mấy đại hung thú không khỏi có chút ngốc trệ. Cổ Nguyệt Na tiếp tục nói, vị diện chi chủ là ông nội hắn, sinh mệnh hạch tâm là bà nội hắn, có lẽ bởi vì hắn khác thường mới hấp dẫn ta, nhưng chúng ta chú định không có khả năng ở một chỗ. Giữa chúng ta có một cái hào rộng không thể vượt qua. Tuy rằng trong cơ thể hắn có huyết mạch Kim Long Vương, nhưng hắn cuối cùng là con người, mà ta là hồn thú. Người cùng thú ở giữa đạo rãnh trời kia, tại bên trên Đấu La Đại Lục là không có biện pháp vượt qua. Ta một mực đang đợi, đợi một cái thời cơ tốt nhất, đợi cái lực áp bách bên trong tối tăm biến mất. Thâm Uyên Thánh Quân thay chúng ta dò xét đường đi. Thần Vương thiết lập cái bẫy này, cũng cuối cùng cho chúng ta thấy rõ bộ mặt thật cái thế giới này. Hiện tại thần vương đã rời khỏi, chẳng biết đi đâu. Vị diện chi chủ ngủ say, sinh mệnh hạch tâm cũng ngủ say. Thời cơ chúng ta đến rồi, tất cả kế hoạch cũng đến rồi. Bây giờ là thời khắc nên chấp hành. Đế Thiên ngốc trệ, Hùng Quân ngây ngẩn cả người. Vạn Yêu Vương há to miệng, Phỉ Thúy Thiên Nga vẻ mặt khó có thể tin. Còn có Hắc Ám Ma Long đồng tử co rút lại. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc, Đế Thiên là tên thứ nhất tỉnh ngộ lại. Hắn đi nhanh đi vào trước mặt Cổ Nguyệt Na, bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất. Chủ thượng, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hoài nghi người. Hung thú khác cũng vội vàng tại phía sau hắn quỳ xuống. Ánh mắt Cổ Nguyệt Na bình tĩnh như trước, trên mặt mang vẻ đắng chát nhàn nhạt. Nàng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, việc nên đến vẫn là sẽ đến. Các ngươi sai lầm ư? Có lẽ các ngươi không sai, cái này là trách nhiệm của ta. Ta cuối cùng cấp cho phần trách nhiệm này một cái công đạo. Kế hoạch của ta cuối cùng sắp bắt đầu áp dụng. Đích đích đích, âm thanh vang lên, phá vỡ một lát yên lặng. Cổ Nguyệt Na cúi đầu nhìn về phía hồn đạo thông tin trên cổ tay mình, cuối cùng không còn bình tĩnh nữa, trên mặt lộ ra một vòng chi sắc ôn nhu. Nàng phất phất tay, Đế Thiên và đám hung thú vội vàng đứng người lên, lui ra ngoài. Cổ Nguyệt Na kết nối hồn đạo thông tin, quay người nhìn về phía Vĩnh Hằng chi thụ phương xa. Nàng nhẹ giọng hỏi, chuyện gì vậy? Đối diện truyền đến âm thanh tràn ngập vui sướng. Không có gì cả, chỉ là nhớ muội, Cổ Nguyệt Na oán trách nói. Ngày hôm qua không phải mới gặp nhau ư? Cổ Nguyệt, huynh yêu muội. Đối phương đột nhiên mười phần đứng đắn nói ra lời tâm tình này. Đôi mắt Cổ Nguyệt Na chớp mắt ẩm ướt, âm thanh nhưng bình thường như cũ. Tại sao cứ mỗi ngày phải nói với muội câu này? Huynh chính là muốn nói như vậy, huynh nhịn không được. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ. Muội biết không, huynh chưa bao giờ vui vẻ qua giống như bây giờ. Hiện tại thế cục ổn định, chờ sau khi chúng ta kết hôn, huynh chuẩn bị từ đi chức vụ Hải Thần Các chủ cùng môn chủ Đường Môn. Muội muốn đi nơi nào huynh theo muội đi nơi đó. Nếu như muội nguyện ý tiếp tục làm tháp chủ truyền linh tháp, huynh liền cùng tại bên cạnh muội làm chồng của tháp chủ, muội cảm thấy như thế nào? Ha ha ha. Vẹn vẹn từ trong âm thanh, Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được hắn giờ khắc này vui sướng trong lòng. Cổ Nguyệt Na có chút kinh ngạc nói, huynh muốn từ đi tất cả chức vụ ư? Người của bên kia có thể đồng ý ư? Đường Vũ Lân cười nói, không có gì là không đồng ý cả, điều huynh nên làm thì đã làm. Tuy rằng hiện ở thời điểm này chúng ta kết hôn không ai sẽ phản đối, nhưng dù sao chúng ta riêng phần mình đại biểu cho một cái tổ chức cường đại, cho nên với liên bang vẫn là không tốt. Huống hồ người Sử Lai Khắc học viện chúng ta còn có bài xích đối với truyền linh tháp, không thể bởi vì thân phận của chúng ta dẫn đến xuất hiện những vấn đề này. Cho nên huynh cũng là tại sau khi thương lượng cùng Long lão mới quyết định như vậy, không thể cho Mặc Lam tỷ tìm phiền toái. Huynh chủ động từ đi chức vụ hiện tại là được, huynh cũng vui vẻ giảm đi gánh nặng. Huynh đã cùng đồng bạn đều nói tốt rồi, đến lúc đó chúng ta tổ chức một trận hôn lễ tập thể. Sau khi kết hôn, chúng ta liền đi khắp nơi du ngoạn. Muội muốn đi nơi nào huynh đều bồi tiếp muội. Muội nguyện ý làm cái gì, huynh cùng muội làm cái đó. Chỉ cần muội ở bên cạnh ta, như thế nào đều được. Nghe âm thanh hưng phấn bên kia, trong hai tròng mắt của Nguyệt Na sớm đã chứa đầy nước mắt. Nàng cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng. Tại sao không nói chuyện, có phải cảm động hay không? Muốn không, huynh sẽ đi ngay bây giờ tìm muội. Một ngày nhìn không thấy muội, huynh đã cảm thấy không nỡ trong nội tâm. Thôi đi, huynh còn có thiệt nhiều việc cần hoàn thành. Sau này còn có rất nhiều thời gian gặp mặt. Cổ Nguyệt Na khống chế được âm thanh của mình. Được rồi, vậy huynh đi trước giải quyết bề bộn trong chốc lát. À đúng rồi, huynh trước kia cho tới bây giờ đều không có khái niệm về tiền. Gần đây mới phát hiện, nguyên lai huynh thật nghèo. Huynh đang muốn xin Đường Môn phát chút tiền lương cho chức vụ môn chủ của huynh. Bằng không thì, huynh ngay cả tiền lấy muội làm vợ đều không có. Ha ha ha, có phải là rất ngốc không? Đồ ngốc. Cổ Nguyệt Na cười một tiếng, nước mắt tiếp theo từ trong hốc mắt lan xuống. Đường Vũ Lân cảm thụ được xung quanh khí tức sinh mệnh nồng đậm, hít sâu một hơi. Giờ khắc này trong mắt hắn, cái thế giới này là năm màu rực rỡ xinh đẹp. Đỉnh tán cây Vĩnh Hằng chi thụ cực lớn 10 phần bằng phẳng, từng đám nhánh cây vừa thô vừa to tự nhiên quấn quanh ở một chỗ, tựa hồ là tại dưới sự khống chế của A Ngân, hình thành nguyên một đám kiến trúc bằng gỗ hình thức ban đầu. Sử Lai Khắc học viện đương nhiên sẽ không đi thay đổi Vĩnh Hằng chi thụ, sẽ chỉ ở phía trên tăng thêm một ít gì đó. Kiến thiết Vĩnh Hằng Thiên Không Thành là Đường Vũ Lân nói ra. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện bị hủy, một mực là đau nhức lớn nhất trong lòng hắn. Sử Lai Khắc thành xây dựng lại rồi, Hải Thần đảo lại bởi vì bản thân Hồ Hải Thần tràn ngập khí tức hủy diệt không thể xây dựng lại. Vĩnh Hằng chi thụ không thể nghi ngờ cung cấp chỗ tốt nhất cho Hải Thần đảo xây dựng lại. Phía trên tán cây Vĩnh Hằng chi thụ là nơi khí tức sinh mệnh nồng đậm nhất, chỗ đó năng lượng sinh mệnh đặc dính như chất lỏng, mà muốn leo lên cái Vĩnh Hằng chi thụ này không có đủ thực lực là không thể nào làm được, bởi vì chỗ đó năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ. Nếu như thực lực chưa đủ, thoáng một phát tiến vào bên trong năng lượng sinh mệnh khổng lồ như vậy, thân thể sẽ bởi vì thừa nhận không được mà sản sinh vấn đề. Chỉ có đạt đến cấp độ phong hào đấu la mới có thể sinh tồn được ở chỗ này. Cho nên tương lai nội viện Sử Lai Khắc học viện tại phía trên Vĩnh Hằng Thiên Không Thành có thể dung nạp học viên cũng chỉ có thể là phong hào đấu la. Điểm này Sử Lai Khắc học viện còn không có tuyên bố đối với bên ngoài. Lúc này kiến thiết tại trên đỉnh Vĩnh Hằng Thiên Không Thành tự nhiên đều là phong hào đấu la của Sử Lai Khắc học viện. Đường Vũ Lân làm gương dẫn đầu hành động, mấy người khác của Sử Lai Khắc thất quái cũng đều tại đây. Bọn hắn đều có năng lực phi hành, đem một ít tài liệu từ Sử Lai Khắc Tân Thành vận chuyển lên không tính quá phiền toái. Lão đại, quang ảnh lóe lên, một đạo thân ảnh đi vào bên cạnh Đường Vũ Lân, chính là Tạ Giải. Lão đại, cậu cười đến cái miệng đều muốn đến bên tai rồi. Lại nói chuyện cùng Cổ Nguyệt ư? Đường Vũ Lân tức giận nói. Có chuyện gì không? Không có chuyện gì, hãy mau đi làm việc đi. Tạ Giải cười hắc hắc. Lão đại, cậu nói xem, ta lúc nào mới cầu hôn Nguyên Ân được? Ta hiện tại liền lo lắng không qua được cửa ải cha nàng. Vị này mỗi lần thấy ta đều cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt. Đường Vũ Lân nói. Loại chuyện này cậu cũng hỏi ta ư? Cậu ra mặt dày như vậy, một lần không thành, nhiều lần hơn là được. Chẳng lẽ Nguyên Ân còn có thể chạy được ư? Tạ Giải vẻ mặt đau khổ nói. Nguyên Ân nói, ta phải đánh thắng được nàng, nàng mới gả cho ta. Như nàng gần đây bởi vì hấp thu năng lượng sinh mệnh, đã sắp thành cực hạn đấu la rồi. Ta đây như thế nào đánh thắng được? Đường Vũ Lân ha hả cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Huynh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Này, lão đại, cậu cái này là không trượng nghĩa. Cậu bây giờ là hạnh phúc mỹ mãn rồi, có chủ ý giúp đỡ huynh đệ một chút đi. Tạ Giải vẻ mặt cầu khẩn, ta đưa cậu bốn chữ, quấn quýt chặt lấy. Dù sao ta đã nói cùng Cổ Nguyệt, chúng ta sẽ làm hôn lễ tập thể, sau đó cùng một chỗ du lịch. Cậu xem nhà chính vũ đi, tin tưởng tràn đầy. Lạp Chí ngại ngùng như vậy, hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ có cậu là nhiều chuyện, Tạ Giải một mặt bất đắc dĩ nói, lão đại, ta cũng không muốn như vậy. Được rồi, ta đi thử một chút, dù sao Nguyên Ân hiện tại cũng không quá cam lòng đánh ta. Lão đại, cậu nói xem, ta nếu là tìm lúc thời gian nàng tắm rửa xông vào, để cho nàng trở tay không kịp, cũng chỉ có thể đáp ứng ta, cậu cảm thấy thế nào? Đường Vũ Lân nở nụ cười, cười rất sáng lạn. Sau đó giơ tay lên, chỉ sau lưng Tạ Giải. Thân thể Tạ Giải cứng đờ, căn bản cũng không có đợi lát nữa, lập tức lời lẽ chính nghĩa mà nói ra. Đó đương nhiên là không thể nào đấy, ta tôn trọng Nguyên Ân cỡ nào. Trong lòng ta, nàng chính là nữ thần của ta. Nàng để cho ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không dám đi về phía tây. Ôi, nhẹ một chút, nhẹ một chút. Nguyên Ân dạ huy một phát nắm chặt cái tai Tạ Giải, trên mặt đẹp đầy cười lạnh. Muốn trộm nhìn ta tắm có phải không? Ta cảm thấy ngươi cần thanh tỉnh thoáng một phát. Tha mạng, lão bà đại nhân, tha mạng đi. Nhìn Tạ Giải bị Nguyên Ân dạ huy lôi đi, Đường Vũ Lân không khỏi bật cười. Gia hỏa Tạ Giải này một đời cũng trốn không thoát lòng bàn tay Nguyên Ân rồi. Đường Vũ Lân phóng người lên, hóa thành một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trở lại Sử Lai Khắc Tân Thành. Sau đó trực tiếp trở về phòng làm việc của mình. Hắn bấm một cái hồn đạo thông tin, y phục của ta chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, buổi tối hôm nay có thể cho người đưa đi. Người chuẩn bị lúc nào thì mặc? Đường Vũ Lân mỉm cười. Liền ngày mai đi, ngày mai là ngày tốt lành đấy. Nói xong hắn xoay người, nhìn về phía tượng băng bày ở phòng làm việc của mình. Trong ánh mắt có vài phần bi thương, bên trong tượng băng áo trắng lam kiếm, Thiên Băng Tuyết Hàn Vũ Trường Không. Vũ Trường Không lặng yên đứng ở nơi đó, như cũ là bộ dáng lúc trước ngưng kết thành băng. Nhìn cái băng cứng vạn cổ không thay đổi, Đường Vũ Lân thậm chí còn có thể cảm nhận được hắn cố chấp cùng một phần thoải mái trước khi chết. Vũ lão sư, chúc phúc cho chúng con nhé, con cuối cùng có hạnh phúc của mình rồi. Người cùng sư mẫu tại một cái thế giới khác cũng nhất định là hạnh phúc sung sướng đấy, đúng không? Sáng sớm hôm sau, hôm nay thời tiết rất tốt, trời xanh như giặt, vạn dặm không mây. Đường Vũ Lân đang đứng tại trên bãi tập học viện nhìn lầu dạy học chính trước mặt. Tòa lầu dạy học chính này là hắn chủ trì kiến thiết, là biểu tượng khi Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại. Hắn hôm nay tới rất sớm, cơ hồ là cùng lúc với lão Trần quét dọn. Y tử Trần thậm chí cũng còn chưa có chạy bộ tới. Trần Tân Kiệt chống cái chổi, hướng Đường Vũ Lân nói ra. Kỳ thật, ngươi không cần quan tâm quá nhiều. Đường Vũ Lân lại lắc đầu. Nếu như sinh sống trên thế giới này, luôn phải tuân thủ quy tắc. Huống chi, Sử Lai Khắc học viện cần một mực bảo trì thái độ trung lập đến nay, đây là truyền thống Sử Lai Khắc học viện. Không thể bởi vì một người ta mà mất đi truyền thống. Hơn nữa người cũng nên cho phép ta thành công lui thân chứ. Người xem chính ngài, không phải từ chiến thần điện chạy tới Sử Lai Khắc học viện chúng ta làm quét dọn ư? Trần Tân Kiệt tức giận nói. Đâm cuộc sống người khác không phải là hành động của thân sĩ. Hai người liếc nhau, cũng không khỏi cười lên ha ha. Đường Vũ Lân nói, ta cho mình thời gian 10 năm. Ta cũng cần thư giãn một tí, có một cái nhà chính thức thuộc về mình. Sử Lai Khắc học viện và đường môn cũng như cũ là nhà của ta tùy thời đều sẽ trở lại. Ánh mắt Trần Tân Kiệt có chút ngưng tụ. 10 năm sau thì sao, ngươi chuẩn bị làm gì? Đường Vũ Lân kiên định mà gật đầu. 10 năm sau, ta muốn bắt đầu nếm thử, cần bao lâu thời gian ta không biết. Nhưng ta sẽ hướng về cái hướng kia nỗ lực. Nếu có thành, nhất định sẽ tiếp dẫn người tiến vào. Trần Tân Kiệt ha hả cười một tiếng. Không trọng yếu, ta bây giờ tất cả cũng đã là quá tốt. Có thể cùng Nguyệt Nguyệt ở một chỗ mỗi ngày, với ta mà nói đây là trời cao ban ân, không dám lại cầu thêm nữa. Đối với thành thần, Đường Vũ Lân kỳ thật bây giờ cũng không hướng tới. Bởi vì hắn hiện tại muốn sống vì chính mình. Từ đi tất cả chức vụ là hắn đã sớm đã muốn. Hiện tại tình huống Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn cũng không tệ. Mạc Lam trở thành chủ tịch nghị viện, Thánh Linh giáo bị diệt, vấn đề Thâm Uyên triệt để giải quyết. Có thể nói, toàn bộ Đấu La đại lục đều là một cảnh tượng vui sướng hướng quang vinh. Thời điểm này trách nhiệm của hắn đã hoàn thành. Hắn đối với thành thần cũng không có quá nhiều kế hoạch, nhưng thần giới vẫn phải theo đuổi, bằng không mà nói, hắn sẽ không có khả năng đi tìm cha mẹ, hắn cũng cần trở nên càng cường đại hơn, bởi vì hắn biết rõ, chỉ có như thế mới có thể rõ ràng mà cảm nhận được thân nhân tồn tại. Tuy rằng hắn hiện tại thần thức không kém, nhưng hắn nhiều lần nếm thử đi qua Hải Thần Tam Xoa Kích để cảm thụ cha mẹ tồn tại, đều không có bất kỳ hiệu quả. Phụ thân lúc trước lưu lại con đường duy nhất chính là thần giới Đấu La bị cuốn vào trong hắc động. Trước mắt Đấu La đại lục nghiên cứu đối với vũ trụ còn chưa đủ, Đường Vũ Lân thậm chí đều không rõ ràng lắm cái hắc động kia cuối cùng là tồn tại như thế nào. Chờ đợi đương nhiên là một loại lựa chọn, nhưng hắn hy vọng đi qua nỗ lực chính mình có thể càng chủ động một ít. Bất quá, sáng tạo thần giới cũng không phải một kiện dễ dàng. Đừng nói kinh nghiệm, hiện tại hắn căn bản không biết nên làm như thế nào. Hắn tính toán đợi sau khi mình và Cổ Nguyệt Na kết hôn, trước tiên hưởng thụ một đoạn thời gian hạnh phúc mỹ hảo, sau đó lại cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận để nếm thử. Dù sao tại trong quá trình toàn bộ Đấu La đại lục vị diện đều ở vào tiến hóa, mà ở trong quá trình này, đến tột cùng là trợ giúp Đấu La tinh mượn năng lượng Thâm Uyên vị diện tăng lên tới cấp độ cùng loại thần cấp, vẫn là cần mình sáng tạo ra một cái thần giới, đều cần bọn hắn từng bước đi tìm tòi. Mà bây giờ chỉ có hắn cùng Cổ Nguyệt Na xem như đạt đến cấp độ chân thần theo như lời Ma Hoàng. Nói đến Ma Hoàng, liền không thể không nói tới. Ngày đó trong đám người phục sinh có một người phục sinh là vượt quá Đường Vũ Lân dự kiến. Tất cả tà hồn sư Thánh Linh giáo toàn bộ bị chết, nhưng Lam Phật tử lại sống lại, điều này cũng làm cho Đường Vũ Lân hiểu được. Nàng tuy rằng thân là con gái Ma Hoàng, nhưng lại chưa bao giờ làm qua chuyện xấu. Sau khi Lam Phật tử phục sinh, chỉ ai oán nhìn Đường Vũ Lân một cái liền vội vàng rời đi, lưu lại một đạo bóng lưng cô tịch. "Trần lão, ta đi đây." Đường Vũ Lân cười híp mắt hướng Trần Tân Kiệt bên cạnh nói ra. Trần Tân Kiệt cười nói, "Muốn đi rồi hả? Thật sự không cần chúng ta ở bên cạnh vì ngươi hò hét trợ uy ư?" Đường Vũ Lân cười nói, "Không cần đâu, đây là chuyện giữa ta cùng nàng. Đợi tới thời điểm hôn lễ, lại mời mọi người cùng nhau tới đây." Trần Tân Kiệt chế nhạo nói, "Tốt, vậy ngươi cố gắng lên, không nên bị người ta cự tuyệt, ha ha ha." Đường Vũ Lân nói, "Làm sao lại thế được, loại chuyện ta không có chắc chắn làm sao lại có thể đi làm cơ chứ?" Hắn vừa nói, một bên tràn đầy cõi lòng tin tưởng mà vỗ vỗ lồng ngực, phóng người lên. Lúc này ở bên trong bầu trời xa xa, Thái Dương đang từ từ bay lên, đem quang huy mang cho đại địa. Thời điểm lúc hắn bay vào không trung, toàn thân đều nhiễm lên một tầng màu vàng. Đường Vũ Lân cảm thụ được không khí chung quanh. Trước kia hắn chưa từng có chú ý qua, nguyên lai phi hành trên không trung là tự do tự tại như thế, khoan khoái dễ chịu thoải mái như thế. "Cổ Nguyệt, huynh đến rồi đây." Đường Vũ Lân thì thào tự nói, mang theo hào quang, tựa như một viên sao băng màu vàng thẳng đến truyền linh tháp. Hắn không có chút nào che giấu chính mình, cho nên vô luận là các loại hồn đạo khí dò xét trên mặt đất hay là vệ tinh trong không trung đều có thể rõ ràng mà phát hiện hắn. Tại tầng cao nhất Sử Lai Khắc học viện, Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn kề vai sát cánh ngồi tại bên trên mái hiên. Hứa Tiểu Ngôn hỏi Nhạc Chính Vũ, "Chính Vũ, huynh nói xem, đội trưởng vì cái gì không để cho chúng ta cùng đi với hắn? Cầu hôn không phải là tình cảnh long trọng ư? Thân là hảo hữu đều ở đây bên cạnh chúc phúc thì có sao đâu." Nhạc Chính Vũ cười ha hả mà nói, "Lão đại nhất định là có ý tưởng chính mình chứ sao? Hắn không phải đã nói, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tổ chức hôn lễ ư, liền sẽ rất náo nhiệt đấy. Nhưng cầu hôn là chuyện hai người, hắn muốn tự chính mình thôi. Chỉ hai người cùng một chỗ thôi ư? Mà huynh đã cầu hôn muội đâu?" Tay Nhạc Chính Vũ đảo một cái, giống như làm ảo thuật, một chiếc nhẫn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. "Tiểu Ngôn, hiện tại nơi đây chỉ có hai người chúng ta, gả cho huynh nhé, như thế nào đây?" Hứa Tiểu Ngôn chán nản, "Huynh cái này xem như hướng muội cầu hôn ư, cũng quá qua loa rồi. Huynh là loại người này ư?" "Hừ." Nhạc Chính Vũ cười híp mắt nói, "Muội xem đi, chúng ta đón ánh sáng mặt trời sớm." Tại đây, phía dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi, tại tầng cao nhất Sử Lai Khắc học viện tràn ngập khí tức sinh mệnh. Đối với một cái chớp mắt này đều là có một không hai đấy, mà huynh đối với muội cũng là độc nhất vô nhị. Có cái gì có thể so với sánh được một trái tim thật tình của huynh đối với muội chứ? Muội nói xem, có đúng không?" Hứa Tiểu Ngôn ngẩn người, nhìn ánh mắt chân thành của hắn, tuy rằng như trước cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là vô thức gật gật đầu. Bọn hắn ở một chỗ đã lâu như vậy, cùng đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất là tại sau khi Sử Lai Khắc học viện bị hủy, bọn hắn càng là cùng chung trải qua giai đoạn cùng quá trình thống khổ kia. Tại dưới sự dẫn dắt của Đường Vũ Lân, Sử Lai Khắc học viện cuối cùng đã có hôm nay, mà bọn hắn cũng cuối cùng đã trưởng thành, là trụ cột vững vàng của Sử Lai Khắc học viện. Bởi vì có sinh mệnh cổ thụ tầm bổ, bọn hắn cũng đã trở thành siêu cấp đấu la, hơn nữa tương lai nhất định có thể trở thành cực hạn đấu la. Không hề nghi ngờ, thế hệ Sử Lai Khắc thất quái này có thể nói là, trừ Sử Lai Khắc thất quái đời thứ nhất ra, là một đời huy hoàng nhất. Khuôn mặt Hứa Tiểu Ngôn ửng đỏ, bĩu cặp môi đỏ mọng, "Quá hời cho huynh rồi." Nàng vừa nói, một bên đem tay chính mình ngẩng lên. Nhạc Chính Vũ nở nụ cười, tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, hắn tựa như quang minh thiên sứ. Hắn đem chiếc nhẫn trong tay chậm rãi đeo trên ngón tay Hứa Tiểu Ngôn. Tại đây một cái chớp mắt, thân thể hai người đều thoáng có chút run rẩy. Bọn hắn cùng một chỗ đã trải qua nhiều trắc trở như vậy, giờ khắc này cuối cùng có thể an tâm ở cùng một chỗ. Nàng đeo lên chiếc nhẫn, trong nháy mắt đó hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lúc này Hứa Tiểu Ngôn mới nhìn đến, trên mặt nhẫn có một đôi cánh thiên sứ, ở giữa có một viên bảo thạch màu vàng. Bảo thạch điêu khắc thành hoa tươi thịnh phóng, tại bên dưới một đôi cánh thiên sứ thủ hộ, chiếu sáng bảo thạch. Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được nói ra, chiếc nhẫn thật là đẹp nha. Nhạc Chính Vũ đem bàn tay mình đưa ra trước. Chiếc nhẫn của huynh đâu? Hứa Tiểu Ngôn sửng sốt một chút. Huynh cũng không có ư? Huynh không phải là chính mình chuẩn bị một cặp ư? Lấy ra đi, muội giúp huynh đeo lên. Nhạc Chính Vũ kinh ngạc mà nói, sao cơ, phải là tự chính mình chuẩn bị ư? Như thế nào không ai nói cho huynh biết? Bọn người kia cũng không đáng tin cậy rồi. Hứa Tiểu Ngôn bật cười một tiếng, đồ ngốc. Chỉ thấy trên tay nàng hào quang lóe lên, một chiếc nhẫn màu trắng bạc liền xuất hiện ở trong tay nàng. Bộ dạng chiếc nhẫn 10 phần đơn giản, phía trên chỉ khắc họa lấy đường vân băng hoa. Đây là nhẫn kỷ niệm tiền thân tinh trượng của Hứa Tiểu Ngôn là Tinh Luân băng trượng. Tại giữa cái băng hoa kia tô điểm lấy từng khỏa kim cương nhỏ vụn, tựa như từng điểm tinh quang. Nhạc Chính Vũ vui vẻ, từ nay trở đi, chúng ta chính là vợ chồng. Hứa Tiểu Ngôn đem chiếc nhẫn đeo lên cho hắn, hừ một tiếng nói, vậy huynh sẽ phải thành thật đấy. Đừng cho là muội không biết, trong học viện có rất nhiều nữ sinh suốt ngày vứt mị nhãn cho huynh đấy. Nếu để cho muội biết rõ huynh làm cái gì có lỗi với muội thì, hừ hừ. Nhạc Chính Vũ ha hả cười một tiếng, làm sao có thể chứ? Hứa Tiểu Ngôn cười nói, cái này còn kém không nhiều lắm. Nhạc Chính Vũ cười đến càng thêm sặc sụa, huynh đã nói, làm sao có thể để muội biết rõ? Làm kẻ trộm chẳng lẽ còn muốn để lại dấu vết ư? Huynh, Hứa Tiểu Ngôn làm bộ chuẩn bị đánh, lại bị Nhạc Chính Vũ một phát bắt được cổ tay. Này, huynh làm cái gì vậy? Tại bên trong tiếng kinh hô của Hứa Tiểu Ngôn, Nhạc Chính Vũ mở ra một đôi thiên sứ chi rực sau lưng, mang theo nàng đột nhiên bay vào khâu trung. Cùng lúc đó ở diễn võ trường Sử Lai Khắc học viện, phía dưới mái vòm cực lớn, từng cỗ kiếm khí trên khâu trung tung hoành lập lòe, tựa như ngôi sao sáng chói. Một đạo thân ảnh ở nơi này bên trong kiếm khí như ẩn như hiện. Chỗ bên ngoài Từ Lạp Chí đứng ở nơi đó, trên mặt lộ ra vài phần vẻ lo lắng. Mấy lần đều muốn la lên Diệp Tinh Lan, lại thủy chung không có mở miệng. Bởi vì hắn biết rõ, tại thời điểm nàng luyện kiếm không thích nhất là bị người khác quấy rầy. Thế nhưng là, hôm nay thật sự là thời gian trọng yếu. Cuối cùng kiếm quang thu nghỉ, Diệp Tinh Lan mặt hồng thở gấp mà đi vào bên cạnh Từ Lạp Chí. Nàng có chút kinh ngạc nhìn hắn nói, cậu làm sao vậy? Tâm thần có chút không tập trung đấy. Kiếm khí của ta đều có thể cảm nhận được tâm tình của cậu hôm nay có vấn đề, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhìn ánh mắt ân cần của Diệp Tinh Lan, Từ Lạp Chí lập tức cảm thấy trong lòng nóng lên, lấy hết dũng khí. Tinh Lan tỷ, không, Tinh Lan, a, hắn đã rất cố gắng, thế nhưng là lời nói đến bên miệng, hắn vẫn là không cách nào nói ra. Diệp Tinh Lan nghi hoặc nói, cậu làm sao vậy? Từ Lạp Chí quỳ một gối xuống trên mặt đất, một đôi tay béo run rẩy bưng lấy một hộp chiếc nhẫn đưa tới trước mặt Diệp Tinh Lan, mở ra nắp hộp, lộ ra bên trong một chiếc nhẫn. Cái nhẫn này là do từng khỏa bảo thạch sáng chói đi qua phương pháp khảm nạm đặc thù liên tiếp ở một chỗ. Gả cho huynh, được không? Năm chữ đơn giản lại khiến Từ Lạp Chí chớp mắt mồ hôi đầm đìa. Diệp Tinh Lan sững sờ, rất hiển nhiên, tất cả đây là đối với nàng. Nàng nhìn thấy Từ Lạp Chí đầu đầy mồ hôi, vì vậy giơ tay lên, dùng ống tay áo của mình lau mồ hôi cho hắn, sau đó mới đem tay chính mình đưa tới trước mặt hắn. Từ Lạp Chí cũng không phải người ngu, nhưng trong nháy mắt này, hắn có chút chân tay luống cuống, chớp mắt nước mắt trào lên mà ra, bờ môi run rẩy. Hắn cẩn thận cầm chặt tay Diệp Tinh Lan, vậy mà liên tục thử ba lần mới run run rẩy rẩy mà đem cái nhẫn kia đeo tại trên tay của nàng. Đã bao nhiêu năm rồi, từ lúc hắn còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tinh Lan, hắn liền thích nữ nhi lạnh lùng quật cường này. Chẳng qua là cái thời điểm kia hắn chỉ có thể làm cái đuôi theo sau nàng, một mực đi theo tại bên người nàng. Nàng luôn như vậy, đem tất cả tâm tư đều đặt ở bên trên luyện kiếm. Nàng luôn rất mạnh, vô luận như thế nào đều muốn truy cầu võ hồn cực hạn. Hắn một mực tại bên người nàng thủ hộ lấy nàng, một mực yên lặng mà nhìn nàng. Cho dù sau này tại trên đại hội tương thân nàng đồng ý ở một chỗ cùng hắn, hắn như trước cảm thấy khó có thể tin. Trong lòng của hắn một mực rất tự ti, cũng thủy chung có một loại cảm giác khó tả, dường như là chính mình tiết độc trước mặt tiên nữ. Cho đến giờ phút này, lúc nàng không chút do dự tiếp nhận chiếc nhẫn cầu hôn chính mình, Từ Lạp Chí mới lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai tất cả đây đều là chân thật. Nàng thật sự sẽ trở thành vợ của mình, nội tâm của hắn vô cùng kích động. Hắn thậm chí thiếu chút nữa nói ra một tiếng cảm ơn, cảm tạ trời cao chiếu cố đối với hắn, càng cảm tạ sự bao dung của nàng. Vành mắt Diệp Tinh Lan cũng đỏ lên, đã nhiều năm như vậy, trước mặt hắn, từ một tên tiểu mập mạp dần dần biến thành một người đại mập mạp. Nhưng ánh mắt hắn nhìn mình cho tới bây giờ cũng không có thay đổi qua, luôn si mê mà thanh tịnh. Hắn thủy chung yên lặng canh giữ ở bên người nàng. Thời điểm gặp nguy hiểm phủ xuống, hắn tựa như vách tường lấp kín, ngăn tại trước người của nàng. Chân tình của hắn dần dần ấm áp tâm nàng, từ ban đầu thương cảm, thậm chí là thương hại, đến thời gian dần qua bị hắn cảm động, lại đến tại đại hội tương thân hắn lấy hết dũng khí hướng nàng thổ lộ. Tâm nàng cuối cùng hướng hắn mở rộng, hiện tại bọn hắn cũng đã là người nổi bật trong thế hệ trẻ. hắn cũng đã là một nam tử hán đội trời đạp đất rồi. Nàng biết rõ mình là cam tâm tình nguyện tiếp nhận chiếc nhẫn này, bởi vì tình cảm giữa bọn họ sớm đã không phải đơn phương. Đồ ngốc, nhưng ta chưa có chuẩn bị chiếc nhẫn, làm sao bây giờ? Huynh vì cái gì không nói sớm một chút? Nàng đem hắn kéo lên, nắm tay hắn. Từ Lạp Chí ngu ngơ nói, không sao, không việc gì đâu. Nàng đeo lên nhẫn của ta là được. Giờ khắc này trong mắt của hắn tràn đầy yêu thương. Diệp Tinh Lan nói, như vậy sao được, huynh chờ một chút. Nàng vừa nói, một bên buông lỏng hai tay đang cầm chặt Từ Lạp Chí. Lui lại một bước, trong tay nàng hào quang chợt hiện, có thêm một thanh tiểu kiếm dài chừng một thước. Trong mắt Diệp Tinh Lan chợt lóe sáng, đôi tay run run, lập tức kiếm ý tung hoành. Một cỗ kiếm khí thuần túy từ trong cơ thể nàng bắn ra, quanh quẩn tại phía trên tiểu kiếm trong tay nàng. Một màn kỳ dị xuất hiện, cái tiểu kiếm kia trở nên càng ngày càng sáng, thoáng qua liền biến thành màu trắng bạc, cũng có chút mà run rẩy. Ngay sau đó tiểu kiếm bắt đầu ở trong tay nàng thu nhỏ lại. Đây là dùng hồn lực cực kỳ thuần túy cưỡng ép luyện hóa tạp chất trong đó, chỉ lưu lại một bộ phận tinh hoa nhất bên trong hợp kim. Tiểu kiếm càng ngày càng nhỏ, hai tay Diệp Tinh Lan khẽ cong, chỉ thấy tiểu kiếm bị nàng bẻ cong đã thành một chiếc nhẫn nho nhỏ. Phía trên, hào quang màu trắng bạc dần dần biến mất, chiếc nhẫn tản ra hào quang, phía trên mơ hồ có tầng tầng lớp lớp hoa văn. Loại tinh luyện này ít nhất phải siêu cấp đấu la mới có thể làm được. Huống chi trong này còn ẩn chứa kiếm ý cùng hồn lực của Diệp Tinh Lan. Thanh kiếm này là muội khi còn bé cha đưa cho muội, cũng là muội ban đầu luyện kiếm đã sử dụng nó. Tuy rằng từng ấy năm tới nay muội đã sớm không cần nó, nhưng với muội mà nói, nó cực kỳ trân quý. Đây là một món lễ vật mà cha muội đưa cho muội, cũng là chuôi kiếm đầu tiên của muội, muội hiện tại đem nó làm thành chiếc nhẫn này. Lạp Chí, muội có lỗi với huynh, có chút vội vàng, nhưng muội. Từ Lạp Chí lập tức tiến lên một bước, đem bàn tay to mập đẩy tới. Ta thích, nhìn bộ dạng vội vàng của hắn, Diệp Tinh Lan không khỏi nở nụ cười. Nàng bình thường rất ít cười, lúc này nụ cười này tựa như hoa xuân rực rỡ. Sau khi đeo lên chiếc nhẫn đặc thù này, Từ Lạp Chí nhịn không được cười ra tiếng. Hắn mãnh liệt mở ra hai tay, lần đầu tiên lớn mật mà đem Diệp Tinh Lan ôm vào ngực mình. Ngực của hắn thật ấm áp, Diệp Tinh Lan cười đến càng vui vẻ hơn, cũng gắt gao mà ôm eo của hắn. Đúng lúc này Từ Lạp Chí phóng xuất ra hồn lực, mang theo Diệp Tinh Lan phóng người lên, ra khỏi diễn võ trường, thẳng đến không trung mà đi. Ở ven hồ Hải Thần, Tạ Giải nhìn hồ nước thanh tịnh trước mặt, nhìn qua rõ ràng có chút bất an. Đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc xuất hiện ở phía sau hắn. Tạ Giải vội vàng xoay người lại, nhìn về phía người đứng phía sau hắn. Nguyên Ân Dạ Huy nghi hoặc nói, vừa sáng sớm gọi ta ra ngoài làm gì? Tạ Giải cắn răng một cái nói, Nguyên Ân, ta muốn khiêu chiến nàng. Nguyên Ân Dạ Huy sửng sốt một chút, tiến lên hai bước, đi vào trước mặt hắn, đưa tay sờ sờ trán của hắn. Ngươi không có phát sốt chứ? Hay là ăn no dỗi việc rồi hay sao? Khóe miệng Tạ Giải co giật thoáng một phát, ta làm sao lại ăn no dỗi việc? Nguyên Ân Dạ Huy cười nói, thế thì làm sao lại tìm đến khiêu chiến ta? Tạ Giải không khỏi chán nản. Nàng đã biết rõ ta nhất định đánh không lại nàng ư? Nguyên Ân Dạ Huy nhún vai, trong lòng mình phải tự rõ chứ. Tạ Giải cả giận nói, ta còn không tin, đến, đến đi, có bản lĩnh nàng liền đánh ta đi. Nguyên Ân Dạ Huy cười dịu dàng mà nói, được, hai người bọn họ thật sự là quá quen thuộc. Nàng rất rõ ràng Tạ Giải am hiểu cái gì. Tốc độ Tạ Giải nhanh, nhất định không thể để cho hắn đem ưu thế tốc độ phát huy được. Kể từ khi thay mẫu thân báo thù, hòa thuận cùng phụ thân, sau khi trở về gia tộc, cá tính Nguyên Ân Dạ Huy thay đổi rất nhiều, cùng so với trước kia thì sáng sủa rất nhiều. Nguyên Ân Thiên Đãng thật vất vả tìm về con gái, tự nhiên đối với nàng sủng ái có chút quá. Đối với Tạ Giải chuẩn bị làm con rể, chính là thấy thế nào đều xem không thuận mắt. Hắn biến đổi bịp bợm mà thu thập Tạ Giải rất nhiều lần. Hành Tạ Giải khổ không thể tả, đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy đánh tới, thân thể Tạ Giải lóe lên, toàn thân liền trở nên hư ảo. Tựa như Nguyên Ân Dạ Huy quen thuộc hắn, hắn như thế nào lại chưa quen thuộc phương thức chiến đấu của Nguyên Ân Dạ Huy. Một chưởng Nguyên Ân Dạ Huy chụp vào không khí, sau đó quát, đến không trung đi, không cần nàng nhắc nhở, vì không ảnh hưởng Hồ Hải Thần. Tạ Giải đã hướng không trung bay đi, Nguyên Ân Dạ Huy theo sát phía sau, hai người một đuổi một chạy, nháy mắt liền tới giữa không trung. Tạ Giải trên không trung uốn éo thân thể, Quang Long Chủy đã đến trong tay. Thân thể trên không trung liên tục lập lòe, lập tức phân ra 6 đạo thân ảnh, từ 6 cái góc độ xảo trá bất đồng hướng Nguyên Ân Dạ Huy công tới. Quang Long Chủy mang theo khí tức kinh khủng, còn có âm thanh long ngâm như ẩn như hiện. Bên trên chủy thủ hào quang lập lòe bất định, lúc sáng lúc tối, làm người khác khó có thể nắm lấy. Sau khi võ hồn Tạ Giải tiến hóa thành thời không chi long, nơi cường hãn nhất là không thể nắm lấy. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn vừa lên đến đã dùng kỹ năng sở trường, thế mới biết ra hỏa này lại là rất nghiêm túc. Lập tức nàng cũng không chút nào yếu thế, chân trái bước ra, lập tức không khí chung quanh phát ra nổ vang, mảng lớn hào quang vặn vẹo hướng ra phía ngoài khuếch tán. Luận trình độ hồn lực hùng hậu, tại bên trong Sử Lai Khắc Thất Quái, nàng có được song sinh võ hồn gần với Đường Vũ Lân nhất. Lúc này nàng sử dụng ra một cước này, nhất thời làm không khí chung quanh đều sóng gió nổi lên. sáu đạo thân ảnh của Tạ Giải tựa như đâm vào đầm lầy, động tác chậm rất nhiều, hơn nữa bị dẫn dắt chệch hướng ban đầu. Nguyên Ân Dạ Huy vung ra một quyền, tất cả không khí chấn động đều hướng về phương hướng nàng trào lên mà đến, khiến mảng lớn phạm vi chung quanh hoàn toàn biến thành cấm khu. Một quyền này căn bản cũng không phải là hướng về sáu đạo thân ảnh Tạ Giải, mà là hướng về không trung oanh ra. Nhưng liền là như thế, khiến cho sáu đạo thân ảnh Tạ Giải đồng thời hướng về một quyền này vật ngã tới đây, chính là Thái Thản Thần Quyền. Thái Thản Thần Quyền của Nguyên Ân Dạ Huy còn dung hợp Vân Qua Thần Quyền chính mình, uy lực to lớn, tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Đây cũng là nguyên nhân nàng đối mặt với Tạ Giải có tuyệt đối tin tưởng. Vô luận Tạ Giải tốc độ thật là nhanh, đối mặt với lực lượng tuyệt đối, nhất là nàng gần như có thể giam cầm một phương thiên địa, thực lực cường đại trước mặt đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhất lực hàng thập hội. Đối mặt với Tạ Giải, nàng là sẽ không sử dụng võ hồn Đoạ Lạc Thiên Sứ chính mình. Võ hồn Thái Thản Cự Viên mới là lợi khí khắc chế Tạ Giải. Nhưng vào lúc này sáu đạo thân ảnh của Tạ Giải đột nhiên đồng thời biến thành mơ hồ, rõ ràng liền tại bên trong một quyền của Nguyên Ân Dạ Huy dẫn dắt biến mất, cũng không có bị hút đi. Trong chốc lát Nguyên Ân Dạ Huy chỉ cảm thấy chung quanh trở nên trống rỗng, nàng có loại cảm giác rất khó chịu. Cái biến hóa này lập tức để cho nàng lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng tại ở bên trong quá trình chiến đấu song phương, nàng dùng ra Thái Thản Thần Quyền mà đối phương còn có thể thoát thân, đây là chưa bao giờ phát sinh qua. Nói như vậy, đối thủ đều chỉ có thể sử dụng cứng rắn đối đầu để ứng đối một quyền này mà thôi. Coi như là có năng lực thuấn di, tại dưới tình huống bị nàng khóa lại cũng căn bản không có khả năng dùng đến. Không thể nghi ngờ, nàng đang tiến bộ, Tạ Giải cũng tiến bộ. Một cái chớp mắt biến hóa này chính là hoán đổi giữa thời gian cùng không gian, từ đó sinh ra ứng đối xảo diệu. Bản thể Tạ Giải lúc này liền tại phía trên không trung nghiêng sau thân thể Nguyên Ân Dạ Huy. Ánh mắt hắn lạnh như băng, toàn thân đều ở vào một loại trạng thái rất tỉnh táo. Trên người hào quang lập lòe, chớp mắt hóa thành một đạo hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Tại trong quá trình hắn hạ xuống, toàn thân lại liên tục lập lòe 7 lần. Mỗi một lần lập lòe cũng sẽ thoát ra mảnh không gian này, lại bay nhanh phản hồi. Cho nên Nguyên Ân Dạ Huy tuy rằng có thể bằng vào tinh thần lực cường đại cảm nhận được Tạ Giải từ phía sau công tới, nhưng lúc này nàng cảm giác sau lưng mình đột nhiên xuất hiện 7 người, từ 7 vị trí khác nhau công kích nàng. Tốc độ nàng dù sao không có nhanh bằng Tạ Giải, đưa lưng về phía công kích như vậy tuyệt đối là tương đối nguy hiểm. Nàng thậm chí ngay cả thời gian quay người đều không có. Thời điểm này Nguyên Ân Dạ Huy cũng thể hiện ra thực lực cường đại chính mình. Nàng không có nếm thử quay người, mà là phát ra một tiếng thét dài. Thân thể chớp mắt biến lớn, đạt đến cao 10 trượng. Đồng thời toàn thân bắn ra một cỗ cương khí vô cùng cường đại. Nàng dùng phía sau lưng của mình làm trung tâm, đột nhiên hướng về phía sau đánh tới. Chỗ sau lưng nàng có một cỗ vòng xoáy năng lượng cường thế vô cùng nhanh nhẹn xoay tròn. Tạ Giải liên tục lập lòe 7 lần, thân ảnh lập tức nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ có như thế, bởi vì thân thể Nguyên Ân Dạ Huy biến lớn, vị trí hắn ban đầu công kích tự nhiên cũng liền thay đổi. Vừa lúc đó hai tròng mắt Tạ Giải phát sáng lên, một đen một trắng, hồn hoàn trên người như ẩn như hiện. Tạ Giải một bước bước ra, lúc trước 7 lần lập lòe lưu lại tàn ảnh rõ ràng đồng thời phát động công kích, nhưng bản thể hắn biến mất, xuyên qua thời không. Nguyên Ân Dạ Huy chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến một hồi đau đớn, nhưng nàng vẫn là ngăn lại công kích sau lưng. Liền tại lúc nàng ý định xoay người chỉnh đốn Tạ Giải, đột nhiên nàng cảm giác được một cỗ khí tức lăng lệ ác liệt hướng nàng phóng tới. Đây là một loại khí tức để cho Nguyên Ân Dạ Huy đều cảm thấy khủng hoảng. Làm sao lại như vậy? Nguyên Ân Dạ Huy cưỡng ép đã ngừng lại động tác chính mình quay người lại, hai mắt nhíu lại, từ cực ma đồng phóng thích. Cùng lúc đó, hai tay quay lại, hộ tại trước người chính mình. Nhưng vào lúc này, tại bên trong cảm giác của nàng có một đồ vật óng ánh hướng nàng bay tới. Một điểm óng ánh kia 10 phần kỳ dị, cho cảm giác của nàng giống như là nó không thuộc về cái thời không này. Cái này là, nàng vô thức mà oanh ra một cái Thái Thản Thần Quyền, tính toán ngăn cản đồ vật óng ánh kia. Thế nhưng đồ vật chẳng qua là lập lòe thoáng một phát, liền từ bên trong Thái Thản Thần Quyền xuyên qua tới đây. Đợi nàng còn chưa có phản ứng, vật kia liền đã đến trước mặt nàng. Thân ảnh Tạ Giải tiếp theo dần hiện ra tới đây. Hắn lúc này một con mắt là màu đen, một con mắt là màu trắng. Toàn thân đều ở vào bên trong một loại trạng thái cực kỳ kỳ dị. Hồn kỹ thứ 9, siêu thời không đâm xuyên, đây mới là thực lực ẩn giấu của Tạ Giải. Hắn đã từng nhắc qua đối với Nguyên Ân Dạ Huy, cho dù là tại thời điểm đối mặt với sinh vật thâm uyên, hắn cũng không có đụng tới cái hồn kỹ này. Hắn nói cho Nguyên Ân Dạ Huy, cái hồn kỹ thứ 9 này là xả thân kỹ, liều chết đánh cược một lần. Cho nên cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy, cũng không biết cái hồn kỹ này của Tạ Giải cường đại tới trình độ nào. Luận thực lực, Nguyên Ân Dạ Huy nhất định là phía trên Tạ Giải, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tình lữ. Lúc trước tại lúc chiến đấu, Nguyên Ân Dạ Huy kỳ thật đều hạ thủ lưu tình, cũng không có chính thức toàn lực ứng phó. Cùng bất đồng với nàng chính là, Tạ Giải lần này rõ ràng có vài phần muốn phải liều mạng. Lúc này mắt thấy Nguyên Ân Dạ Huy đã trốn không thoát lần siêu thời không đâm xuyên này rồi, Nguyên Ân Dạ Huy lông mày nhíu chặt, nàng không nghĩ tới Tạ Giải rõ ràng sẽ hạ sát thủ đối với chính mình. Tiếp theo trong nháy mắt, tứ tự đấu khải tự động phóng xuất ra hộ chủ. Thế nhưng là, lúc cái siêu thời không đâm xuyên chính thức đến, nàng mới hiểu được một kích này đáng sợ nhất nơi ở nơi nào. Hào quang lập lòe, một kích hung mãnh kia đã đến phía trước đấu khải nàng. Đây là một loại kỹ năng có thể bỏ qua phòng ngự. Đây là Tạ Giải lần đầu tiên sử dụng cái xả thân kỹ này, bởi vì tới đột nhiên, Nguyên Ân Dạ Huy liền không thể ngăn cản được. Nguyên Ân Dạ Huy tại đây một cái chớp mắt thậm chí ngây dại, kinh ngạc mà nhìn gần trong gang tấc, tay đã thăm dò vào bên trong đấu khải chính mình. Tạ Giải, hắn muốn giết ta ư? Vừa lúc đó, nàng nhìn thấy Tạ Giải tươi cười. Ban đầu hắn lạnh như băng, trên mặt xuất hiện một vòng mỉm cười. Tại đây trong tích tắc, thời gian dường như đã đình chỉ. Nguyên Ân Dạ Huy giật mình mà thấy tay Tạ Giải ban đầu đã cắm vào bên trong tứ tự đấu khải mình đã ngừng lại. Ban đầu tràn ngập khí tức uy hiếp cũng đã biến mất. Chính thân thể hắn tức thì đứng yên tại chỗ đó. Một thanh chủy thủ tinh chuẩn vô cùng mà cắm ở trước ngực hắn. Sắc mặt Tạ Giải chớp mắt trở nên trắng xám, thân thể của hắn mềm nhũn. Bởi vì cánh tay bị tứ tự đấu khải Nguyên Ân Dạ Huy khóa lại mà ngã xuống trên người nàng. Không, Nguyên Ân Dạ Huy hét lên một tiếng. Trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, vội vàng một phát ôm lấy Tạ Giải từ trên trời giáng xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì lại đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhưng nàng có thể rõ ràng mà cảm nhận được sinh mệnh lực Tạ Giải đang nhanh chóng suy giảm. Tạ Giải bị nàng ôm vào trong ngực, trên mặt biểu lộ rõ ràng có chút quái dị, hai tròng mắt không còn là hắc bạch song sắc lúc trước. Hắn lẩm bẩm nói, Nguyên Ân, có thể xem như ta thắng không? Thắng cái gì? Ngươi điên rồi ư? Ngươi làm sao vậy? Mau nói cho ta biết, cái này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ta nên làm cái gì bây giờ? Phải biết rằng, Thánh Linh Đấu La Nhã Lị đã không có ở đây. Hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện không có người nào có được thuật trị liệu cao siêu. Tạ Giải cười khổ nói, ta cũng không biết vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Kỳ thật, hôm nay ta cùng Lão Đại, Chính Vũ, Lạp Chí đều thương lượng tốt rồi. Chúng ta muốn tại cùng một ngày hướng các nàng cầu hôn. Nàng đã nói, trừ phi ta đánh thắng được nàng. Nếu không nàng sẽ không gả cho ta, cha nàng cũng một mực đều ấn định điểm này. Ta không có biện pháp, cho nên mới vào hôm nay hướng nàng khiêu chiến. Ta biết rõ, bằng thực lực của ta, phải thắng nàng hầu như là không thể nào. Chỉ có vận dụng xà thân kỹ cuối cùng mới có một đường cơ hội, sự thật chứng minh ta thành công. Nhưng ta không nghĩ tới, cái kỹ năng xà thân này đã phát ra là không thể dừng. Nếu muốn thu hồi, nhất định phải tại bên trong thời không tìm kiếm cái vật dẫn khác, để cho siêu thời không đâm xuyên có thể có mục tiêu đánh trúng. Áo nghĩa một kích này liền ở đây, đi qua thôn phệ thời không để tiêu diệt đối thủ. Cho dù là chính mình cũng không cách nào chạy trốn. Để cho ta phải lựa chọn giữa chính mình cùng nàng, ta chỉ có thể chọn chính mình để thừa nhận. Nguyên Ân, ta có lỗi với nàng, ta khả năng không được cùng nàng rồi. Nguyên Ân Dạ Huy sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới chuyện vậy mà là như vậy. Làm sao lại, tại sao có thể như vậy? Tạ Giải vậy mà vì nàng làm ra loại việc ngốc này, tất cả phát sinh cũng quá nhanh rồi. Nếu như nói trước đó một khắc nàng còn sung sướng như thiên đường, giờ khắc này chính là chớp mắt rơi xuống địa ngục. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi có phải ngốc hay không? Ta đây chẳng qua là nói đùa mà thôi, nếu như ngươi nói rõ đối với ta như thế nào không đáp ứng cầu hôn của ngươi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nước mắt bắt đầu không khống chế nổi mà từ trong mắt Nguyên Ân Dạ Huy chảy ra, mà lúc này Tạ Giải ngã vào trong ngực nàng, thân thể đã bắt đầu trở nên hư ảo rồi. Tạ Giải cười khổ nói, ta không dám thử, ta thật là sợ bị nàng cự tuyệt. Có lỗi với nàng rồi, Nguyên Ân, nàng đừng khóc. Hắn vừa nói, một bên run rẩy nâng tay lên, một cái hộp nhẫn xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở ra nắp hộp, chỉ thấy bên trong có hai cái nhẫn, trong đó một chiếc nhẫn là màu vàng kim óng ánh, ẩn chứa khí tức thổ nguyên tố nồng đậm, phía trên mơ hồ có đồ án hai con rắn. Một cái nhẫn khác hiện lên màu tím vàng, phía trên mơ hồ hiện ra một đôi quang văn cánh màu đen. Nàng có hai cái võ hồn, cho nên ta chuẩn bị hai cái nhẫn. Ta khả năng không được, nàng có thể ở trước khi ta rời khỏi cái thế giới này, để cho ta thấy nàng đeo nó lên, được không? Không, sẽ không, ta dẫn ngươi đi tìm lão đại nhất định có biện pháp, nhất định có thể đem ngươi cứu trở về đấy. Nguyên Ân Dạ Huy lệ rơi đầy mặt mà ôm lấy Tạ Giải liền muốn đi. Như nàng vậy mà ôm cái hư không, thân thể Tạ Giải rõ ràng xuyên qua giữa hai tay nàng, rơi trên mặt đất. Đồng thời rơi trên mặt đất còn có hai cái nhẫn kia. Nguyên Ân, ta yêu nàng. Trong hai tròng mắt Tạ Giải tràn đầy quyến luyến. Nguyên Ân Dạ Huy bi thương hét lên một tiếng, nắm lên hai cái nhẫn. Tạ Giải ngươi đừng chết, ta cũng yêu huynh đừng chết nha. Tạ Giải tựa hồ đã nói không ra lời, chẳng qua là ngơ ngác nhìn hai cái nhẫn kia. Nguyên Ân Dạ Huy không ngừng mà muốn bắt lấy thân thể của hắn. Nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn trở nên hư ảo rồi. Vô luận nàng cố gắng như thế nào, hai tay đều chỉ có thể xuyên qua từ trên người hắn. Không còn kịp rồi, không kịp đi tìm Đường Vũ Lân rồi. Nguyên Ân Dạ Huy tâm rất đau. Nàng lệ rơi đầy mặt mà đem hai cái nhẫn phân biệt đeo tại ngón tay trái mình cùng ngón tay phải. Để ta đeo lên, ta đeo lên. Tạ Giải, huynh đừng chết, huynh đừng chết. Chỉ cần huynh không chết, ta cái gì đều đáp ứng huynh. Tạ Giải nhìn nàng đeo lên hai cái nhẫn, đột nhiên trừng mắt nhìn. Con mắt ban đầu ảm đạm vô quang tựa hồ trở nên sáng ngời đi một tí. Đừng khóc, Nguyên Ân, đừng khóc, để ta thử một chút. Âm thanh Tạ Giải lại xuất hiện, hơn nữa trở nên vang dội rất nhiều. Sau đó tại lúc Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nhìn chăm chú, thân thể của hắn một chút mà trở nên rõ ràng. Nguyên Ân Dạ Huy che miệng lại, hai mắt không nhúc nhích mà nhìn hắn. tựa hồ e sợ cho âm thanh chính mình vừa ra khiến thân thể của hắn liền sẽ lần nữa trở nên hư ảo. Cuối cùng thân thể Tạ Giải khôi phục bình thường, bịch một tiếng, hắn giống như là từ một cái thế giới khác té xuống, rơi trên mặt đất, ngồi dậy. Sắc mặt của hắn 10 phần trắng xám, nhìn qua hữu khí vô lực, nhưng chủy thủ trước ngực đã biến mất. Ui da, đau chết mất, cuối cùng đã từ cái không gian kia đem thân thể của ta cướp về rồi. Nguyên ân là do nàng kêu gọi để cho ta một lần nữa sống lại, cảm ơn nàng đã cứu ta. Tạ Giải vừa nói, một bên nhào tới, gắt gao mà ôm lấy Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy ngơ ngác ngồi ở chỗ kia, mặc kệ hắn ôm lấy chính mình. Mất mà tìm được lại, cảm giác kịch liệt đánh thẳng vào tâm nàng. Tạ Giải nhẹ nhàng mà vuốt ve phía sau lưng của nàng, bình phục lấy tâm tình kích động của nàng. Thực xin lỗi, để nàng lo lắng rồi, nhưng ta thật là lần đầu tiên dùng, ta cũng không biết có thể như vậy. Thực xin lỗi, Nguyên Ân, đều là ta không tốt, để nàng thương tâm rồi. Lời nói này của hắn rất chân tình, đi thôi, chúng ta đi theo mọi người hội hợp. Không biết Lạp Chí cùng Chính Vũ bên kia thế nào. Tạ Giải liền như vậy ôm Nguyên Ân Dạ Huy bay lên, thẳng đến không trung mà đi. Nguyên Ân Dạ Huy lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm vào Tạ Giải. Tạ Giải bị nàng nhìn có chút da đầu run lên, ân cần mà hỏi thăm. Làm sao vậy, Nguyên Ân? Nguyên Ân Dạ Huy khẽ cắn môi dưới, ánh mắt sáng rực mà nhìn hắn. Huynh vừa rồi đều là đang diễn trò, đúng không? Tạ Giải chặn lại nói, không, không, đương nhiên không phải. Ta làm sao lại diễn kịch được? À, huynh đừng nói nữa. Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên cắt ngang hắn. Tạ Giải lập tức cảm giác được toàn thân một hồi rét run. Hắn tự nhận là toàn bộ quá trình trước đó không có gì sơ hở. Chính hắn cũng không biết diễn luyện qua bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa lúc ấy là thật sự có nguy hiểm nhất định. Dù sao thân thể của hắn bị cái thời không khác hút đi là chân thật. Chỉ bất quá, tất cả đều trong khống chế của hắn. Hắn hiểu rất rõ tính khí Nguyên Ân Dạ Huy. Cái này nếu là một cái không tốt, nàng thật sự tức giận có thể liền phiền toái lớn rồi. Thế nhưng là, làm hắn tuyệt đối không nghĩ tới là lời nói tiếp theo của Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy cúi đầu xuống, nhẹ nói, thực xin lỗi, Tạ Giải. Tạ Giải sừng sốt một chút, Nguyên Ân, nàng, thực xin lỗi, một mực đến nay ta cho huynh áp lực quá lớn. Ta không để ý đến cảm thụ của huynh, chính là bởi vì ta cho huynh áp lực, huynh mới có thể ra hạ sách này. Ta biết rõ cha ta cũng một mực đang cho huynh áp lực. Trên thực tế, cha là biết rõ huynh đấy, chẳng qua là không muốn ta sớm lấy chồng mà thôi. Là một nhà bọn ta cho huynh áp lực lớn như vậy, ta bảo đảm sau này sẽ không. Tình cảm là chuyện hai người, cho tới bây giờ đều không nên chỉ là một người trả giá. Sau này ta nhất định sẽ đối tốt với huynh hơn. Tạ Giải, thực xin lỗi. Nguyên Ân Dạ Huy vừa nói, một bên lắc lắc cánh tay của hắn, giống như là tiểu cô nương phạm vào sai lầm. Tạ Giải như thế nào cũng không nghĩ ra sẽ là tình huống như vậy. Lập tức một cỗ nhiệt huyết tuôn lên, vội vàng ôm sát Nguyên Ân Dạ Huy. Không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, là ta không tốt. Nguyên Ân, ta cũng là bất đắc dĩ mới làm như vậy. Ta thật sự là sợ bọn hắn đều cầu hôn thành công, mà ta lại không thành công. Như vậy ta sẽ khổ sở chết đấy. Sau này nàng là vợ của ta rồi, ta nhất định sẽ một đời đều tốt đối với nàng. Bất đắc dĩ ư? Nói như vậy, vừa rồi thật sự đều là đang diễn trò hả? Nguyên Ân Dạ Huy ngẩng đầu, từ bên trong hai tròng mắt của nàng, Tạ Giải thấy được một cỗ sát khí. Cái này, Tạ Giải trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, đã trầm mặc vài giây, mới thất thanh nói. Nguyên Ân, không nghĩ tới nàng cũng đang diễn trò nha, diễn cái đầu quỷ nhà ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy giơ tay lên liền gõ tại trên đầu của hắn một cái, cả giận nói. Tạ Giải, ngươi chờ đó cho ta, ngươi xem ta lát nữa như thế nào chỉnh đốn ngươi. Ta, Tạ Giải lập tức khóc không ra nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lại bị Nguyên Ân Dạ Huy diễn kịch lừa mà nói thật ra. Nguyên Ân Dạ Huy tức giận nói, ta cái gì? Tranh thủ thời gian đi, bọn hắn đang ở nơi nào, còn không nhanh hội hợp. Chẳng lẽ để cho mọi người đợi ư? Tạ Giải sững sờ, ngược lại đại hỉ. Nhìn trên tay nàng đeo một đôi nhẫn, hỏi dò, cái kia là? Vậy là nàng đáp ứng ta ư? Nguyên Ân Dạ Huy ngửa đầu nhìn lên trời. Hai cái nhẫn này cũng không tệ lắm, ta cố mà làm đáp ứng ngươi đi, ha ha ha, vạn tuế. Tạ Giải mãnh liệt ôm chặt Nguyên Ân Dạ Huy, trên không trung xoay tròn một vòng, hai người thăng nhập không trung. Vô luận quá trình này khó khăn cỡ nào, nhưng kết quả là tốt đẹp. Chính giữa hồ Hải Thần, tán cây cực lớn giả thiên tế nhật. Thời điểm Tạ Giải ôm Nguyên Ân Dạ Huy đi vào bên trên tán cây, lập tức có năng lượng sinh mệnh đập vào mặt. Giờ khắc này bên trên tán cây sớm đã đứng đó một đám người, còn có một màn hình lớn đứng sừng sững tại chỗ đó. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn tay nắm tay, Từ Lạp Chí lôi kéo tay Diệp Tinh Lan. Trừ bọn họ ra, tất cả phong hào đấu la của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đều ở đây. Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Chí, La Mộc Tử, Đường Âm Mộng, A Như Hằng, Tư Mã Kim Chỉ. Trên mặt mỗi người đều là vui sướng hớn hở. Nhìn qua tựa như chân nhân bảy vị lão ma cũng tại đây. Tạ Giải liếc mắt liền thấy được nhạc phụ đại nhân của mình, Nguyên Ân Thiên Đãng đứng ở nơi đó. Bất quá sắc mặt không thế nào gọi là đẹp mắt. Sau khi Nguyên Ân Thiên Đãng được Nguyên Ân Chấn Thiên gọi tới, mới biết được hiện tại có nghi thức cầu hôn như vậy. Hắn nhìn thấy con gái được Tạ Giải lôi kéo, hơn nữa trên tay đã đeo lên chiếc nhẫn, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tạ Giải không khỏi có chút lúng túng, hắn lén lén nhìn Nguyên Ân Dạ Huy bên cạnh. Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có bày tỏ cái gì, như là căn bản không có chú ý tới tâm tình không tốt của phụ thân mình. Nhạc Chính Vũ hướng Tạ Giải nói, ha ha, ngươi vậy mà cũng thành công rồi. Tạ Giải tức giận nói, cái gì gọi là vậy mà? Long Dạ Nguyệt ho khan một tiếng nói, tốt rồi, hôm nay mời chư vị là vì làm chứng cho mấy đứa trẻ kia. Nàng mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều một cách tự nhiên mà quăng đến vị Long lão này. Ánh mắt Long Dạ Nguyệt từ Tạ Giải mà đảo qua sáu người nói, thoạt nhìn các ngươi cũng đã cầu hôn thành công, với tư cách sư trưởng ta rất cao hứng thay các ngươi. Lúc Sử Lai Khắc Học Viện gặp đại nạn trước đó chưa từng có, các ngươi đã đứng dậy dẫn mọi người xây dựng lại Sử Lai Khắc Học Viện, khiến cho học viện tái hiện huy hoàng. Các ngươi vì học viện trả giá tất cả, chắc chắn ghi vào sử sách. Tại trong lịch sử Sử Lai Khắc Học Viện, chỉ có hai đời Hải Thần Miện Hạ cùng Linh Băng Đấu La Miện Hạ có thể so cùng với các ngươi. Hôm nay là thời gian rất tốt của các ngươi, ta đại biểu học viện hướng các ngươi bày tỏ chúc mừng. Sáu người Tạ Giải đứng thành một hàng, cung kính hướng Long Dạ Nguyệt đã bái xuống dưới, cảm ơn Long lão. Long Dạ Nguyệt cười nói, nên nói cảm tạ chính là chúng ta, những lão gia hỏa này chính là bởi vì có các ngươi người trẻ tuổi ưu tú như vậy đứng ra, chúng ta mới có thể quang vinh về hưu. Ha ha ha, hiện tại liền đợi Vũ Lân cầu hôn thành công, chúng ta liền có thể định ra ngày hôn lễ, đến lúc đó sẽ tổ chức hôn lễ long trọng nhất cho các ngươi. Ta cùng hai vị Miện Hạ Đa Tình Đấu La, Vô Tình Đấu La đã thương lượng tốt rồi, cái này chính là việc trọng đại của Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, đến lúc đó chúng ta sẽ rộng rãi mời đồng đạo sắp xếp yến hội. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thất quái lập gia đình, nhất là hôn lễ của Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Đấu La Cổ Nguyệt Na chắc chắn sẽ trở thành việc trọng đại toàn bộ Đấu La Đại Lục. Bọn họ đều là anh hùng cứu vớt Đấu La Đại Lục. Chờ một chút, đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Tạ Giải âm thầm kêu khổ, thật sự là sợ sẽ gặp điều gì đó. Người nói chuyện chính là Nguyên Ân Thiên Đãng. Nguyên Ân Thiên Đãng đi nhanh tới, Long Dạ Nguyệt nhìn về phía hắn. Thiên Đãng Đấu La có gì muốn nói ư? Nguyên Ân Thiên Đãng trừng mắt nhìn Tạ Giải nói, ngươi hướng con gái của ta cầu hôn, nhưng ta đã đồng ý ư? Nguyên Ân Chấn Thiên lông mày cau lại, nhưng hắn không có ngăn cản con trai. Hắn biết rõ tình cảm của Nguyên Ân Thiên Đãng đối với Nguyên Ân Dạ Huy là như thế nào. Nếu như Tạ Giải liền cửa này đều qua không được, vậy khẳng định là không được. Tạ Giải rất bất đắc dĩ, tiến lên một bước. Hắn vừa muốn mở miệng, một cỗ đại lực truyền đến, đơn giản là đem hắn lôi trở lại tại chỗ. Nguyên Ân Dạ Huy đi lên trước, hướng Nguyên Ân Thiên Đãng nói, cha, hôn nhân là tự do, đây là chuyện giữa con cùng hắn. Con cũng đã đồng ý, người hẳn là nên chúc phúc chúng con mới đúng. Trước mặt nhiều người như vậy, chẳng lẽ người nên làm khó con gái ư? Lời vừa nói ra, nhất thời làm khí thế Nguyên Ân Thiên Đãng đại giảm. Nhưng hắn như cũ tức giận nói, ta không thể để cho con gái của ta liền như vậy bị tiểu tử này lừa gạt đi. Hắn còn không có đi qua khảo nghiệm của ta đấy. Nguyên Ân Dạ Huy không chút do dự nói, con đã khảo nghiệm qua, người yên tâm đi, chúng con sẽ hạnh phúc đấy. Hơn nữa chúng con sau này sẽ một mực ở tại học viện bên này. Người cũng tại Sử Lai Khắc Tân Thành, chúng ta sẽ một mực ở bên cạnh người. Cha, chúc phúc cho chúng con đi nha. Nhìn ánh mắt cố chấp của Nguyên Ân Dạ Huy, Nguyên Ân Thiên Đãng cuối cùng vẫn là chịu thua. Hắn thật sợ mình tiếp tục nói nữa, con gái cá tính quật cường sẽ lôi kéo Tạ Giải rời khỏi đây. Đó mới là được không bù mất. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải mở ra hai tay nói, để cho cha lại ôm con thoáng một chút nào. Nguyên Ân Dạ Huy lộ ra dáng tươi cười, đi ra phía trước ôm cha một cái thật chặt. Cha, con vĩnh viễn đều là con gái của người. Con sẽ một mực tại bên cạnh người đấy. Ai ra, tiện nghi cho tiểu tử thúi này rồi. Sau khi hai người tách ra, Nguyên Ân Thiên Đãng hung dữ trừng mắt nhìn Tạ Giải một cái. Nếu là dám không tốt đối với con gái ta, ngươi liền chờ đó cho ta. Tạ Giải cười khổ nói, con nếu là dám đối với nàng không tốt, không cần người đến, con cũng đánh không lại nàng. Người cho rằng nàng sẽ nương tay ư? Lời vừa nói ra, lập tức toàn trường cười to, lúc trước một cái chớp mắt lúng túng tiếp theo tan thành mây khói. Tạ Giải coi như là yên lòng, kéo về Nguyên Ân Dạ Huy, cảm thấy mỹ mãn. Lúc này trước mặt mọi người màn hình lớn cũng phát sáng lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Không phải chính là Đường Vũ Lân ư? Trên màn hình lớn là hình ảnh vệ tinh quay chụp, mười phần rõ ràng. Giờ khắc này Cổ Nguyệt Na liền đứng ở phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ vừa vặn có thể thấy đạo thân ảnh kia đang hướng về bên này mà đến, càng ngày càng gần. Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được nàng quyến luyến đối với hắn, cũng có thể cảm nhận được nàng lúc này tâm tình kích động. Hai tay của hắn hướng về không trung vung lên, lập tức một cái vầng sáng hình trái tim màu vàng cực lớn liền như vậy nổi lên, đen trọn cái bầu trời đều nhuộm thành màu vàng sáng lạn. Hắn chính là muốn để cho toàn bộ Đấu La Đại Lục đều thấy đây là một trận nghi thức cầu hôn khác người như thế nào. Đường Vũ Lân đi vào phía trước cửa sổ, hướng Cổ Nguyệt Na làm ra một cái thủ thế mời. Ngân quang lập lòe, tiếp theo trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Huynh cuối cùng đợi đến ngày hôm nay rồi. Đường Vũ Lân tại thời điểm nói ra những lời này, thậm chí có chút ít nghẹn ngào. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, chẳng qua là si ngốc mà nhìn hắn, ánh mắt phức tạp. Cổ Nguyệt, từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ đã qua cực kỳ lâu. Chúng ta cùng chung đã trải qua đủ loại trắc trở, đủ loại đắng chát, cũng có vô số ngọt ngào. Hôm nay huynh cuối cùng có thể đường đường chính chính mà đứng ở chỗ này. Huynh chỉ yêu một mình muội, tương lai sẽ chỉ yêu một mình muội. Trừ muội ra, không ai có thể đi vào lòng ta, Cổ Nguyệt, huynh yêu muội. Đường Vũ Lân vừa nói, một bên đang ở trên đỉnh đầu Kim Long quỳ một gối xuống, nâng lên tay phải, từng khối long lân màu vàng tại trong lòng bàn tay của hắn cuốn ra, cuối cùng đỡ ra chiếc nhẫn kiểu dáng kỳ lạ. Chiếc nhẫn này thoạt nhìn 10 phần đặc biệt, toàn thân hiện lên màu xanh đậm, bản thể có chút đen tối, phía trên có đường vân như ẩn như hiện, không có bất kỳ năng lượng chấn động phát ra. Cổ Nguyệt Na lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nhẫn này, đáy mắt liền không khỏi hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng biết rõ lai lịch chiếc nhẫn này, hoặc là nói chỉ có nàng cùng Đường Vũ Lân mới rõ ràng chiếc nhẫn này có bao nhiêu chân quý. Cổ Nguyệt Na khẽ cắn môi dưới, chậm rãi về phía trước, đi vào trước người Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nghiêm túc nhìn nàng, "Cổ Nguyệt, gả cho huynh nha. Huynh sẽ dùng tương lai cả ngày lẫn đêm thủ hộ tại bên cạnh muội, bồi bạn muội, chiếu cố muội, yêu muội. Huynh đã quyết định, từ đây từ đi tất cả chức vụ. Tại trước mặt muội chẳng qua là Đường Vũ Lân, một Đường Vũ Lân thuần túy. Vô luận muội tương lai đều muốn như thế nào, huynh đều ở một chỗ cùng muội." Cổ Nguyệt Na chậm rãi giơ tay lên, tay của nàng có chút run rẩy, mà Đường Vũ Lân lúc này nhịp tim cũng trở nên kịch liệt hơn. Với hắn mà nói, giờ khắc này quá trọng yếu. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na vẫn là đem tay trái của nàng đưa tới trước mặt Đường Vũ Lân, hai hàng nước mắt không khống chế nổi mà chảy xuống. Tay Đường Vũ Lân cũng đang run rẩy, thực lực đã đạt đến thần cấp, hắn lúc này lại hoàn toàn không cách nào khống chế tay chính mình. Cuối cùng hắn vẫn là thành công lấy ra cái nhẫn, cẩn thận từng ly từng tí mà đeo tại ngón tay vô danh trên tay trái Cổ Nguyệt Na. Lúc chiếc nhẫn đeo lên, trong nháy mắt đó Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy huyết dịch chính mình dường như đều bị đốt lên. Từ một khắc này bắt đầu, nàng chính là vợ của mình rồi. Chiếc nhẫn mơ hồ tản mát ra một tầng vầng sáng màu lam, nhưng vào lúc này Cổ Nguyệt Na đeo lên chiếc nhẫn, tay đột nhiên thu hồi, sau đó chớp mắt đẩy ra, một chưởng vỗ vào trước ngực Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, chớp mắt đem hắn đẩy ra. Chung quanh mảng lớn hoa hồng nổ tung, hóa thành mạn thiên hoa vũ. Lúc này mọi người đang ở Vĩnh Hằng Thiên Không Thành quan sát một màn này, ban đầu vô cùng cảm động, cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không có ai biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Cổ Nguyệt Na rõ ràng đã đeo lên chiếc nhẫn của Đường Vũ Lân, nhưng mà lại là vì cái gì? Kinh hãi nhất tự nhiên vẫn là Đường Vũ Lân. Hắn mười phần không hiểu nhìn Cổ Nguyệt Na, "Cổ Nguyệt, muội." Trong mắt Cổ Nguyệt Na chứa đầy nước mắt, nàng ngước mắt nhìn Đường Vũ Lân, lẩm bẩm nói, "Nếu có kiếp sau muội nhất định sẽ làm vợ của huynh." "Đường Vũ Lân, muội cũng yêu huynh, thế nhưng là huynh thật sự đoán không được, chúng ta không có khả năng ở một chỗ. Từ khi muội bắt đầu tỉnh lại, một cái chớp mắt kia chúng ta liền nhất định là địch nhân." Đường Vũ Lân ngơ ngác nhìn nàng, "Cổ Nguyệt, những cái kia cũng không trọng yếu. Huynh đương nhiên đoán được, muội khả năng không phải con người. Huynh cũng biết con người đã tạo thành tổn thương lớn cỡ nào đối với hồn thú, nhưng mà muội bây giờ đã là tháp chủ truyền linh tháp, là người khống chế hồn linh bên trên Đấu La đại lục. Hơn nữa muội xây dựng vạn thú đài, chẳng phải đang nuôi dưỡng hồn thú ư? Hiện tại đã có hiệu quả rất lớn, dùng không được bao lâu, hồn thú có thể một lần nữa sinh sôi nảy nở hơn. Trước đây con người làm tất cả đã không cách nào vãn hồi, nhưng tương lai huynh nguyện ý cùng muội cùng một chỗ bảo vệ hồn thú cùng con người chung sống hòa bình." Cổ Nguyệt Na một mặt vẻ khiếp sợ, "Nguyên lai huynh cũng đã biết ư?" Đường Vũ Lân cười khổ nói, "Huynh cũng không phải người ngu, xảy ra nhiều chuyện như vậy, huynh làm sao có thể còn nhìn không ra manh mối. Trên thực tế, lúc muội lần đầu tiên giảng thuật cho ta chuyện xưa có quan hệ với Long Thần, huynh đã bắt đầu hoài nghi, mà huynh chính thức đoán được chân tướng sự việc là tại lúc huynh liên hệ cùng với phụ thân. Phụ thân đem lai lịch huyết mạch Kim Long Vương trong cơ thể huynh nói cho huynh biết. Muội với tư cách một người bình thường, làm sao có thể biết rõ bí mật Long Thần? Vô luận là tại Sử Lai Khắc Học Viện hay là tại Đường Môn, huynh đều tìm đọc qua điển tịch, không có bất kỳ ghi chép tương quan. Truyền linh tháp thành lập còn muộn hơn Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, lại làm sao có thể có ghi chép tương quan cơ chứ? Nhưng lúc đó huynh còn chẳng qua là hoài nghi. Thế nhưng là sau khi chúng ta bắt đầu đã có thần long biến, cái kia rõ ràng chính là hai bộ phận long thần dung hợp lại. Cái thời điểm kia huynh liền có thể kết luận rồi. Hơn nữa huynh cũng đoán được, mục đích muội tiến vào truyền linh tháp nhất định không đơn giản. Nhưng cũng không có quan hệ gì, muội kỳ thật cũng không có chính thức tổn thương qua con người. Huynh cũng là một mực đều chú ý tới muội. Hiện tại thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, chúng ta cùng chung chống đỡ đại địch, đánh tan Thâm Uyên sinh vật. Muội là anh hùng con người, chúng ta đã có thể liên thủ làm việc chính mình muốn làm. Chỉ cần muội nguyện ý, huynh có thể ở một chỗ cùng muội, một lần nữa kiến tạo ra viên sinh tồn cho hồn thú, cùng chung bảo vệ cân bằng sinh thái Đấu La đại lục. Nghe lời nói này của Đường Vũ Lân, Cổ Nguyệt Na có chút ngây ngẩn cả người, nước mắt dần dần biến mất. Nguyên lai, huynh thật sự một mực cũng biết. Trên mặt của nàng lộ ra một tia đắng chát. Đường Vũ Lân có chút nóng nảy, từ trong lúc biểu lộ của Cổ Nguyệt Na hắn cảm giác được bất an. "Cổ Nguyệt, muội." Cổ Nguyệt Na hướng Đường Vũ Lân khoát tay áo, "Huynh nghe muội nói, nếu như cừu hận của hồn thú đối với con người thật sự có thể hóa giải như là huynh nói như vậy muội liền sẽ vì cái gì mà thống khổ?" "Không sai, lúc trước Long Thần bị Tu La Thần một kiếm chém ra, muội chính là một đoạn thân hình của Long Thần biến thành Ngân Long Vương, cũng là đào tẩu từ thần giới. Lúc đó bản thân muội bị trọng thương, vì tránh né thần giới đuổi giết, chỉ có thể chạy trốn tới Đấu La đại lục. Cái thời điểm kia Tinh Đấu đại xâm lâm chẳng qua là một mảnh rừng rậm nhỏ tầm thường, Thậm chí ngay cả con người đều là vừa mới xuất hiện trên thế giới này, tại lúc ta ngủ say nhiều năm như vậy. Bởi vì bị vị diện ảnh hưởng, ta không thể không đem thần lực của mình tản đi, tự nhiên hòa nhập vào ở trong tinh đấu đại xâm lâm, trợ giúp sinh vật trong tinh đấu đại xâm lâm sinh sôi nảy nở sinh trưởng. Lúc này mới đã có rừng rậm lớn nhất bên trên đại lục, mới có nhiều hồn thú như vậy. Từ ý nào đó mà nói, tất cả hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm đều là con dân của muội. Thế nhưng là, muội từ trong lúc ngủ say sau khi tỉnh lại, phát hiện được con dân của muội sắp bị con người tàn sát sạch sẽ rồi. Ngàn vạn hồn thú kia bọn hắn cũng có sinh mệnh, cũng là một bộ phận trọng yếu tạo thành cái thế giới này. Thế nhưng là con người vì trở thành hồn sư cường đại, vì chi tư bản thân liền đi săn giết bọn hắn. Thậm chí ngay cả tinh đấu đại xâm lâm cũng bị các ngươi phá hư đến cơ hồ không còn tồn tại. Hồn thú sống sót như phượng mao lân giác, rất nhiều hồn thú thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không có để lại. Sau này tại bên trong vạn thú đài ta muốn phục sinh bọn hắn đều làm không được, con người hủy diệt bao nhiêu hồn thú rồi. Đây cũng há lại để huynh hời hợt nói một câu, một lần nữa kiến tạo ra viên sinh tồn cho hồn thú là có thể hóa giải cừu hận ư? Tại trong mắt con người các huynh, hồn thú chúng ta sớm chính là tài nguyên của các ngươi. Hồn đạo khoa học kỹ thuật của các ngươi nhanh chóng phát triển, thậm chí có thể tự nghĩ ra hồn linh. Thế nhưng là các ngươi đã có thể tự nghĩ ra hồn linh, vì cái gì còn muốn đuổi tận giết tuyệt đối với hồn thú chúng ta? Cho dù là còn sót lại hồn thú không nhiều lắm đều bị truyền linh tháp nuôi nhốt lấy, là con người ác độc khiến hồn thú dần dần hướng đi diệt tuyệt, là con người tham lam để cho cái thế giới này mất đi cân bằng. Cho dù là thần giới cũng chỉ chiếu cố những thứ con người này các ngươi, lại chưa từng có chỗ thương cảm đối với hồn thú chúng ta. Không thể không nói, phụ thân huynh thật sự là một đời cường giả, không hổ là thần vương chi thủ. Vậy mà từ lúc vạn năm trước liền định ra kế hoạch, dùng đại kế thôn phệ vị diện khác để hóa giải nguy cơ đấu la đại lục. Muội thật sự rất bội phục hắn, cũng cảm thấy rất giật mình. Thế nhưng là tất cả kế hoạch của hắn cũng là vì trợ giúp con người các ngươi, đã từng nghĩ tới hồn thú chúng ta chưa? Thế giới hồn thú không còn tồn tại, chú định sẽ đánh vỡ cân bằng cái thế giới này. Đấu la đại lục cũng chắc chắn hướng đi suy sụp. Sau khi ta thức tỉnh mới biết được tất cả điều này, liền lập tức định ra kế hoạch. Lực lượng của chúng ta xa xa chưa đủ để muốn chiến thắng con người, dựa vào lúc đó ta chưa là thần cách, ta căn bản không thể nào làm được. Để muốn hủy diệt con người, trả thù con người, phải trước hết hòa nhập vào thế giới của các ngươi, hiểu rõ các ngươi. Cho nên mới có Na Nhi. Na Nhi tồn tại chính là bước đầu tiên để muội hiểu con người. Nói đến đây Cổ Nguyệt Na ngừng lại, trong hai tròng mắt tràn đầy cừu hận. Thế nhưng là, tại trong cừu hận lại bao hàm vô tận thống khổ. Muội tuyệt đối không nghĩ tới chính là, muội không có thua bởi con người, lại đã thua bởi tình cảm của con người. Sau khi ta hóa thân thành người, trước hết bị chính là tình cảm ảnh hưởng, để cho Na Nhi thích huynh, liền mang theo tự chính mình cũng thân hãm bên trong đánh cuộc, không cách nào tự kiềm chế. Cho tới bây giờ muội cùng với Na Nhi đều chưa hoàn toàn dung hợp, trên người muội còn có bóng dáng nàng. Thân là hồn thú chi thần, muội hẳn là nên dẫn đầu hồn thú đi trả thù con người, nhưng lại đã yêu huynh là một con người như vậy. Nói đến đây, nước mắt của nàng không khống chế nổi mà từ trong mắt đẹp chảy xuôi ra phía ngoài. Nàng nói tiếp, nhưng mà đừng Vũ Lân, huynh hẳn là hiểu được, giữa chúng ta là không thể nào đấy. Từ một khắc muội thức tỉnh, muội cũng đã triệt để mà đứng ở mặt đối lập với con người. Mà huynh là anh hùng con người các ngươi, chúng ta chú định không cách nào trở thành vợ chồng, mà chỉ có thể là địch nhân. Nói xong, Cổ Nguyệt Na nâng lên tay phải, một đạo hào quang màu bạc sáng lạn lóng lánh, chính là Bạch Ngân Long Thương của nàng. Bạch Ngân Long Thương từ trước người của nàng đảo qua, hóa thành một đạo ngân quang sáng chói, cái ngân quang kia dài chừng vạn mét. Tất cả hoa tươi trước người của nàng, thậm chí thịnh phóng trên mặt đất, tại trong chốc lát đều bị nàng hủy đi. Từ một khắc này bắt đầu, huynh và ta ân đoạn nghĩa tuyệt, chúng ta chẳng qua là cừu địch. Liền tại lúc Cổ Nguyệt Na nói xong câu đó, đồng thời tiếng nổ lớn ù ù truyền đến. Bầu trời đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở thật lớn. Đạo khe hở này liền xuất hiện ở trên không tổng bộ truyền linh tháp. Ngay sau đó từng đạo thân ảnh khổng lồ từ trong khe hở chui ra, lơ lửng tại bên trong không trung. Hai đạo thân ảnh cầm đầu càng cực lớn, cơ hồ là chớp mắt đã đến sau lưng Cổ Nguyệt Na. Đường Vũ Lân đã bị lời nói cùng hành động dứt khoát của Cổ Nguyệt Na làm chấn kinh. Khi thấy hai đạo thân ảnh này, không khỏi sắc mặt đại biến. Bởi vì xuất hiện ở sau lưng Cổ Nguyệt Na không phải người khác, chính là hai vị thúc thúc của hắn. Đã từng cùng Đường Tam cùng một chỗ kề vai sát cánh chiến đấu, thậm chí vì cứu mẹ hắn mà không tiếc hy sinh bản thân. Thiên Thanh Yêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, hai huynh đệ Đại Minh, Nhị Minh. Tại sao bọn hắn là Đế Thiên, Vạn Yêu Vương, Hùng Quân, Phỉ Thúy Thiên Nga, Hắc Ám Ma Long, đám hung thú xếp thành một hàng. Ngoài ra còn có các hồn thú rất cường đại. Bên trong không trung, đạo khe hở kia dần dần biến lớn, dần dần hóa thành một mảnh vầng sáng màu xanh lá cực lớn lơ lửng tại chỗ đó. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng, nhưng ẩn chứa trong đó sát khí vô cùng lớn, khí tức mang theo cừu hận từ trên người từng vị hồn thú phát ra. Đồng thời càng nhiều hồn thú hơn nữa đang từ trong vầng sáng trào lên mà ra. Vầng sáng màu xanh lá hóa thành một cái vòng xoáy cực lớn, không hề nghi ngờ, nó liên thông lấy một phương tiểu thế giới. Chẳng qua là, khác với tiểu thế giới mà Đường Vũ Lân đã thấy, một phương tiểu thế giới này cực kỳ ổn định, hơn nữa có thể rõ ràng mà cảm nhận được trong đó ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Cái này là Vạn Thú Đài ư? Đường Vũ Lân thốt ra. Có thể dung nạp Đại Minh cùng Nhị Minh, đây chính là Vạn Thú Đài, bọn hắn chính là trưởng khống giả trong đó. Mà những thứ hồn thú này cũng rõ ràng cho thấy từ bên trong vạn thú đài đi ra. Chỉ một lát sau như vậy, liền có vượt qua 10 vạn hồn thú xuất hiện ở bên trong không trung. Những thứ hồn thú này vẫn chỉ là có thể phi hành, còn có càng nhiều hơn nữa hồn thú từ trong vạn thú đài bị truyền tống đến trên mặt đất, giăng đầy tại phía trên bình nguyên. Lúc này sắc mặt Đường Vũ Lân đã vô cùng khó coi, vô luận trước mặt có bao nhiêu địch nhân, giờ khắc này trong mắt của hắn cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na. Vì cái gì phải như vậy? Tất cả kiếp nạn thật vất vả đều đi qua, chúng ta cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, vì cái gì không muốn như vậy? Nước mắt Cổ Nguyệt Na đã biến mất, tại trong ánh mắt của nàng chỉ có dứt khoát. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, Đường Vũ Lân, đối với con người các ngươi mà nói, đây là một trận kiếp nạn, mà đối với hồn thú chúng ta mà nói, như là cơ hội báo thù. Ngày hôm nay chúng ta đã đợi quá lâu rồi. Tại dưới sự dẫn dắt của chủ thượng, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại Đấu La Đại Lục, để cho cái thế giới này tái hiện sinh cơ. Đường Vũ Lân lạnh lùng nhìn hắn một cái, dùng tu vi Đế Thiên tiếp cận trăm vạn năm, hắn bị Đường Vũ Lân quét nhìn một cái, thậm chí có loại cảm giác toàn thân rét run, không khỏi dùng mình một cái, không cách nào tiếp tục nói nữa. Ánh mắt Đường Vũ Lân chuyển hướng Cổ Nguyệt Na, nếu như muội muốn trả thù con người chúng ta, không thể nghi ngờ huynh sẽ là chướng ngại vật lớn nhất. Như vậy lúc trước thời điểm thú thần muốn giết huynh, muội vì cái gì còn phải cứu huynh? Hắn lúc này lại làm sao có thể không thể tưởng được, thân ảnh màu bạc cứu chính mình chính là Cổ Nguyệt Na. Không chỉ có như thế, mỗi lần hắn gặp phải nguy hiểm đều là Cổ Nguyệt Na cứu hắn. Cổ Nguyệt Na không có mở miệng, chẳng qua là lặng yên nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật sự phải như vậy ư? Đường Vũ Lân nhìn nàng. Cổ Nguyệt Na thở sâu, chỉ có thể là như vậy. Khóe miệng Đường Vũ Lân lộ ra một tia đáng chát. Chẳng lẽ muội cho rằng dựa vào những hồn thú này là có thể chiến thắng con người chúng ta ư? Có thể một lần nữa thống trị Đấu La Đại Lục ư? Hai vị thúc thúc, các vị cũng phải giúp nàng ư? Đại Minh một mặt nghiêm túc nói. Vũ Lân, không phải chúng ta phải giúp nàng, mà là không thể không giúp nàng. Chính như theo như lời Ngân Long Vương, nếu như chúng ta không có hành động, như vậy trên thế giới này liền sẽ không còn hồn thú. Vô luận nói như thế nào, ta cùng Nhị Minh đều xuất thân là hồn thú. Lúc trước Ngân Long Vương tìm được chúng ta thương nghị chuyện này, chúng ta đã đồng ý. Hơn nữa trên người của cháu cũng có huyết mạch hồn thú. Bà nội của Đường Vũ Lân A Ngân chính là hồn thú. Phụ thân Đường Tam có một nửa huyết mạch hồn thú. Mẹ của hắn là Tiểu Vũ là nhu cốt thỏ 10 vạn năm. Cho nên trên người hắn tương đương với có 3/4 huyết mạch hồn thú. Nhị Minh nói, Vũ Lân, đứng ở bên này chúng ta đi. Nếu như cháu liên thủ cùng Ngân Long Vương, nhất định có thể một lần nữa lập ra quy tắc cái thế giới này. Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể buông tha con người, không đưa bọn chúng hủy diệt. Nhưng quyền chủ đạo cái thế giới này không thể lại thuộc về con người. Vì thế chúng ta không tiếc phát động trận chiến đấu này. Đường Vũ Lân lắc đầu, không, cái này là không thể nào được. Vô luận huyết mạch của cháu là cái gì, cháu đều phải thủ hộ con người. Mọi người thật sự cho rằng dựa vào lực lượng bây giờ là có thể hủy diệt con người, hơn nữa khống chế cái thế giới này ư? Đế Thiên lạnh lùng thốt. Vị diện chi chủ ngủ say, sinh mệnh hạch tâm ngủ say. Ngươi có thể dựa vào còn có cái gì? Con người các ngươi tuy cường giả phần đông, nhưng mà nếu như nay chúng ta dám xuất hiện ở chỗ này, dĩ nhiên là có tuyệt đối chắc chắn. Chủ thượng, thỉnh ngài hạ lệnh đi. Cổ Nguyệt Na hít sâu một hơi, nàng thủy chung đều ở đây nhìn Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới, bọn hắn có một ngày sẽ đứng ở hoàn toàn mặt đối lập không thể hóa giải. Giờ khắc này phần đông cường giả Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn đã nhao nhao đi vào sau lưng Đường Vũ Lân. Mỗi người đều là thần sắc lạnh lùng, đám người Hứa Tiểu Ngôn hiện tại mới chính thức hiểu được. Vì cái gì lúc trước Cổ Nguyệt Na không cùng bọn hắn lưu tại Sử Lai Khắc Học Viện tu luyện, mà là phải đi tới Truyền Linh Tháp? Cũng không phải nàng có cái gì khó nói, mà là nàng làm tất cả cũng là vì trả thù. Hứa Tiểu Ngôn nhịn không được chất vấn nói, Cổ Nguyệt, vì cái gì, tỷ tại sao phải như vậy? Mọi người chúng ta đã nói rồi mà, muốn cùng một chỗ cử hành hôn lễ. Chúng ta đã nói muốn cùng một chỗ sung sướng mà sinh sống. Vì cái gì không muốn như vậy? Tỷ có biết hay không, lão đại vì tỷ bỏ ra bao nhiêu? Tỷ có biết hay không, hắn yêu tỷ bao nhiêu? Tỷ như vậy tổn thương tâm của hắn, tỷ để trong lòng hắn chịu đựng những gì? Hứa Tiểu Ngôn nói đến đây, không khỏi nước mắt rơi như mưa. Sử Lai Khắc thất quái lẫn nhau đều hiểu rõ nhất, vô luận là Hứa Tiểu Ngôn hay là những người khác, bọn hắn cũng không biết có bao nhiêu lần thấy được Đường Vũ Lân cô đơn. Đường Vũ Lân tại bên trên tu luyện trả giá vượt qua mỗi một người bọn hắn, mà bọn họ cũng đều biết, cũng đều hiểu được. Đường Vũ Lân làm tất cả cũng là vì Cổ Nguyệt Na, vì có thể bảo hộ được nàng. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tại ngày đại hỷ này, Cổ Nguyệt Na vậy mà sẽ đứng ở mặt đối lập cùng Đường Vũ Lân, cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cổ Nguyệt Na sắc mặt lạnh như băng, đối với Hứa Tiểu Ngôn chỉ trích tựa hồ thờ ơ. Bắt đầu đi. Nàng hướng Đế Thiên bên cạnh nói ra. Đế Thiên gật đầu, trong mắt hào quang lập lòe. Một loại dự cảm không lành xuất hiện ở trong lòng Đường Vũ Lân. Tiếp theo trong nháy mắt, bên trên bầu trời vòng xoáy màu xanh lá cực lớn đột nhiên biến thành màu đen, thế cho nên toàn bộ bầu trời đều âm u hơn. Ngay sau đó tựa hồ có một cỗ ba động kỳ dị xuất hiện, hai tay của Nguyệt Na làm ra một cái động tác nâng lên trên, một cái vầng sáng màu sắc rực rỡ ngưng tụ mà thành quang cầu từ trong lòng bàn tay nàng nổi lên. Dùng tu vi Đường Vũ Lân, quang cầu màu sắc rực rỡ hiện ra, trong tích tắc hắn đều rõ ràng có loại cảm giác bị Thái Sơn áp đỉnh, huyết dịch trong cơ thể kịch liệt mà lăn lộn, dường như muốn ly thể mà đi. Cái kia là Cổ Nguyệt Na một nâng hướng lên, quang cầu màu sắc rực rỡ kia lập tức bay vào không trung, chui vào nơi trọng yếu trong vòng xoáy màu đen trong không trung. Lập tức vòng xoáy màu đen bắt đầu biến sắc, biến thành màu sắc rực rỡ. Một cỗ khí tức tinh thần kinh khủng từ đó bắn ra, chớp mắt khuếch tán hướng ra phía ngoài. Dùng thần thức Đường Vũ Lân bây giờ, hắn đều không thể cảm ứng được phạm vi nó bao trùm cuối cùng có bao nhiêu, thậm chí rất có thể bao trùm toàn bộ Đấu La đại lục. Hai tròng mắt của Nguyệt Na tại đây một cái chớp mắt cũng đã biến thành màu sắc rực rỡ. Nàng nhàn nhạt nói, "Sứ mạng, triệu hoán." Tiếp theo trong nháy mắt, thiên địa vù vù, tinh thần chấn động kỳ dị bắn ra. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy tinh thần chính mình chớp mắt xuất hiện hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường. Hắn vội vàng nghiêng đầu hướng đồng bạn sau lưng nhìn lại. Đồng bạn tựa hồ cũng chỉ thoáng nhận lấy một ít ảnh hưởng, cũng không có biến hóa quá lớn, hắn lúc này mới yên tâm vài phần. Thế nhưng là trong lòng của hắn như trước trầm trọng. Hắn hiểu rất rõ Cổ Nguyệt Na, nàng tuyệt sẽ không làm việc bắn tên không đích. Trận chiến to lớn như thế, cái này so với chính mình còn không biết cấp độ thần thức cao bao nhiêu mới phóng thích ra được, nhất định là có mục đích. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ bên cạnh Đường Vũ Lân xẹt qua, phóng tới Cổ Nguyệt Na. Thời điểm thấy đạo này thân ảnh, Đường Vũ Lân lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó quá sợ hãi, bởi vì đạo thân ảnh này là Kỳ Lân Đấu La Đồng Vũ. Đồng Vũ thân là cực hạn đấu la, tốc độ phi hành rất nhanh, trong nháy mắt hắn đã đến đứng lại sau lưng Cổ Nguyệt Na. Lúc nhìn kỹ có thể phát hiện hai tròng mắt hắn ngốc trệ, tựa hồ thần trí đã mất. Ngay sau đó lại có hai đạo thân ảnh bay ra đến sau lưng Đồng Vũ, dĩ nhiên là hai vợ chồng La Mục Tử cùng Đường Âm Mộng. Xảy ra chuyện gì vậy? Sau đó là Thái Thản Đấu La Nguyên Ân Chấn Thiên, Thiên Đãng Đấu La Nguyên Ân Thiên Đãng, hai đại cực hạn đấu la này cũng bay ra, cũng đến đứng lại sau lưng Cổ Nguyệt Na. Bọn hắn đều là hai mắt ngốc trệ, hiển nhiên là thần trí đã mất đi khống chế. Đường Vũ Lân vừa sợ vừa giận mà nói, "Cổ Nguyệt, muội làm cái gì đối với bọn hắn?" Không chỉ có như thế, từng đạo thân ảnh xuất hiện, từ đằng xa bay tới hướng về bên này. Chỗ gần cũng có từng đạo thân ảnh từ bên trong truyền linh tháp bay ra, tụ tập tại sau lưng Cổ Nguyệt Na. Mỗi người tựa hồ cũng đã mất đi thần trí, lộ ra cúi đầu nghe theo, cung cung kính kính. Coi như là Sử Lai Khắc Tân Thành bên kia cũng có không ít người bay ra. Hơn nữa rất nhiều người đều là người quen Đường Vũ Lân, có cường giả Sử Lai Khắc học viện, có cường giả Đường môn, có người Thái Thản Cự Viên gia tộc, cũng có một ít người gia tộc khác. Trừ 6 người Sử Lai Khắc thất quái, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng, Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt gia, những người khác hầu như đều tụ tập sau lưng Cổ Nguyệt Na. "Vì ngày hôm nay, chúng ta đã tìm cách thật lâu rồi. Huynh cho rằng dựa vào năng lực nghiên cứu của truyền linh tháp, có thể nghiên cứu ra hồn linh nhân tạo vạn năm ư? Không có ta, bọn hắn là không thể nào làm được đấy. Ta gia nhập truyền linh tháp, mục đích cũng không phải khống chế nó, mà là đi qua nó để khống chế càng nhiều hồn sư hơn nữa. Dù sao tại bên trong thế giới con người các ngươi, hầu như tất cả hồn sư đều cần đi qua truyền linh tháp để đạt được hồn linh. Cho nên phàm là người từ truyền linh tháp giành được hồn linh màu đen vạn năm đều bị ta dùng thần thức long thần làm hạch tâm để khống chế. Đương nhiên, cái này còn xa xa chưa đủ, dù sao trước kia có rất nhiều phong hào đấu la cũng đã đạt đến cấp độ này mà không cần phải dung hợp hồn linh nữa. Cho nên ta lại đã sáng tạo ra vạn thú đài. Phàm là người tại bên trong vạn thú đài tăng lên hồn linh, đồng dạng cũng bị ta khống chế. Huynh sở dĩ ngoại lệ là bởi vì huynh đã có được thần thức. Cổ Nguyệt Na mười phần bình tĩnh mà nói ra tất cả, dường như là đang nói một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Đường Vũ Lân quá sợ hãi, đây chẳng phải là nói. Hắn đột nhiên nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên lúc trước không có việc gì, Tư Mã Kim Trì, A Như Hằng cùng với 6 người khác Sử Lai Khắc thất quái cũng đã trở nên ngốc trệ, từ bên cạnh Đường Vũ Lân bay ra đến sau lưng Cổ Nguyệt Na. Lúc trước bọn hắn đều cùng Đường Vũ Lân đã tham gia luận võ kén rể, tự nhiên cũng đều đi qua vạn thú đài. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, thiên hạ hôm nay vượt qua nửa số hồn sư thất hoàn trở lên đều ở trong lòng bàn tay của ta, hơn nữa còn có đại quân hồn thú chúng ta. Hiện tại huynh cho rằng huynh còn có sức chống cự ư? Hơn nữa trong quân đội con người các ngươi, quan chỉ huy cũng đều là hồn sư cường đại, kể cả Thần Bút Đấu La, Minh Kính Đấu La đều đã từng đi qua vạn thú đài. Bọn hắn đã được triệu hoán, không lâu sau sẽ đến nơi này tụ tập. Không bị ta khống chế chỉ có 4 vị miện hạ phía sau ngươi chưa tiến vào vạn thú đài, cũng chưa từng từ truyền linh tháp giành được hồn linh vạn năm. Đúng vậy, giờ khắc này sau lưng Đường Vũ Lân chỉ còn lại Tăng Hâm, Tào Đức Chí, Long Dạ Nguyệt cùng Trần Tân Kiệt. Bọn họ đều là trước kia liền đã trở thành cực hạn đấu la, tự nhiên không cần phải giành thêm hồn linh nữa. Về phần vạn thú đài, bọn hắn đều khinh thường không thèm vào. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân một hồi rét run. Nếu như tất cả đều dựa theo như lời Cổ Nguyệt Na nói, như vậy chàng nguy cơ này thậm chí càng lớn hơn so với lúc trước Thâm Uyên Vị Diện mang đến nguy cơ. Đi qua phát triển nhiều năm như vậy, số lượng hồn sư con người đã rất khổng lồ, nhất là bây giờ cường giả rất nhiều. Bất luận một vị cực hạn đấu la đều có năng lực phá hủy thành thị. Chớ nói chi là những người hiện tại đứng ở sau lưng Cổ Nguyệt Na này, rất nhiều đều là đồng bọn, bằng hữu của hắn. Đối phương có đội hình cường đại như thế, hắn lúc này là thân cô thế cô. Chính như theo như lời của Nguyệt Na, bọn hắn chuẩn bị thật sự là quá đầy đủ. Tất cả đã sớm tại bên trong kế hoạch, giờ khắc này nàng bày ra chính là năng lực khống chế tuyệt đối. Trừ phi là cấp độ vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm mới có thể thay đổi cục diện này. Thế nhưng là bọn họ cũng đã ngủ say, Đường Vũ Lân cũng không có phụ thân trợ giúp. Ai có thể nghĩ đến, tại ngày đại hỷ cầu hôn vậy mà sẽ xuất hiện xoay ngược lại như vậy. Mặc dù bên chiến đấu là đại lục còn có nghìn nghìn vạn vạn dân chúng thanh tỉnh. Thế nhưng là lại có gì hữu dụng đâu, bọn hắn làm sao có thể đủ sức ngăn cản hồn sư. Hơn nữa bên trong trận đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện, quân đội con người tổn thất quá lớn, chiến hạm ba đại hải quân toàn bộ bị hủy. Các loại vũ khí trang bị đồng dạng hao tổn cực lớn. Không thể không nói, Cổ Nguyệt Na lựa chọn cái thời cơ này thật sự là quá tốt. Lúc này chính là thời điểm con người suy yếu nhất. Ở sau lưng nàng, cường giả cấp độ cực hạn đấu la trở lên liền vượt qua 10 vị. Chớ nói chi là còn có Đại Minh cùng Nhị Minh thực lực vượt qua cực hạn đấu la bình thường. Đại Minh trầm giọng nói ra, đầu hàng đi, Vũ Lân, các ngươi không có bất kỳ cơ hội nào. Trật tự cái thế giới này nhất định một lần nữa đã thành lập nên. Đường Vũ Lân cười khổ một tiếng. Một lần nữa thành lập ư, dựa theo mạch suy nghĩ hồn thú các ngươi để thành lập ư, như vậy tất cả chẳng phải là muốn nghịch ư. Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi nếu như không chế toàn bộ đấu la đại lục vị diện, việc thứ nhất cần phải làm chính là đem tất cả hồn đạo khí cùng thành quả nghiên cứu khoa học toàn bộ hủy diệt, làm cho cả vị diện tụt lùi, như vậy mới thuận tiện hồn thú các ngươi thống trị cái thế giới này. Thế nhưng là con người bây giờ số lượng nhân khẩu đã khổng lồ như thế, các ngươi muốn thống trị tốt cái thế giới này, chẳng lẽ sẽ không giết chóc ư? Các ngươi sẽ giết chết những nhà khoa học ưu tú kia, người thực lực cường đại, từ đó suy yếu chỉnh thể thực lực con người. Các ngươi cũng nhất định sẽ không để cho thực lực bị suy yếu. Sau khi con người cùng các ngươi địa vị ngang nhau, các ngươi cần chiếm cứ địa vị chủ đạo. Kể từ đó con người sẽ như thế nào? Rất rõ ràng, bọn hắn giống như hồn thú các ngươi trước đó, hướng đi diệt vong. Đế Thiên lạnh lùng nói, đây là các ngươi gieo gió gặt bão, vốn nên là như thế. Năm đó bổn tọa mắt thấy tinh đấu đại xâm lâm bị các ngươi dần dần hủy diệt, nhiều hồn thú như vậy bị các ngươi săn giết, bắt đi làm thí nghiệm. Thời điểm đó ta là tâm tình như thế nào? Hiện tại chúng ta đều muốn trả lại, đây là con người các ngươi chính mình tạo thành. Các ngươi chính mình gây thành quả đáng tự nhiên phải chính mình nếm thử. Đường Vũ Lân không để ý đến Đế Thiên, chẳng qua là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía Cổ Nguyệt Na. Cái này là thứ muội muốn ư? Hủy diệt con người ư? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn hắn. Vậy huynh nói cho ta biết, nếu như huynh là ta, huynh sẽ làm như thế nào? Đường Vũ Lân không phản bác được, nếu như hắn lúc này đối mặt chẳng qua là đại quân hồn thú, như vậy con người nhất định có lực đánh một trận. Dù sao hiện tại con người cường giả phần đông, cho dù đối phương có Đại Minh cùng Nhị Minh, thế nhưng là hiện tại phần đông cường giả con người cũng đã bị Cổ Nguyệt Na khống chế. Nàng khống chế quá cường đại, con người căn bản không có một điểm cơ hội, Cổ Nguyệt Na thản nhiên nói. Tụ tập tất cả hồn sư bị khống chế chỉ cần 3 đến 5 ngày thời gian. Đường Vũ Lân, ta cho huynh 5 ngày thời gian. Huynh suy nghĩ một chút là lựa chọn đầu hàng hay là diệt vong. Đế Thiên vội vàng nói, chủ thượng, không thể thả hắn đi. Đường Vũ Lân đã sáng tạo ra nhiều lần kỳ tích. Hơn nữa hắn là trưởng khống giả Sử Lai Khắc học viện cùng Đường Môn. Dùng quan hệ của hắn với vị diện chi chủ, sinh mệnh hạch tâm. Nếu như hắn đánh thức những hồn sư con người bị Cổ Nguyệt Na khống chế, có lẽ tất cả còn sẽ có chuyển xấu. Láo xược, Cổ Nguyệt Na hét lớn một tiếng, lập tức thiên địa đại biến. Toàn bộ thế giới dường như đều biến thành màu sắc rực rỡ. Thần thức kinh khủng phóng xuất ra, tạo thành áp lực cực lớn. Dùng thực lực Đế Thiên, hắn đều chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh lờ mờ. Sau khi kêu lên một tiếng buồn bực, hắn đã bị cưỡng ép áp bách đến trên mặt đất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, Cổ Nguyệt Na phát tán ra khí tức lại cường đại như thế. Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, tại thời điểm bộc phát này, Cổ Nguyệt Na phóng xuất ra cấp độ thần thức tuyệt không kém hơn Thâm Uyên Thánh Quân, thậm chí mạnh hơn, cũng trên cả mình. Cổ Nguyệt Na chậm rãi nhắm hai mắt lại, trầm giọng nói, "5 ngày, ngươi chỉ có 5 ngày thời gian." Nói xong ngân quang lóe lên, nàng biến mất ở trước mặt mọi người, trên mặt đất hoa tươi toàn bộ tàn lụi. Giữa không trung phần đông cường giả theo Cổ Nguyệt Na rời đi mà tản ra. Có người phản hồi truyền linh tháp, có bên tức thì về tới vạn thú đài lơ lửng ở trong không trung. Đại Minh trước khi đi nhìn Đường Vũ Lân một cái thật sâu, phát ra thở dài một tiếng. Đường Vũ Lân đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, nhìn hoa tươi phía dưới tàn lụi, sắc mặt lộ ra có chút tái nhợt, hắn đem hai nắm tay nắm quá chặt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình gặp phải tình huống như vậy. Vũ Lân, một bàn tay tại trên vai của hắn, Đường Vũ Lân nghiêng đầu nhìn lại, là vô tình đấu la Tào Đức Chí. Tào Đức Chí trầm giọng nói ra, chúng ta trước tiên trở về rồi hãy nói. Được. Đường Vũ Lân gật đầu, cùng tứ đại cực hạn đấu la cùng một chỗ, quay người hướng về phương hướng Vĩnh Hằng Thiên Không Thành. Tại trong quá trình bọn hắn phi hành, như trước có từng đạo thân ảnh bay qua từ bên cạnh bọn hắn, đều là bay đi hướng về phương hướng truyền linh tháp. Những người này đều ở vào thần trí không rõ, hai mắt trạng thái ngốc trệ. Về tới Vĩnh Hằng Thiên Không Thành, trên đỉnh cây như cũ là một cảnh tượng sinh cơ rạt rào, nhưng giờ khắc này trong lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Tâm tình Đường Vũ Lân tựa hồ đã bình phục một ít, sắc mặt lạnh như băng. Trước người hắn là vừa vặn từ trên đường về bắt được một gã hồn sư bị khống chế. Lúc này trong mắt của hắn kim quang lập lòe, cảm thụ được biến hóa người hồn sư này. Trừ tứ đại cực hạn đấu la ra, còn có 7 vị lão ma ở bên cạnh hắn. 7 vị lão ma tự nhiên cũng không có bị khống chế. Trọn vẹn qua nửa giờ, kim quang trong mắt Đường Vũ Lân mới từ từ biến mất. Như thế nào rồi? Long Dạ Nguyệt có chút vội vàng mà hỏi thăm. Đường Vũ Lân nhẹ nhàng mà lắc đầu. Tại ở bên trong tinh thần chi hải hắn, hẳn là có một viên hạt giống. Viên hạt giống này hết sức kỳ lạ, cùng tinh thần chi hải hoàn toàn hòa làm một thể. Cảm giác là hư ảo, không cách nào đem nó thanh trừ. Cổ Nguyệt hẳn là đi qua cái hạch tâm long thần kia phóng thích thần thức cường đại để khống chế viên hạt giống này, sẽ ảnh hưởng đối với tinh thần chi hải. Đây là bí thuật long tộc, trừ phi trong chúng ta có ai đó có thần thức có thể vượt qua hạch tâm long thần. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng giải trừ khống chế. Nghe hắn nói, sắc mặt của mọi người không khỏi trở nên khó nhìn hơn. Long thần thế nhưng là cấp độ thần vương, tính là hạch tâm long thần không bằng lúc trước, nhưng ít ra cũng là cấp độ thần cách cấp 1. Hơn nữa Cổ Nguyệt Na khống chế, đừng nói là Đường Vũ Lân, tính là ông nội của hắn là vị diện chi chủ Đường Hạo tỉnh lại, tại phương diện thần thức đều chưa hẳn vượt qua cái hạch tâm long thần này. Đường Vũ Lân đâm vào trầm tư, hai tay vây quanh trước người, trong mắt hào quang như ẩn như hiện mà lóe ra. Dựa theo tình huống hiện tại đến xem, bọn hắn căn bản không có một điểm cơ hội. Đúng lúc này, hồn đạo thông tin trên cổ tay hắn đột nhiên vang lên. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua hồn đạo thông tin, không khỏi lông mày nhíu chặt. Sau khi kết nối hồn đạo thông tin, bên kia truyền đến âm thanh vội vàng. "Vũ Lân, các đệ bên kia tình huống như thế nào? Hiện tại cục diện đã có chút khống chế không nổi rồi. Có không ít truyền thông lúc trước đi qua vệ tinh trực tiếp cầu hôn của đệ, cho nên sự kiện giấu giếm không được, đánh tới hồn đạo thông tin đấy là chủ tịch nghị viện Mạc Lam." Đường Vũ Lân đã có rất lâu không có nghe được âm thanh vội vàng như thế của Mạc Lam. Cho dù thời điểm lúc trước sinh vật thâm uyên xâm lấn, Mạc Lam đều có thể gắng giữ tỉnh táo, dẫn đầu dân chúng trên dưới một lòng. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi: "Tỷ, hiện tại đại khái là tình huống như thế nào?" Mạc Lam tựa hồ cũng tỉnh táo thêm vài phần, tình huống thật không tốt, bởi vì chuyện thâm uyên vị diện dân chúng vốn là rất yếu ớt, đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, trong khoảng thời gian ngắn đối với tâm tình của bọn hắn trùng kích rất lớn. Phương diện quân đội rất nhiều quan quân vô cớ rời khỏi nơi đóng quân, tất cả đều hướng về phương hướng tổng bộ truyền linh tháp, hiển nhiên là bị khống chế, trong quân đội như rắn mất đầu. Hầu như vượt qua 6 thành hồn sư tứ hoàn trở lên trong quân đội đều bị khống chế. Chiến thần điện hầu như trống không, ngay cả Việt Thiên đấu la đều bị khống chế. Hiện tại chuyện này đang nhanh chóng truyền bá, dẫn đến lòng người bàng hoàng. Quân đội mất đi khống chế, rất nhiều thành thị công tác quốc phòng cũng nhận được ảnh hưởng. Chúng ta đã không có biện pháp duy trì trật tự. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Hắn biết rõ tình huống không tốt, thực sự không nghĩ tới sẽ hỏng bét như thế. Mạc Lam thở dài một tiếng, nếu như nói thâm uyên vị diện là tai họa từ bên ngoài đến, trước mắt trận tai họa này đúng là con người chúng ta gieo gió gặt bão, phá hư cái thế giới này, cuối cùng vẫn là bị cái thế giới này trả thù. Chẳng qua là không nghĩ tới sẽ đến được nhanh như vậy. Đệ đệ, đệ nhất định phải ổn định tâm thần. Hiện tại, đệ là hy vọng duy nhất của toàn bộ con người rồi. Đường Vũ Lân thần sắc ảm đạm, hắn hiện tại làm sao có thể hoàn toàn ổn định tâm thần đây? Hắn chỉ là bởi vì trải qua quá nhiều sóng to gió lớn, lúc này mới có thể miễn cưỡng gắng giữ tỉnh táo. Tỷ tận lực khống chế được quân đội, dù sao còn có một bộ phận quan quân tại đó. Từ quan quân dưới quyền tạm thời khống chế được quân đội, mau chóng tiến hành chế độ quân nhân đối với tất cả thành thị xuất hiện rối loạn. Chúng ta bây giờ không thể loạn, Cổ Nguyệt cho đệ 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày này, đệ hy vọng tỷ khống chế được cục diện. Về phần giải quyết chuyện này như thế nào, đệ sẽ toàn lực ứng phó. Mạc Lam cũng biết, thời điểm này Đường Vũ Lân kỳ thật cũng không có biện pháp tốt hơn. Được, Vũ Lân, ta sẽ hết sức nỗ lực, tận khả năng khống chế cục diện. Nhưng ta sẽ truyền ra ngoài, nói là đệ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ, dùng cái này để ổn định dân tâm. Đệ bên kia nếu có cái gì cần liền nói cùng ta, chỉ cần là ta đầy đủ khả năng cũng sẽ mau chóng làm tốt. Ta sẽ một bên xử lý sự vụ bên này, sau đó sẽ đi đến bên kia cùng đệ. Ta đến đại biểu con người cùng đàm phán với bọn họ. Dù sao bọn hắn hẳn là không giống Thâm Uyên Thánh Quân, không thật sự có ý định hủy diệt toàn bộ đấu la đại lục. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, Cổ Nguyệt Na sở dĩ cho hắn thời gian, kỳ thật chính là muốn đàm phán. Mạc Lam thấy được rất chuẩn, hồn thú cũng không phải thật sự muốn hủy diệt toàn bộ đấu la đại lục, mà là muốn có được quyền chủ khống đấu la đại lục. Cùng so với Thâm Uyên sinh vật lúc trước xâm lấn, tình huống hiện tại vẫn là khá hơn một chút. Chung quanh các vị cực hạn đấu la tự nhiên cũng đều đã nghe được Đường Vũ Lân đối thoại cùng Mạc Lam, không khỏi một mảnh im lặng. Cục diện này cùng đối mặt với Thâm Uyên sinh vật lúc trước là không giống nhau. Đối mặt với Thâm Uyên sinh vật, bọn hắn ít nhất có thể trên dưới một lòng cùng chống chọi với cường địch, mà hiện tại địch nhân của bọn hắn rất có thể sẽ là người một nhà. Đám hồn thú chỉ cần không ngốc, liền sẽ điều động hồn sư bị khống chế đến xung phong đối phó bọn hắn. Cái thời điểm kia thì làm sao bây giờ? Hạ sát thủ ư? Long Dạ Nguyệt nhìn về phía Tham Lam lão ma. Tham Lam tiền bối, người có biện pháp gì hay không? Các vị tiền bối là thể tinh thần, có biện pháp nào khiến cho hồn sư chúng ta thoát ly khống chế hay không? Tham Lam lão ma ít thấy mà lộ ra vài phần chi sắc đáng chát, ngươi cũng quá nể mặt chúng ta. Chúng ta mặc dù là thể tinh thần, nhưng là phải ỷ lại năng lượng sinh mệnh mà tồn tại. Cổ Nguyệt Na là cấp độ thần cách, cấp độ thần thức long thần so với chúng ta cao hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nếu như nói biện pháp, cũng không phải là không có. Kể cả Đường Vũ Lân ở bên trong, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng tập trung vào trên người Tham Lam lão ma. Tham Lam lão ma trầm giọng nói, hạch tâm long thần không thể nghi ngờ là bị Cổ Nguyệt Na khống chế. Như vậy có thể nói là nàng đã khống chế tất cả hồ sư, cũng chỉ có nàng có thể làm được điểm này. Biện pháp duy nhất chính là để cho nàng không cách nào nữa khống chế hồ sư. Nói cách khác, giết nàng, tất cả liền giải quyết xong. Ít nhất hồn sư bị khống chế thần trí sẽ tiếp theo khôi phục. Chúng ta thì có lực lượng đại quân đối kháng hồn thú. Thời điểm nghe được hai chữ giết nàng, Đường Vũ Lân không khỏi toàn thân kịch liệt mà run rẩy thoáng một phát. Giết Cổ Nguyệt ư, chỉ có giết nàng mới có thể giải quyết tất cả ư, không nói trước có thể chiến thắng nàng hay không. Riêng là đem chữ sát này dùng tại trên người nữ nhân chính mình cả đời này yêu nhất, hắn liền không tiếp thụ được. Mọi người đều đã trầm mặc, ở thời điểm này không có người nào có thể giúp hắn quyết định cái gì. Giống như theo như lời Mặc Lam, thân là chân thần hắn là hy vọng duy nhất của toàn bộ con người. Tại Minh Đô, trên đường phố, lòng người bàng hoàng. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chính như Mặc Lam lo lắng như vậy, tại trong thời gian thật ngắn hồn thú đã khống chế hồn sư. Đem tin tức trả thù con người lan truyền nhanh chóng. Một ít âm thanh tức giận tiếp theo xuất hiện, đều là khiển trách đối với hồn sư. Nếu như không phải hồn sư săn giết hồn thú như thế nào lại xuất hiện vấn đề bây giờ. Thế nhưng là bây giờ nói những lời này đã không có chút ý nghĩa nào. Cuối cùng ai đúng ai sai, bây giờ còn có trọng yếu như vậy ư? Trọng yếu là con người phải đối mặt với hồn thú trả thù. Mặc Lam không hổ là một vị lãnh đạo ưu tú. Tại sau khi dập máy cùng Đường Vũ Lân, nàng lập tức công việc lu bù lên, tự mình tiến về quân đoàn trung ương, lấy được quyền khống chế quân đoàn trung ương. Quân đoàn trung ương vượt qua một nửa quan quân đều mất tích, không thể nghi ngờ là tiến về tổng bộ truyền linh tháp bên kia. Nhưng cũng may quan quân còn lại phát huy tác dụng, bởi vì ba đại hải quân tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hiện tại quân đội con người có lực lượng cường đại nhất chính là quân đoàn trung ương. Mặc Lam điều động binh lực quân đoàn trung ương để cho bọn chúng dùng tốc độ nhanh nhất leo lên hồn đạo đoàn tàu, cần phải tại trong 5 ngày đi đến Sử Lai Khắc Tân Thành. May mắn, những quan quân kia trước khi rời khỏi cũng không có triển khai bất luận hành động phá hoại gì. Đi qua 2 ngày nỗ lực, quân đội cuối cùng là tạm thời ổn định lại, miễn cưỡng duy trì lại trật tự thành thị. Nhưng cái bóng ma cực lớn kia như trước bao phủ tại bên trên toàn bộ đại lục. Chung quanh tổng bộ truyền linh tháp tụ tập hồn sư càng ngày càng nhiều, từ mấy trăm đến hơn 1000. Vẻn vẹn 2 ngày thời gian liền có vượt qua 2000 tên hồn sư tu vi không thấp tụ tập tới đây. Đáng sợ nhất là những vị cường giả kia, kể cả Việt Thiên Đấu La, cường giả chiến thần điện hầu như đều đến nơi đây, trở thành lực lượng một phương hồn thú. Chủ thượng, vì cái gì không thừa dịp ngày đó đem Đường Vũ Lân bọn hắn một mẻ hốt gọn? Đế Thiên chỉ có thể làm cho thái độ của mình ôn hòa một ít, để tránh lần nữa làm Cổ Nguyệt Na tức giận. Ngày ấy Cổ Nguyệt Na trở lại truyền linh tháp, sau đó liền đem chính mình phong bế trong phòng, ai cũng không thấy. Không thể nghi ngờ, đối với hành động lần này, mấy đại hung thú cực kỳ thỏa mãn. Bọn hắn chuẩn bị nhiều năm cuối cùng một khi bộc phát, có thể nói là uy chấn đại lục. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, lượng lớn hồn sư bị khống chế đi tới truyền linh tháp bên này. Tại dưới tác dụng của Nguyệt Na dựa vào hạch tâm long thần cường đại khống chế, những hồn sư này không khỏi cúi đầu nghe theo, trở thành một phần tử trong bọn họ. Cổ Nguyệt Na cũng không có bởi vì Đế Thiên chất vấn mà xuất hiện tâm tình chấn động. 2 ngày không thấy, toàn thân nàng tựa hồ cũng ôn hòa rất nhiều, tâm tình cũng hoàn toàn bình phục bình thường, tựa như cũng như không có phát sinh chuyện gì. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mà hỏi thăm, "Đế Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi hy vọng kết quả sau cùng là dạng gì?" Đế Thiên sững sốt một chút, sau đó không chút do dự nói, "Đương nhiên là trở về thời kỳ viễn cổ, trở lại cái thời kỳ chúng ta khống chế toàn bộ đại lục, hồn thú chúng ta trở thành trưởng khống giả chủ yếu của Đấu La đại lục. Tại dưới sự dẫn dắt của người, Đấu La đại lục chắc chắn tái hiện thời kỳ viễn cổ phồn vinh." Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt mang theo vài phần thất vọng. "Ngươi thật sự là nghĩ như vậy ư?" Đế Thiên bị nàng hỏi cũng sững sờ. Trong chốc lát hắn tỉnh táo thêm vài phần, hắn dù sao trên thế giới này sinh sống mấy chục vạn năm, tuy rằng cũng không có thật sự sống tới 80 vạn năm, nhưng tu vi đạt đến loại trình độ này, hắn tại bên trong thế giới hồn thú tuyệt đối là có đủ trí tuệ nhất. "Ý của ngài là, lo lắng vị diện chi chủ cùng sinh mệnh hạch tâm tỉnh lại ư?" Đế Thiên lập tức ý thức được vấn đề. Cổ Nguyệt Na lại lắc đầu, "Không có đơn giản như vậy. Năm đó ta từ trong lúc ngủ say chưa tỉnh lại, ý tưởng cùng ngươi bây giờ là giống nhau. Ta muốn hòa nhập vào xã hội loài người, thông qua được hiểu bọn hắn, cuối cùng hủy diệt bọn hắn, để cho hồn thú chúng ta một lần nữa khống chế thế giới. Những năm gần đây chúng ta cũng một mực hướng về cái phương hướng này mà nỗ lực, hòa nhập vào thế giới con người, hiểu rõ tất cả bọn hắn, học tập kiến thức của bọn hắn, thậm chí là có được đấu khải của bọn hắn. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, ta đối với con người đã có càng nhiều nhận thức hơn nữa. Quả thật con người có rất nhiều khuyết điểm, bọn hắn tham lam, ích kỷ, vì lợi ích bản thân không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả không gian sinh tồn của chúng ta đều muốn phá hư. Nhưng mà chúng ta nhất định phải thừa nhận, con người cũng có ưu điểm của bọn hắn. Nếu không có như thế, bọn hắn cũng không có khả năng phát triển đến trình độ hiện nay. Coi như là thần giới cũng bị bọn hắn khống chế." Nói đến đây nàng dừng lại một chút, Đế Thiên cũng lộ ra chi sắc như có điều suy nghĩ. Nếu như đổi lại trước kia, Đế Thiên nhất định sẽ vô thức mà cho rằng đây là Cổ Nguyệt Na bởi vì quan hệ cùng Đường Vũ Lân mà tìm một cái lý do thoái thác. Nhưng hôm nay bọn hắn đã bắt đầu hành động. Cổ Nguyệt Na thậm chí không tiếc công khai đoạn tuyệt quan hệ cùng Đường Vũ Lân, cũng muốn tranh thủ địa vị cho hồn thú. Như vậy, lời nói này của nàng không thể nghi ngờ là lời tâm huyết, đáng giá suy nghĩ sâu xa. Cổ Nguyệt Na nói tiếp, con người là có ưu điểm, nhất là một ít người ưu tú. Bọn hắn cơ trí, kiên nhẫn, thành tín, bất khuất. Quan trọng hơn chính là bọn hắn có sở hữu sức sáng tạo mà chúng ta không có. Sức sáng tạo ư? Đế Thiên có chút kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đúng vậy, sức sáng tạo. Thử nghĩ xem, tại trước con người, hồn thú chúng ta thống trị toàn bộ đại lục nhiều năm như vậy. Chúng ta có thể từng nghiên cứu ra hồn đạo khí ư? Dùng một loại suy nghĩ cực đoan mà nói, đổi lại là chúng ta, tính là muốn đem tinh cầu hủy diệt đều không dễ dàng như vậy, cũng không thể nào hạ thủ. Con người đúng là đang không ngừng mà hủy diệt cái thế giới này. Đây là vì con người không ngừng mà sáng tạo ra đồ vật mới, cần càng nhiều tài nguyên hơn nữa để ủng hộ chính mình sáng tạo. Bọn hắn không ngừng mà tiến lên, dựa vào sức sáng tạo chính mình đem chúng ta bỏ lại tại sau lưng, mới khiến cho chúng ta không cách nào chống lại, dần dần thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Hồn thú chúng ta sở dĩ gần như diệt tuyệt, điểm trọng yếu nhất là bởi vì chúng ta xa xa không có sáng tạo cường đại như con người, cho nên chúng ta nhất định nhìn thẳng vào ý nghĩa con người tồn tại, mà không phải đơn thuần mà nghĩ muốn đem bọn hắn hủy diệt. Đế Thiên mơ hồ lĩnh hội tới một ít gì, truy vấn, chúng ta đây phải làm gì? Cổ Nguyệt Na không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là nói tiếp. Lại từ cái góc độ khác nhìn vào, ta cẩn thận suy nghĩ qua. Lúc trước tại thời điểm đại chiến cùng Thâm Uyên vị diện, ta nhân cơ hội đi qua Bạch Ngân Long Thương thôn phệ lượng lớn năng lượng Thâm Uyên rót vào Vạn Thú Đài, từ đó để cho một phương tiểu thế giới này triệt để mà ổn định lại. Với tư cách hạch tâm trụ cột của chúng ta, Vạn Thú Đài tiến hóa là ngươi nhìn thấy được. Cái hạch tâm Vạn Thú Đài này chính là hạch tâm Long Thần. Hơn nữa năng lượng Thâm Uyên khổng lồ rót vào, hiện tại nó đã trở thành nơi sống sót tốt nhất của chúng ta. Như vậy ngươi có biết Bạch Ngân Long Thương thôn phệ năng lượng Thâm Uyên ước chừng có bao nhiêu không? Đế Thiên mờ mịt mà lắc đầu, tại trong cảm giác hắn, năng lượng Vạn Thú Đài so với trước kia ít nhất tăng lên gấp 3, đủ để dung nạp càng nhiều hồn thú hơn nữa. Cổ Nguyệt Na nói, ước chừng chỉ có 1%. Đế Thiên chấn động, thất thanh nói, cái gì? Chỉ có 1% thôi ư? Thế nhưng là, lúc ấy người ít nhất thôn phệ năng lượng linh đế, còn có nhiều Thâm Uyên cấp đế, cấp vương như vậy, làm sao có thể chỉ có 1%? Cổ Nguyệt Na cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Thâm Uyên Thánh Quân là tồn tại như thế nào? Hắn với tư cách chúa tể Thâm Uyên vị diện, tuy rằng bên trong Thâm Uyên vị diện tất cả đều là dùng hắn làm hạch tâm, nhưng một cái vị diện không phải bất luận cá nhân gì có thể so được. Thâm Uyên vị diện 108 tầng, tất cả năng lượng Thâm Uyên trên người lãnh chủ là có hạn. Tính là tăng thêm Thâm Uyên Thánh Quân, 108 vị lãnh chủ này có thể có được 20% năng lượng Thâm Uyên vị diện cũng là không tệ rồi. Mà càng nhiều năng lượng hơn nữa, vẫn là tại bên trên bản thể Thâm Uyên vị diện. Thâm Uyên Thánh Quân chẳng qua là người lãnh đạo cái bản thể này, cũng không phải bản thể bản thân. Nếu không có như thế, dùng năng lượng sinh mệnh cổ thụ lúc đó, với tư cách hạch tâm sinh mệnh đấu la đại lục, nó cần đi qua ngủ say để tiêu hóa hấp thu ư? Đây là thôn phệ một cái vị diện đối với cái vị diện khác. Từ cấp độ nhìn lên, Thâm Uyên vị diện phải cao hơn đấu la đại lục vị diện. Tuy rằng không thể nói là rắn nuốt voi, nhưng là không sai biệt lắm là hổ già nuốt sư tử. Cho nên mới cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa hấp thu. Mà kết quả tiêu hóa hấp thu chính là toàn bộ đấu la đại lục vị diện sẽ tiến hóa. Cổ Nguyệt Na hướng Đế Thiên hỏi, ta tin tưởng ngươi nhất định đã cảm giác được. Với tư cách đã sớm đứng tại đỉnh cao nhất cái vị diện này, ngươi hẳn là có chỗ phát hiện chứ? Đế Thiên do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu. Vâng, gần nhất hình như là có chút không giống với lúc trước. Tu vi của ta đã ổn định lại nhiều năm như vậy, thậm chí có xu thế dục dịch, tựa hồ là muốn tiếp tục đột phá. Mặc dù chỉ là như có như không, nhưng ta xác thực cảm giác được. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu nói, là cái vị diện này đang tiến hóa. Nếu như dùng cấp độ hồn sư con người để đánh giá mà nói, trước đây 99 cấp là bình cảnh cực hạn, đến 100 cấp liền có thể được xưng là thần. Như vậy theo vị diện tiến hóa, 100 cấp sẽ không còn là đỉnh cấp, mà là sẽ đạt tới cấp độ cao hơn. Sau khi đến loại trình độ đó, đấu la đại lục liền không lại chỉ là một cái thế giới đơn thuần con người, mà là một cái cấp bán thần, thậm chí là tiếp cận thần giới. Cho dù chẳng qua là cấp độ thần giới khá thấp, cũng không còn là thần giới ban đầu rồi. Đế Thiên chấn động toàn thân, đây là tinh cầu tiến hóa ư? Cổ Nguyệt Na nói, đúng vậy, tinh cầu nhất định sẽ tiến hóa. Hơn nữa ta hiện tại cũng tính toán không ra điểm kết thúc tinh cầu tiến hóa là cái gì. Có lẽ là 105 cấp, có lẽ là 110 cấp, cũng có khả năng cao hơn. Thân tại trên cái tinh cầu này, chúng ta cũng sẽ là người được lợi. Nói cách khác, chúng ta muốn đạt đến thần cấp đã từng tha thiết ước mơ, cũng không cần đi thần giới. Tại bên trên đấu là đại lục, không lâu sau liền có khả năng đột phá. Đế Thiên hít sâu một hơi, vậy ý của ngài là? Cổ Nguyệt Na than nhẹ một tiếng, ngươi vừa rồi hỏi ta lo lắng là cái gì? Ta lo lắng kỳ thật còn không phải vị diện chi chủ của vị diện này, ta có hạch tâm Long Thần, tuy rằng bản thể cũng không hoàn toàn, nhưng mà ít nhất tại bên trên cái vị diện này, coi như là sau khi tiến hóa vị diện chi chủ thức tỉnh, cũng chưa chắc có thể làm gì được ta. Ta chính thức lo lắng là cái kia tùy thời có khả năng trở về, đấy là thần giới Đấu La đại lục. Ngày ấy Hải Thần Đường Tam nói ngươi hẳn là cũng nghe rồi. Ta càng là gần trong gang tấc, nghe được 10 phần rõ ràng. Thân là thần vương, hắn kiên định nói một sự kiện như thế. Loại tín niệm này cho dù tại trong vũ trụ, cũng sẽ là một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng. Mà thực lực Đường Tam ngươi cũng thấy đấy, không nói sức chiến đấu trước kia, riêng là cái kế hoạch vạn năm này là ngươi và ta có thể nghĩ đến cũng đạt thành hay sao? Hắn có thể trở thành chi thủ thần vương, có thể khống chế toàn bộ thần giới. Đừng nói là ta, coi như là Long Thần chỉ sợ cũng không cách nào chống lại hắn. Nếu như chúng ta thật sự hủy diệt toàn bộ thế giới con người, như vậy nếu có một ngày thần giới trở về sẽ như thế nào? Đế Thiên dùng mình một cái. Đế Thiên lúc trước muốn chẳng qua là tình huống bên trên Đấu La đại lục, bởi vì có Long Thần chi tâm, chính như Cổ Nguyệt Na đã nói như vậy, coi như là vị diện chi chủ thức tỉnh, bọn hắn cũng không thể không có sức liều mạng. Thế nhưng là nhắc tới Đường Tam, vị thần vương kia vô cùng cường đại, Đế Thiên cũng không khỏi có một loại cảm giác vô lực. Cổ Nguyệt Na đứng người lên, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn phía xa Vĩnh Hằng chi thụ. Ngươi cho rằng lúc trước ta là như thế nào thuyết phục Thiên Thanh Yêu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên? Bọn hắn dù sao từng là đồng bạn của thần vương Đường Tam. Nếu như ta đây lấy hủy diệt con người làm mục đích, ngươi cảm thấy ta có thể thuyết phục được bọn hắn ư? Đế Thiên thử thăm dò nói. Vậy ý của ngài là? Cổ Nguyệt Na thở dài, nói tiếp. Con người cùng hồn thú chúng ta, mâu thuẫn ở giữa là không thể điều hòa, ít nhất lúc trước là như thế này. Giữa chúng ta có cừu hận quá khắc sâu, ta tin tưởng ngươi là như thế, hồn thú khác cũng là như thế. Vì cừu hận này các ngươi có thể liều lĩnh, thế nhưng ta thì không được. Bởi vì ta là chủ thượng các ngươi, ta gánh vác trách nhiệm để cho các con dân của ta thiên thu muôn đời truyền thừa. Chúng ta bây giờ là đã chiếm ưu thế, nhưng kết quả sau cùng không thể dùng hủy diệt con người là điều kiện tiên quyết. Lông mày Đế Thiên nhíu chặt, lời nói này của Cổ Nguyệt Na xác thực mang cho hắn chấn động rất lớn. Nàng tại lúc triển khai hành động xác lập ưu thế cho phe mình. Sau khi nói ra lời nói này, đối với hắn ảnh hưởng mới càng lớn. Đúng vậy, nếu như bị cừu hận che đôi mắt, hủy diệt con người, vậy tương lai đối với hồn thú có lợi ư? Nhưng chính như Cổ Nguyệt Na vừa mới nói, cừu hận giữa con người cùng hồn thú là không thể điều hòa. Hiện tại dưới loại tình huống này chẳng lẽ còn có thể nắm tay giảng hòa hay sao? Đám hồn thú tuyệt sẽ không đồng ý, phải biết rằng những hồn thú trùng sinh tại trong vạn thú đài, vị nào cũng là mang theo hận ý khắc sâu đối với con người. Chủ thượng, chúng ta đây nên làm như thế nào? Trên mặt Cổ Nguyệt Na hiện lên một vòng đắng chát. Kỳ thật ta cũng không biết, đợi đi, còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, tất cả tự nhiên sẽ thấy rõ ràng. Con người rất thông minh, vì sống sót, bọn hắn sẽ có biện pháp của bọn hắn. Để chúng ta xem một chút, bọn hắn muốn làm như thế nào. Chúng ta lại ứng đối mà làm ra quyết định tương ứng. Đế Thiên nghe được có chút sờ không được suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy Cổ Nguyệt Na nói hẳn là chính xác. Đối với hồn thú mà nói, đây là cơ hội tốt ngàn năm một thở. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Tại Sử Lai Khắc Tân Thành, thời điểm Mặc Lam thấy Đường Vũ Lân, không khỏi bị dọa nhảy dựng. Đường Vũ Lân tại trước mặt nàng cùng so với vài ngày trước lại có biến hóa thật lớn. Nếu như nói ngày đó lúc Đường Vũ Lân cầu hôn là thần thái sáng láng, như vậy Đường Vũ Lân lúc này chỉ có thể dùng thất hồn lạc phách để hình dung. Nàng nhìn thấy chính là một vị Đường Vũ Lân râu ria xồm xàm, hai mắt ngốc trệ. Nàng chưa bao giờ thấy qua Đường Vũ Lân ở loại trạng thái này. Cho dù là Sử Lai Khắc Học Viện bị hủy lúc trước, Đường Vũ Lân cũng là tin tưởng tràn đầy. Hắn luôn luôn kiên cường, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Vô luận đối mặt với đối thủ như thế nào, hắn cũng có thể ngăn cơn sóng dữ, dẫn theo đồng bạn dũng cảm tiến tới. Đối mặt với đối thủ Thâm Uyên Thánh Quân cường đại như vậy, cho dù biết rõ không địch lại, hắn cũng đem hết toàn lực, không có lùi bước nửa phân, một mực kiên trì tới cuối cùng. Tại dưới đại kế vạn năm của Đường Tam, đã đem Thâm Uyên vị diện triệt để hủy diệt, thôn phệ. Tại trong suy nghĩ của Mặc Lam, Đường Vũ Lân là một con người có được tất cả phẩm chất anh hùng ưu tú. Hắn càng là đứng ở đỉnh phong thế giới con người, dùng thần để hình dung hắn cũng không đủ. Thoạt nhìn Đường Vũ Lân ý chí tinh thần sa sút, toàn thân cũng đã tựa như mất đi linh hồn, đâu còn có nửa điểm bộ dạng cường đại. Thấy hắn như vậy, trong lòng Mặc Lam không khỏi đau xót. Nàng không nói thêm gì, chẳng qua là đi lên trước, đem Đường Vũ Lân ôm vào. Không có khuyên bảo, cũng không có trách cứ, chẳng qua là lặng yên ôm hắn, để cho hắn tựa ở trên người mình. Trên mặt Đường Vũ Lân lộ ra một tia đắng chát, lẩm bẩm nói: "Mặc Lam tỷ, tỷ biết không, sau khi chúng ta thảo luận, đành phải ra một cái kết luận. Cái kia chính là, nếu muốn hóa giải nguy cơ lần này, nhất định chúng ta phải giải thoát khống chế cho cường giả con người, mà muốn làm được điểm này, chỉ có..." Nói đến đây, thân thể của hắn run rẩy lên rất nhỏ, tâm tình có chút không ổn định. Chỉ có giết chết Cổ Nguyệt, chỉ có như thế mới có thể đem những người kia tỉnh lại. Cũng chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đối kháng cùng hồn thú. Thân thể Mặc Lam chấn động. Nàng giờ mới hiểu được vì cái gì lúc này trạng thái Đường Vũ Lân sẽ kém như vậy. Đường Vũ Lân cười khổ nói: "Cái này là tạo hóa trêu người ư? Nếu như có thể lựa chọn, đệ thà rằng làm một người bình thường. Từ lúc chào đời tới nay đệ lần đầu tiên đã có ý tưởng không muốn làm hồn sư, Nếu như đệ chính là một người bình thường, như vậy đệ có thể sung sướng mà lấy vợ sinh con, cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, mỗi ngày trải qua sinh hoạt đơn giản mà bình thường. Cho dù có tai họa tiến đến, đệ cũng có thể cùng nàng đồng sinh cộng tử, ít nhất không cần chịu đủ tra tấn giống như bây giờ. Lúc này Long Hoàng Đấu La Đường Vũ Lân toàn thân đều tử khí nặng nề, không có sinh cơ chút nào. Mạc Lam như trước không có mở miệng, chẳng qua là lẳng lặng nghe hắn thổ lộ hết. Nhưng đệ là con trai của thần vương chi tử, đệ có huyết mạch Kim Long Vương, đệ là hải thần các chủ Sử Lai Khắc Học Viện cùng môn chủ Đường Môn, nguyên một đám thân phận này để cho đệ trở nên không tầm thường. Đệ từng bước một đi tới, dần dần đứng ở đỉnh thế giới. Liền tại lúc đệ cho rằng đã không có cái gì có thể đủ sức ngăn cản đệ cùng nàng ở một chỗ, nhưng trời cao cho đệ là một cái kết quả như vậy. Kỳ thật đệ có lẽ là trước kia liền đoán được thân phận của Nguyệt. Đệ một mực đều ở đây lặng yên cảm thụ được tâm ý của nàng. Đệ có thể cảm giác được tình cảm nàng đối với đệ là thật, không có trộn lẫn bất kỳ vật gì. Chúng ta cùng chung đối mặt với Thâm Uyên Thánh Quân, tuy rằng Thâm Uyên Thánh Quân rất cường đại, nhưng tỷ biết không, tại lúc kia đệ là rất vui vẻ. Đệ lúc đó đã cảm thấy chúng ta nhất định có thể thắng, bởi vì đệ cùng nàng tâm tại cùng một chỗ, chúng ta là cùng chung đối kháng cường địch. Cuối cùng chúng ta thắng, tất cả đều hướng về tốt phương hướng tốt. Tất cả thoạt nhìn đều là hoàn mỹ như vậy. Thế nhưng là, trên thế giới này quả nhiên không có thập toàn thập mỹ. Chẳng qua là, vì cái gì thiếu chính là một khâu quan trọng nhất này, đệ chỉ là muốn ở một chỗ cùng nàng. Thế nhưng là, hiện tại cho dù đệ muốn mang theo nàng cao chạy xa bay cũng làm không được. Tựa như trên người đệ có trách nhiệm nặng nề, trên người nàng cũng có. Chúng ta rõ ràng yêu thương sâu sắc lấy đối phương, nhưng lại đều thân bất do kỷ. Mạc Lam ôm thật chặt tay Đường Vũ Lân, vành mắt dần dần đỏ lên. Đúng vậy, luận thống khổ, đệ đệ chính mình thừa nhận một chút cũng không thể ít hơn chính mình. Nói xong những lời này, Đường Vũ Lân tựa hồ hơi chút thư thái một ít. Hắn từ trong ngực Mạc Lam đứng dậy, ngồi thẳng, nhìn về phía trước mặt vị trưởng quan cao nhất Đấu La đại lục này. Đường Vũ Lân đắng chát mà hỏi thăm, "Tỷ, tỷ có thể nói cho đệ biết hay không? Đệ đến cùng nên phải làm như thế nào?" Mạc Lam nhìn hắn, trong mắt lóe ra lệ quang. "Vũ Lân, cũng không phải bình thường liền nhất định phải mỹ hảo. Trên đời này mỗi người đều có nỗi thống khổ của mình. Đã từng có người đã từng nói qua, con người chúng ta sinh hạ ra cũng không phải tới hưởng thụ, mà là để chịu khổ. Chẳng qua là có người chịu khổ trước, có người chịu khổ sau. Hạnh phúc lớn nhất của nhân sinh chính là thường thường an tâm cả đời, nhạt nhẽo mà sống. Đối với chúng ta mà nói, nghĩ tới cuộc sống đơn giản yên tĩnh này hiển nhiên là rất khó. Bởi vì trên người chúng ta đều có chỗ không tầm thường. Trên vai đều gánh chịu lấy quá nhiều trách nhiệm. Thế nhưng là chúng ta có thể trốn tránh trách nhiệm ư? Nói đến đây trong mắt của nàng lóe ra hào quang. Chúng ta không cách nào trốn tránh trách nhiệm, mỗi người đều thử tính toán trốn tránh, có người thậm chí thành công. Nhưng đối với chúng ta mà nói, nếu như chúng ta trốn tránh trách nhiệm, liền có nghìn nghìn vạn vạn người trốn tránh không được, phải đối mặt với thống khổ. Năm đó, thời điểm người nhà của ta toàn bộ chết đi, ta liền muốn xong hết mọi chuyện, đi theo bọn hắn mà đi. Nói như vậy, ta liền không phải mỗi ngày đêm dài vắng cảm nhận khoan tim đau thấu xương. Dũng cảm, cái phẩm chất này một mực là ta cho rằng con người khó khăn nhất có được, cũng khó khăn nhất làm được. Lúc dũng cảm đối mặt với địch nhân, chẳng qua là một bộ phận, mà dũng cảm đối mặt với chính mình mới chân chính là dũng cảm. Kỳ thật, đệ đã làm được rất tốt rồi. Cho dù đệ bây giờ lựa chọn trốn tránh, cũng không có ai sẽ trách cứ đệ, bởi vì đệ đã vì cái thế giới này mà làm rất nhiều. Hôm nay ta đi tới nơi này, cũng không phải tới khuyên bảo đệ nhất định phải dũng cảm mà đi đối mặt với tình huống trước mắt, mà là ta tới để thay thế đệ. Vô luận đệ lựa chọn như thế nào, tỷ đều ủng hộ đệ. Đệ đã làm quá nhiều, chuyện còn lại, vô luận thành công hay là thất bại, vô luận tương lai như thế nào, tỷ sẽ đi đối mặt. Nói đến đây, Mạc Lam đột nhiên đứng người lên, giơ tay lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ đầu Đường Vũ Lân. Trong mắt nàng lệ quang đã biến mất, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nếu như con của ta vẫn còn sống, nói không chừng lớn lên cũng cao giống như đệ rồi. Nói xong câu đó, nàng quay người đi ra ngoài, ánh mắt trở nên kiên định dị thường, cũng không có toát ra thống khổ cùng bi thương. Nàng cũng không có thực lực cường đại, thậm chí không có chút hồn lực nào, nàng chỉ là người thường. Nhưng mà tại Đường Vũ Lân xem ra, nàng lúc này bước chân là kiên định hữu lực. Mỗi phóng ra một bước dường như đều có thể khiến đại địa run rẩy. Mạc Lam có thể tại cái loại thống khổ cực độ lúc trước mà sống sót, chủ yếu là bởi vì có một cái tín niệm đang trèo chống lấy nàng. Nàng là con gái của phụ thân, là vợ của chồng nàng, là mẹ của một người con trai. Tại bên trên Đấu La đại lục, nữ nhân giống nàng như vậy là có bao nhiêu người? Có nghìn nghìn vạn vạn, vì làm cho các nàng bọn họ không phải thừa nhận thống khổ như nàng. Nàng nhất định đứng ra, nhất định vì càng nhiều người nữa có thể sung sướng hạnh phúc mà sống sót mà nỗ lực. Ở một khắc người nhà nàng chết đi, Mạc Lam trước đây liền đã chết. Mạc Lam còn sống sót chính là một Mạc Lam hoàn toàn mới, rất dũng cảm. Tỷ, Đường Vũ Lân đột nhiên kêu một tiếng, Mạc Lam dừng bước lại, quay người nhìn về phía hắn. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, từng bước một đi về phía Mạc Lam. Đi đến trước mặt nàng, đột nhiên mở ra hai tay, đem nàng ôm vào ngực mình. Mạc Lam nở nụ cười, chảy nước mắt mà cười. Nàng có thể cảm giác được cái ôm này có bao nhiêu ấm áp. Tỷ, đệ chính là thân nhân của tỷ, trên thế giới này tỷ cũng không cô đơn. Đường Vũ Lân lại làm sao không phải lệ rơi đầy mặt. Đệ đệ, nếu như không thể trốn tránh, để chúng ta dũng cảm đi đối mặt với nó, chúng ta gặp phải chuyện gì cũng không sợ. Tại Sử Lai Khắc Tân Thành, ngoài thành hoàn toàn là một cảnh tượng bận rộn. Bên kia, đúng rồi, cái kia cho sang tới bên kia đi. Trang bị dò xét số 1 điều chỉnh được như thế nào rồi? Có cùng vệ tinh liên bang mở ra kết nối cho chúng ta hay không? Hồn đạo hỏa tiễn trận số 2 hoàn thành chưa? Cái gì, còn phải 1 giờ ư? Ta đã nói với các ngươi, tối đa cho các ngươi 20 phút thời gian. Trong vòng 20 phút mà không xong, các ngươi liền chờ đó cho ta. Vâng, ngươi như vậy ít nhất phải lãng phí 5 phút đồng hồ, ta đã dạy ngươi như thế nào? Các ngươi đám phế vật này, không có lão nương nói, các ngươi có thể làm cái gì? Tiếng gào không dứt vang lên, nhưng kỳ quái là, vô luận là ai bị nàng mắng cũng sẽ khúm núm mà vội vàng làm tốt chuyện chính mình. Lăng Tử Thần mặc một bộ quần áo thể thao, bởi vì bận rộn, trên trán đã có mồ hôi chảy ra. Hôm nay là thời gian ngày thứ tư ước định Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt Na. Nhóm binh lực đầu tiên của quân đoàn Trung ương đã mang theo vật tư chạy tới Sử Lai Khắc Tân Thành. Không hề nghi ngờ, đại quân hồn thú nếu như muốn công chiếm toàn bộ vị diện, đầu tiên muốn qua đúng là cửa ải Sử Lai Khắc Tân Thành này. Hiện tại hệ thống phòng ngự của Sử Lai Khắc Tân Thành đã toàn bộ hoàn thành. Đáng được ăn mừng chính là tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học đến từ đường môn, bởi vì bản thân tu vi đều không cao, cũng không phù hợp điều kiện dung hợp hồn linh vạn năm, cũng không có tư cách tiến vào vạn thú đài, cho nên đều lưu lại. Lúc này, Lăng Tử Thần liền dẫn theo bọn hắn bố trí chiến tuyến phòng ngự chính diện, kể cả bình đài công kích. Nếu như nói tại cực bắc chi địa đại chiến thâm uyên sinh vật trước đó, nàng vẫn chỉ là nổi danh tại bên trong đường môn. Như vậy nàng bây giờ đã là có tiếng nữ anh hùng toàn bộ đại lục, nàng là người cải tạo Vĩnh Hằng Thiên Quốc, hơn nữa đem Vĩnh Hằng Thiên Quốc chứa ở trong cơ thể mình, hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Ngay sau đó nàng lại dẫn Vĩnh Hằng Thiên Quốc không chút do dự hướng Thâm Uyên Thông Đạo mà oanh tạc. Có thể nói, tại trên chiến trường đối kháng Thâm Uyên vị diện, nàng là một người đã chết hai lần. Người có được loại tinh thần này, như thế nào lại không tán thưởng cơ chứ? Sau khi đại quân hồn thú xuất hiện, người thứ nhất hành động chính là nàng. Trong mấy ngày này Đường Vũ Lân tâm tình không tốt, nàng đã tạm thời trở thành tổng tư lệnh Sử Lai Khắc Tân Thành. Bằng vào biểu hiện dũng cảm tại cực bắc chi địa, cho dù là các quan quân quân đoàn trung ương, đối với nàng cũng đều là tuyệt đối chịu phục. Nếu như cuối cùng không có phục sinh, vậy có thể nói là Lăng Tử Thần hy sinh bản thân để cho bọn chúng còn sống càng nhiều hơn nữa. Lăng Tử Thần thật vất vả mới xử lý xong một bộ phận, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời xa xa, nhìn về phía không trung vầng sáng kia như ẩn như hiện màu sắc rực rỡ, tức miệng mắng to: "Cái quái gì vậy, mất đi Vũ Lân thích như vậy đấy. Hừ, nếu lão nương vẫn còn có Vĩnh Hằng Thiên Quốc thì một pháo nổ chết ngươi. Đường Vũ Lân tên khốn kiếp kia chính là của lão nương rồi. Hừ, ngươi chờ chết đi, lão nương lần này ngay cả đồ vật ẩn giấu đều lấy ra, ta cũng không tin." Đúng lúc này, trên trán Lăng Tử Thần đột nhiên có một cái khăn tay, nàng bị dọa nhảy dựng, vô thức mà muốn né tránh, lại phát hiện cái khăn tay kia chẳng qua là vì nàng mà lau mồ hôi trên trán. Lăng Tử Thần lập tức giận dữ: "Ai to gan như vậy, dám đụng lão nương, không muốn sống nữa có phải hay không?" Một âm thanh có chút bất đắc dĩ vang lên, chính là tên khốn kiếp trong miệng cô đấy. Lăng Tử Thần lúc này mới nhìn đến, xuất hiện ở bên người nàng không phải chính là Đường Vũ Lân ư? Lúc này Đường Vũ Lân đã đổi lại đồng phục Sử Lai Khắc Học Viện. Màu xanh lá là màu sắc đồng phục Sử Lai Khắc Học Viện, là màu sắc bừng bừng sinh cơ. Lăng Tử Thần tức giận nói: "Ngươi làm cái gì vậy? An ủi lão nương ư?" Đường Vũ Lân mỉm cười: "Ta chỉ là muốn biết rõ, đồ vật ẩn giấu ngươi vừa mới nói là cái gì?" Lăng Tử Thần liếc hắn một cái: "Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ta không nói, ngươi làm được gì ta?" Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Tử Thần, cảm ơn." Lăng Tử Thần sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Đường Vũ Lân sẽ là phản ứng như vậy. "Ngươi nói ít thôi, lão nương không cần ngươi cảm ơn." Nàng vừa nói, một bên quay đầu đi chỗ khác. Đường Vũ Lân nở nụ cười: "Ngươi bể bộn quá nhỉ, thế ta đi đây." "Này!" Lăng Tử Thần đột nhiên gọi lại hắn. Đường Vũ Lân hỏi: "Còn có chuyện gì ư?" Lăng Tử Thần nói: "Ngươi không sao chứ?" Thời điểm hỏi ra những lời này, âm thanh của nàng cuối cùng nhu hòa vài phần. Đường Vũ Lân mỉm cười lắc đầu: "Cũng phải đối mặt, không phải sao? Không chỉ có là vì tự chính mình, càng là vì nghìn nghìn vạn vạn người thường có thể sống rất tốt mà thôi." Hắn vừa nói, một bên hướng Lăng Tử Thần phất phất tay, quay người rời đi. Lăng Tử Thần đưa mắt nhìn hắn rời khỏi, dư vị lấy lời hắn nói, cau mày, ánh mắt phức tạp. Truyền Linh Tháp lại một lần nữa đối mặt cùng Sử Lai Khắc Học Viện. Có lẽ hai đại tổ chức này trời sinh chính là oan gia. Ai có thể nghĩ đến, hồn thú gần như diệt tuyệt lại đột nhiên khởi xướng phản kích như vậy. Mà đây không thể nghi ngờ là đánh vào chỗ hiểm con người. Vạn năm trước, kỳ thật năm đó Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo sáng tạo ra Truyền Linh Tháp, liền tính toán giải quyết vấn đề này, cũng đã nhận được Đế Thiên nhận thức. Nhưng theo thời gian trôi qua, Truyền Linh Tháp phát triển lệch phương hướng, thực lực con người dần dần mạnh mẽ hơn so với hồn thú. Con người bởi vì dục vọng của mình không dứt áp bách hồn thú, mà cái thời điểm kia hồn thú đã vô lực phản kháng. Kết quả sau cùng không thể nghi ngờ là vi phạm với tâm nguyện năm đó của Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo. Thế nhưng là sai đã đúc thành, hiện tại phải gánh chịu chính là hậu quả. Mạc Lam nói cho dân chúng, phải dũng cảm gánh chịu hậu quả, phải xem vấn đề chính mình. Con người tuyệt sẽ không bị đánh bại đơn giản như vậy. Nàng lại một lần nữa ổn định dân tâm, ít nhất tại trước khi hồn thú mang đến tai họa còn không đến mức xuất hiện rối loạn phạm vi lớn. Nhưng mà tất cả đều muốn nhìn kết quả sau cùng, bởi vì 5 ngày thời gian đến rồi. Bên trong bầu trời xa xa, vầng sáng màu sắc rực rỡ trở nên sáng ngời. Đại quân hồn thú từ trên trời giáng xuống, ngay ngắn trật tự mà đáp xuống phía trên bình nguyên. Dựa theo chủng tộc bất đồng mà xếp đặt trận hình, một ít hồn thú vạn năm thực lực cường đại bay đến bên trong không trung, tản ra khí tức kinh khủng. Bên trên Đấu La đại lục đã không biết có bao nhiêu lâu không có xuất hiện qua nhiều hồn thú như vậy, thậm chí ngay cả hồn sư cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Lúc này số lượng hồn thú xuất hiện vượt qua 100 vạn, tuyệt đối nhiều hơn so với vạn năm trước. Cần cảm tạ Thâm Uyên vị diện không chỉ có là Đấu La đại lục con người, mà còn có hồn thú sinh hoạt tại bên trong vạn thú đài. Nếu như chỉ có Hạch Tâm Long Thần cùng vạn thú đài, vô luận như thế nào cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế thúc đẩy sinh trưởng ra nhiều hồn thú cường đại như vậy. Đại Minh, Nhị Minh mang cho vạn thú đài chính là trụ cột, mà Hạch Tâm Long Thần mang cho vạn thú đài chính là linh hồn. Hạch Tâm Long Thần cuối cùng đi qua năng lượng sinh mệnh bổ sung hoàn thành thúc đẩy sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Lượng lớn năng lượng sinh mệnh của Thâm Uyên vị diện để cho vạn thú đài đã có quy mô hôm nay. Nhưng mà cho dù là mấy trăm vạn hồn thú, đối với con người mà nói cũng không đáng sợ, bởi vì hồn thú cũng không có năng lực trùng sinh như Thâm Uyên sinh vật. Dùng hồn đạo khoa học kỹ thuật con người đủ để đối kháng những thứ hồn thú này, thậm chí không có tổn thất quá lớn. Phiền toái nhất là trong đó có con người cường đại. Thí dụ như các vị Miện Hạ Chiến Thần Điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, bọn hắn mới là đại phiền toái chân chính, huống chi đối phương còn có Cổ Nguyệt Na Lực Trảm Linh Đế tọa trấn. Nếu như nói cường đại nhất đương kim Đấu La đại lục, nhất định chỉ sẽ có hai người: Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân Cổ Nguyệt Na. Hiện tại cuối cùng ai cường đại hơn, không có ai biết. Phần đông hung thú dùng Thú Thần Đế Thiên, Thiên Thanh Nhiều Mãng Đại Minh, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cầm đầu, đứng ở bên trong không trung, nhìn Sử Lai Khắc Học Viện phía xa. Ánh mắt Đại Minh cùng Nhị Minh đều có chút phức tạp. Bọn hắn có thể nói là hồn thú thân cận cùng con người nhất, đã từng là đồng bạn thân mật nhất của Hải Thần Đường Tam, thế nhưng bọn hắn cũng là hồn thú. Bọn hắn thấy hồn thú sắp diệt tuyệt, tâm tình của bọn hắn cũng rất xa xút. Bọn hắn từng tại thần giới cho nên càng thêm hiểu rõ thần thú tại thần giới có địa vị bao nhiêu, coi như là bọn hắn tại trong thần giới cũng nhất định bảo trì hình người. Không chỉ có Đấu La đại lục không công bằng đối với hồn thú, thần giới đối với thần thú cũng không công bằng. Cho nên lúc Cổ Nguyệt Na cầm Hạch Tâm Long Thần trong tay tìm được bọn hắn, chỉ dùng mấy câu liền đả động bọn hắn. Bọn hắn quyết định hợp tác cùng vị Ngân Long Vương này để cho hồn thú tại bên trên Đấu La đại lục một lần nữa quật khởi. Thế nhưng là đối thủ bọn hắn bây giờ là con trai của Hải Thần Đường Tam, hảo huynh đệ của bọn hắn. Tựa như Cổ Nguyệt Na nói như vậy, nàng là Ngân Long Vương, chú định không có khả năng chính thức ở một chỗ cùng Đường Vũ Lân. Hai người bọn họ phân biệt đại biểu cho chủng tộc bất đồng, đối lập lẫn nhau. Tình yêu giữa bọn họ đã định trước chính là một trận bi kịch. Đối với Đường Vũ Lân mà nói, trận bi kịch này là phát sinh ở 3 ngày trước. Nhưng đối với Cổ Nguyệt Na mà nói, đây là nhiều năm dày vò. Nàng biết rõ không nên yêu hắn, như trước không cách nào tự kiềm chế mà đã yêu hắn. Đại Minh cùng Nhị Minh thậm chí đã có chút hối hận. Sớm biết tình huống cuối cùng sẽ là như vậy, Đấu La đại lục vị diện có thể đi qua thôn phệ Thâm Uyên vị diện để bổ sung năng lượng sinh mệnh. Nếu thế, lúc trước bọn hắn liền không nên đáp ứng hợp tác cùng Ngân Long Vương. Nói như vậy, dùng địa vị Đường Vũ Lân bây giờ, hơn nữa thần giới đã biến mất, tương lai bọn hắn ít nhất sẽ có mấy trăm năm thời gian đứng ở đỉnh phong thế giới con người. Thay đổi cách nhìn của con người đối với hồn thú, đi qua vạn thú đài để sinh sôi nảy nở hồn thú, chưa chắc không thể để cho hồn thú cùng con người chung sống hòa bình. Đáng tiếc, hiện tại tất cả đều đã không thể nghịch chuyển, bọn hắn cũng khống chế không được nữa. May mắn bọn hắn đi qua trao đổi cùng Cổ Nguyệt Na, đã được biết được một ít ý tưởng của nàng. Nàng cũng không phải thật sự muốn hủy diệt con người. Từng đạo thân ảnh từ bên trong truyền linh tháp bay ra, chính là cường giả con người gồm truyền linh tháp, chiến thần điện, Sử Lai Khắc Học Viện, Đường Môn, còn có một ít thực lực cường đại của quân đội. Hồn sư thất hoàn trở lên có được năng lực phi hành đều xuất hiện ở bên trong không trung. Ánh mắt của bọn hắn như cũ là ngốc trệ, hiển nhiên không cách nào khống chế bản thân. Nhưng vào lúc này, xa xa, phương hướng Sử Lai Khắc Tân Thành, mảng lớn quang ảnh bay lên, thăng nhập bên trong không trung. Ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Mạc Lam có thể điều động chủ chiến lực quân đội hầu như đều điều đến Sử Lai Khắc Tân Thành bên này. Dùng quân đoàn trung ương làm chủ, 6 cái sư đoàn cơ giáp cùng 6.000 đài cơ giáp xuất hiện ở bên trong không trung. Chẳng qua là tại đây, cấp bậc siêu cấp cơ giáp trở lên ít đến đáng thương, tuyệt đại đa số đều là cơ giáp trung đẳng. Đồng thời bộ đội mặt đất xuất hiện, chỉnh tề mà chậm rãi về phía trước. Thời điểm quân đội tựa như rừng rậm sắt thép xuất hiện ở bên trên bình nguyên, trong lúc vô hình tự nhiên mang theo một cỗ sát khí. Mạc Lam liền đứng trên mặt đất, phía đầu tiên ở trước bộ đội cơ giới. Có nàng tại đó, mọi người có thể kết thành một lòng. Tạm thời phân phối phía dưới, trong 5 ngày, 30 vạn đại quân tập kết tại đây. Nếu như không cân nhắc cường giả đỉnh cấp, 30 vạn đại quân này đủ để đối kháng 100 vạn hồn thú. Lúc này năm đạo thân ảnh từ phương hướng Sử Lai Khắc Tân Thành bay ra, thân tại chính giữa là Đường Vũ Lân. 4 vị ở bên cạnh hắn là Trần Tân Kiệt, Long Dạ Nguyệt, Tăng Hâm, Tào Đức Chí, tứ đại cực hạn đấu la. Bọn hắn chỉ có 5 người, nhưng chính là 5 người này xuất hiện, làm phần đông hồn thú đối diện đều cảm giác được áp lực. Vừa lúc đó, một đạo thân ảnh màu bạc từ bên trong truyền linh tháp bay ra. Trước mắt sắp phát sinh, đấy là một trận quyết chiến ở giữa con người cùng hồn thú. Mà một trận chiến đấu như vậy sẽ quyết định con người là hướng đi diệt vong hay là sinh tồn phát triển. Tuy rằng cách xa nhau rất xa, nhưng tại lúc Cổ Nguyệt Na xuất hiện, một cái chớp mắt Đường Vũ Lân liền hướng về nàng nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn qua đều là bình tĩnh như vậy. Nhưng nội tâm của bọn hắn cũng bình tĩnh như thế ư? Toàn bộ bên trên bình nguyên chớp mắt an tĩnh lại. Đại quân song phương ước chừng cách xa nhau 10 cây số ngừng lại. Một trận gió thổi qua, đại quân hồn thú bắt đầu có chút dao động. Tiếng gầm gừ vang lên, trong ánh mắt tràn đầy căm thù đối với con người. Bọn hắn chỉ chờ một tiếng của Cổ Nguyệt Na sẽ phát động công kích đối với đại quân con người. Bộ đội cơ giới con người đã đem tất cả họng pháo, họng súng nhắm ngay hồn thú. Bọn hắn đồng dạng đang chờ đợi mệnh lệnh. Ngân Long Vương, một âm thanh trong trẻo đi qua hồn đạo loa phóng thanh truyền khắp toàn trường. Người phát ra tiếng chính là Mạc Lam, có gì chỉ giáo? Cổ Nguyệt Na tự nhiên nhận ra Mạc Lam. Dùng thị lực của nàng, cho dù cách xa vạn mét cũng có thể rõ ràng mà thấy. Nàng đương nhiên cũng biết vị này là chủ tịch nghị viện tân nhiệm có quan hệ cùng Đường Vũ Lân. Nàng nói với Đế Thiên, trong con người cũng có người ưu tú, trong đó liền bao gồm Mạc Lam. Mạc Lam trầm giọng nói, giờ này ngày này, đại lục vừa mới thừa nhận tới trùng kích từ Thâm Uyên vị diện, vừa mới bắt đầu thể dưỡng sinh khí, ngươi bây giờ là muốn dẫn hồn thú phá hư phần bình tĩnh này ư? Cổ Nguyệt Na nói, chủ tịch nghị viện các hạ, ngươi hẳn là hiểu được chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Không sai, cái thời cơ này là bọn ta tận lực chọn lựa. Các ngươi đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đã không có vị diện chi chủ trợ giúp, chúng ta nhiều năm chuẩn bị chính là vì hôm nay. Chúng ta muốn hướng con người các ngươi đưa cho một câu trả lời hợp lý. Tất cả hôm nay đều là con người các ngươi tạo thành, Mạc Lam nói. Ngân Long Vương các hạ, lời ngươi nói ta đây tự nhiên hiểu được, nhưng là có chút bất công. Từ lúc thời kỳ viễn cổ, cái thời kỳ kia là mạnh được yếu thua, hồn thú lại là đối đãi như thế nào với con người? Dựa theo tư liệu lịch sử liên bang ghi chép, cái lúc kia hồn thú thống trị toàn bộ Đấu La đại lục, mà con người chúng ta chẳng qua là phụ thuộc hồn thú. Tại trong mắt hồn thú các ngươi, con người chúng ta bất quá là tay trói gà không chặt, chẳng qua là khẩu phần lương thực của hồn thú. Ngươi có biết tại lúc kia lại có bao nhiêu con người bị chết trong miệng đám hồn thú các ngươi không? Mâu thuẫn giữa con người cùng hồn thú tuyệt không chỉ có là bởi vì con người hồn sư cần hồn hoàn. Cái mâu thuẫn này cũng không phải hiện tại mới xuất hiện. Con người cùng hồn thú từ thời kỳ viễn cổ liền đã bắt đầu va chạm, mà ở giữa song phương quan hệ mạnh yếu một mực mà biến hóa. Con người chúng ta vốn rất nhỏ yếu, nhưng chúng ta có sức sáng tạo mà các ngươi không có. Chúng ta dần dần khống chế cái thế giới này. Hơn nữa trong chúng ta xuất hiện hồn sư, liền cứ như vậy từng bước một mà phát triển, đứng vững vàng gót chân. Chúng ta tu kiến thành thị cũng là vì chống cự hồn thú giết chóc. Vài vạn năm đến nay, con người không dứt phát triển, phồn diễn sinh sống. Thời gian dần qua từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Ta thừa nhận, ở trong quá trình này chúng ta làm chuyện sai lầm. Vì truy cầu thực lực cường đại hơn, trắng trợn áp bách hồn thú, giết chóc hồn thú. Nhưng mà chúng ta cũng thử qua làm ra thay đổi. Thí dụ như thành lập truyền linh tháp, chính là vì dùng hồn linh nhân tạo để thay thế săn giết hồn thú mà thu hoạch được hồn hoàn. Cho đến ngày nay, vô luận là con người hay là hồn thú đều đã có được cấp độ trí tuệ cao hơn. Con người cần hồn thú để cùng chung bảo vệ cân bằng sinh thái. Thời đại ban đầu hồn thú chiếm cứ địa vị chủ đạo, áp bách con người chúng ta. Đến lúc con người chiếm cứ chủ đạo lại đè ép hồn thú. Đến bây giờ hồn thú gần như diệt tuyệt, phát động phản kích. Nhưng coi là các ngươi hủy diệt con người, lại có cái kết quả gì tốt ư? Huống chi ta cũng không cho rằng các ngươi có thể hủy diệt con người chúng ta. Con người kiên cường cùng sức sáng tạo sớm đã không phải là các ngươi có khả năng so sánh được. Ngươi muốn thông qua khống chế cường giả con người chúng ta để đạt tới mục đích. Ngươi dựa vào như cũ vẫn là con người. Một đời con người mới sẽ lớn lên, ngươi bất quá chỉ có trăm vạn hồn thú. Thật sự có thể vĩnh cửu chiếm lĩnh toàn bộ Đấu La đại lục ư? Vị diện chi chủ chẳng qua là đang ngủ say, lúc toàn bộ thế giới mất đi cân bằng sinh thái, ta tin tưởng hắn sẽ tỉnh lại lần nữa. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, các ngươi quá xem trọng vị diện chi chủ rồi. Tính là hắn lần nữa xuất hiện, cũng không ngăn cản được chúng ta hành động. Chủ tịch nghị viện các hạ, nhiều lời vô ích. Chúng ta cũng không phải là đồng tộc, đều có ý nguyện cùng truy cầu của mình. Hồn thú chúng ta muốn là một lần nữa trở lại cái thế giới này, cầm lại thứ ban đầu thuộc về của chúng ta. Mạc Lam ánh mắt sáng ngời, không sai, chúng ta là có ý nguyện cùng truy cầu khác nhau. Nhưng vì cái gì không thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Chúng ta cũng không ngại hồn thú phồn diễn sinh sống. Nhưng mà chúng ta cần chính là một loại phương thức hòa bình. Nếu như Ngân Long Vương các hạ nguyện ý, chúng ta trước tiên có thể đàm phán. Dùng phương thức đàm phán để giải quyết vấn đề trước mắt. Đàm phán ư, cái này là mục đích Mạc Lam. Nàng đương nhiên biết rõ hiện tại con người bên này ở vào hoàn cảnh tuyệt đối xấu. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể đi qua đàm phán ngăn chặn đối phương, như vậy cơ hội con người liền sẽ nhiều hơn một chút. Nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy giữa con người cùng hồn thú phát sinh đại chiến. Một khi chiến đấu bắt đầu, cừu hận song phương chỉ sẽ sâu thêm. Cũng không có thần cách có thể lại đến phục sinh người chết. Cho nên đàm phán là thời cơ tốt nhất trước khi bắt đầu chiến đấu. Đám hung thú trên không trung đều nhìn về Cổ Nguyệt Na. Đối với lời nói của Mạc Lam, đám hung thú kỳ thật cũng không lo lắng. bởi vì thực lực của hai bên vẫn có chênh lệch rất lớn. Đám hung thú lo lắng nhất nhưng thật ra là thái độ của Nguyệt Na. Dù sao nàng cùng Đường Vũ Lân kia có quan hệ không nhỏ, thái độ của nàng sẽ quyết định tình thế phát triển đằng sau. Cổ Nguyệt Na thoáng đã trầm mặc thoáng một phát. Tại phần đông hung thú nhìn chăm chú, hư lạnh một tiếng, đàm phán đúng không? Vậy nói đi, nếu như các ngươi có thể thỏa mãn điều kiện mấy người chúng ta có thể không phát động trận chiến đấu này. Nghe nàng vừa nói như vậy, Đại Minh cùng Nhị Minh đầu tiên nhẹ nhàng thở ra. Đế Thiên lại khẩn trương, vừa muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác được một cỗ thần thức kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm, cứng rắn đem lời hắn ra đến khóe miệng đè ép trở về. Mạc Lam vội vàng rèn sắt khi còn nóng, lập tức đề nghị, vậy không bằng mọi người ngồi xuống nói chuyện ở phía trên bình nguyên này như thế nào? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nói, có thể, ta chỉ nói cùng một người là ngươi. Mạc Lam ngẩng đầu nhìn Đường Vũ Lân hướng không trung, Đường Vũ Lân hướng nàng gật đầu. Tuy rằng hiện tại song phương đã hoàn toàn đứng ở mặt đối lập, nhưng hắn đối với Cổ Nguyệt Na vẫn là tín nhiệm. Hắn hiểu Cổ Nguyệt Na, nàng sẽ không thể nào vào lúc đó tổn thương Mạc Lam. Mạc Lam ra lệnh, nàng từ chỗ chiếc xe bọc thép này chậm rãi đi về phía trước, hướng về đàn hồn thú đi ra. Phía sau nàng là đại quân mấy chục vạn con người, phía trước thì là trăm vạn hồn thú. Tại đây nàng đứng ở nơi đó lù lù bất động, hiên ngang lẫm liệt, không có nửa phân dao động hoặc nhát gan. Đi qua vệ tinh tiếp sóng, dân chúng nhìn một màn này, tâm trước kia dao động đều bình tĩnh lại. Kết quả đàm phán không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, nhưng đồng dạng trọng yếu còn có loại dũng khí này. Dũng khí của nàng triệt để thể hiện ra phong thái lãnh tụ liên bang. Nhân khí vị chủ tịch nghị viện tân nhiệm này nhanh chóng tăng lên. Nàng là chủ tịch nghị viện nhân khí cao nhất của Đấu La Đại Lục thành lập liên bang từ trước đến nay. Mạc Lam chậm rãi hướng về trung tâm, nói là một người, chỉ có một người, cái này đầy đủ phô bày thành ý của nàng. Cổ Nguyệt Na lạnh lùng nhìn Đế Thiên một cái, không có phân phó của ta, ai cũng không cho phép hành động thiếu suy nghĩ. Đế Thiên trong lòng rùng mình, hắn vừa rồi đúng là nghĩ đối với chính mình trực tiếp khống chế ra lệnh một ít hồn thú, đột nhiên phát động công kích, đem vị chủ tịch nghị viện này giết chết. Mạc Lam dù sao chỉ là người thường, một khi nàng chết rồi, va chạm chắc chắn sẽ lập tức bắt đầu. Thế nhưng là đã có Cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể cảm giác được Cổ Nguyệt Na đối với hắn có chút bất mãn. Trước mắt Mạc Lam ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt Na liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nhìn đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Mạc Lam không khỏi có chút hoảng hốt. Mạc Lam không chỉ một lần đã gặp Cổ Nguyệt Na, nhưng mỗi một lần thấy tựa hồ cũng không giống vậy. Tại trong ấn tượng Mạc Lam, nàng là một cô nương mười phần yên tĩnh, cũng chỉ có nàng mới xứng đôi với đệ đệ chính mình. Mạc Lam thở dài một tiếng, đúng là tạo hóa trêu người. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói điều kiện đi, ta có mấy cái điều kiện. Nếu như ngươi có thể đại biểu cho liên bang đáp ứng cũng lập tức chấp hành, như vậy có thể tránh cho trận chiến đấu này. Mạc Lam trong lòng rùng mình, làm ra một cái thủ thế mời nói. Cổ Nguyệt Na nhìn Mạc Lam một cái nói, thứ nhất, bên trên Đấu La Đại Lục nhất định có không gian sinh tồn cho hồn thú chúng ta. Không gian sinh tồn không cực hạn tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm bây giờ. Con người cần phải giúp chúng ta xây dựng lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, phải dựa theo quy mô lớn nhất trong ghi chép lịch sử con người để hoàn thành. Đồng thời, sau khi xây dựng lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đem trở thành cấm khu của con người. Con người chưa cho phép không được đi vào, Mạc Lam nói, mời tiếp tục, Cổ Nguyệt Na nói. Thứ hai, từ liên bang Đấu La tiến hành cân đối, để cho Tinh La Đế Quốc, Thiên Đấu Đế Quốc phân biệt thành lập diện tích Tinh Đấu Đại Xâm Lâm không nhỏ để hồn thú sống sót ở đấy. Yêu cầu khác cùng giống yêu cầu thứ nhất, Mạc Lam nhẹ gật đầu. Đã hiểu được, còn gì nữa không? Cổ Nguyệt Na mặt không thay đổi nói. Thứ ba, con người nhất định hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, nhất là nhất định hủy diệt tất cả tư liệu có quan hệ hồn đạo vũ khí, dỡ bỏ tất cả hồn đạo trang bị để cho thế giới con người trở về trạng thái nguyên thủy, đồng thời hủy diệt tất cả vật phẩm tương quan cùng hồn đạo khoa học kỹ thuật để cho xã hội loài người rút lui. Mạc Lam thốt ra, điều đó không có khả năng. Nếu như nói hai cái phía trước còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận, điều thứ ba này là con người tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Nếu như hoàn toàn trở về trạng thái nguyên thủy, vậy tương đương với xã hội loài người rút lui vạn năm. Không nói trước có thể làm được hay không, riêng là dân chúng liền sẽ mãnh liệt phản đối. Cổ Nguyệt Na lại như là không có nghe được nàng phản đối, tiếp tục nói. Thứ bốn, xử tử tất cả toàn bộ hồn sư con người. Tương lai con người không thể còn có hồn sư. Không có hồn sư, tự nhiên cũng sẽ không săn giết hồn thú chúng ta. Mạc Lam chân mày lá liễu đứng lên. Ý tứ này của ngươi không thể nghi ngờ là muốn cho con người về đến thời kỳ viễn cổ, trở thành đồ ăn của các ngươi ư? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Chúng ta muốn chẳng qua là con người không cấu thành uy hiếp đối với hồn thú mà thôi. Thứ năm, con người nghiên cứu có quan hệ kỹ thuật đi thông vũ trụ cần chỉnh lý xong, sau đó giao cho chúng ta. Từ hồn thú chúng ta tiến hành nghiên cứu, hơn nữa hồn thú muốn trở thành chủ nhân bên trên Đấu La Đại Lục, ứng với con người phải nghe theo hồn thú điều khiển. Tại loại điều kiện tiên quyết này, một bộ phận nhân viên nghiên cứu khoa học con người có thể đi theo chúng ta tiếp tục làm nghiên cứu. Hồn thú tại Đấu La Đại Lục, Tinh La Đại Lục, Thiên Đấu Đại Lục chiếm cứ địa vị chủ yếu, chính là năm yêu cầu này, nếu các ngươi có thể làm được, như vậy trận chiến đấu này là có thể tránh khỏi, có thể có nhiều người hơn có thể sống. Nếu như các ngươi làm không được, như vậy chúng ta liền dùng vũ lực tới giúp các ngươi làm được. Hào quang trong mắt Mạc Lam bắn ra bốn phía. Ngân Long Vương các hạ, ngươi không cảm thấy năm cái yêu cầu này hơi quá đáng ư? Ngươi có biết, nếu như hủy diệt tất cả hồn đạo khoa học kỹ thuật, cái kia căn bản không cần các ngươi động thủ, chỉ sợ bên trên Đấu La đại lục liền có vượt qua một nửa con người sẽ chết đói. Không có hồn đạo khoa học kỹ thuật, gieo trồng, chăn nuôi, sản xuất nuôi sống Đấu La đại lục căn bản không cách nào hoàn thành. Con người bây giờ cũng sớm đã không phải con người trước kia nữa rồi. Nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, con người cần hồn đạo khoa học kỹ thuật ủng hộ mới có thể ăn no mặc ấm. Cổ Nguyệt Na bình tĩnh nói, là vấn đề của đám bọn chúng, không quan hệ gì cùng ta chỉ có 5 cái điều kiện này. Các nàng đều không có che giấu âm thanh của mình. Mạc Lam đeo trên người hồn đạo dụng cụ thông tin, tất cả đàm phán tự nhiên truyền tống về con người bên này, mà âm thanh của Nguyệt Na thì là tự nhiên truyền bá ra, đại quân song phương tất cả đều nghe được rành mạch. Mạc Lam hít sâu một hơi, tận khả năng mà để cho chính mình bình tĩnh vài phần. Ngân Long Vương các hạ, sự việc trọng đại, ta một người không thể làm chủ, có thể cho ta trở về thương lượng hay không? Cổ Nguyệt Na lạnh lùng thốt, ta đã cho các ngươi 5 ngày, nếu như ngươi không phải đại biểu cho con người, như vậy ở chỗ này đàm phán căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta cho ngươi 1 giờ trở về thương lượng, 1 giờ sau, nếu như không có kết quả, vậy sẽ quyết chiến. Nói xong câu đó, trên người nàng ngân quang lóe lên, liền biến mất. 1 giờ ư? Ban đầu Mạc Lam còn muốn mượn cái cơ hội đàm phán này để tranh thủ một chút thời gian, nhưng Cổ Nguyệt hiển nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Nàng không có dừng lại, nhanh chóng trở lại bên trên xe bọc thép. Xe bọc thép lái về bên trong trận doanh. Đường Vũ Lân cùng tứ đại cực hạn đấu la từ trên trời giáng xuống, đi vào bên cạnh Mạc Lam. Điều kiện các ngươi cũng đều đã nghe được, đây là căn bản không có khả năng đáp ứng. Mạc Lam lông mày nhíu chặt, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt trầm giọng nói, đây cũng là tình huống bình thường, hồn thú hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đưa ra điều kiện đương nhiên không phải dễ dàng đáp ứng như vậy. Trần Tân Kiệt nói, điều kiện này của nàng căn bản cũng không có bất luận thành ý gì, hai cái đầu tiên còn có khả năng thực hiện, nhưng đằng sau không có bất kỳ khả năng, xem ra một trận chiến này là không cách nào tránh khỏi rồi, chuẩn bị chiến đấu đi. Địa vị hắn tại trong quân đội không ai bằng, trước mắt tổng chỉ huy tam quân không phải hắn thì không ai có thể hơn. Cũng may mắn có hắn tại đây, chỉ huy điều hành quân đội mới tính trôi chảy. Nhưng không bột đố gột nên hồ, bên cạnh hắn lại không có cường giả chiến thần điện, cũng không có cao tầng quân đội. Cho nên chỉ huy vẫn còn có chút khó khăn. Mạc Lam đột nhiên đối với Đường Vũ Lân cười khổ nói, nếu như bắt đầu chiến đấu, chúng ta thật sự có cơ hội không? Ít nhất tạm thời là không có bất cứ cơ hội nào. Đệ đi đi, chỉ có đệ mới có thể mang hy vọng cho tương lai. Cổ Nguyệt Na vừa mới đưa ra những điều kiện này, nàng thậm chí đều không cần đi qua hồn đạo dụng cụ thông tin thảo luận cùng nghị viện, cũng biết là tuyệt đối không có khả năng thông qua. Những điều kiện này căn bản chính là muốn con người mặc kệ hồn thú xâm lược. Đường Vũ Lân lắc đầu, đệ sao có thể đi, cơ hội chỉ ở trước mắt, đệ đã nghĩ kỹ. Tỷ, xin tỷ đáp ứng đệ một sự kiện. Mạc Lam sửng sốt một chút, có chuyện gì vậy? Đường Vũ Lân nói, nếu như bên ta chiến bại hoặc là đệ chết đi. Nàng vừa mới đưa ra hai cái điều kiện đầu tiên, chúng ta nỗ lực thúc đẩy nó đi. Hiện tại bên chiến đấu là đại lục đã có đầy đủ năng lượng sinh mệnh, nếu như hồn thú có thể trở về, cái kia đối với đại lục mà nói là chuyện tốt. Xây dựng lại tinh đấu đại xâm lâm cũng chính là để cho năng lượng sinh mệnh đấu la đại lục đạt được phương pháp khôi phục rất tốt. Mượn năng lượng sinh mệnh đại lục mà trùng sinh, tinh đấu đại xâm lâm là có cơ hội được xây dựng lại. Dù sao tinh đấu đại xâm lâm cách Sử Lai Khắc Tân Thành rất gần, chỉ cần rời đi tổng bộ truyền linh tháp, dùng tốc độ thực vật sinh trưởng bây giờ, tin tưởng không cần 100 năm, tinh đấu đại xâm lâm liền sẽ tái hiện quy mô dĩ vãng. Đệ muốn điều gì? Mạc Lam cũng không có chuyên tâm lắng nghe Đường Vũ Lân đưa ra yêu cầu, bởi vì ở bên trong từ lời của hắn, nàng nghe được chi ý dứt khoát. Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng, chỉ có đệ mới có thể giải quyết nan đề trước mắt. Tỷ bây giờ là chủ tịch nghị viện liên bang, đệ tin tưởng tỷ có thể làm được. Nói xong câu đó, trên người Đường Vũ Lân kim quang lập lòe, phóng người lên bay đi tới hướng hồn thú. Tứ đại cực hạn đấu la liếc nhau, đều nhìn ra lo lắng trong mắt lẫn nhau. Bốn người cũng phi thân lên đuổi theo Đường Vũ Lân mà đi. Mạc Lam lông mày nhíu chặt, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Nàng tuy rằng không biết Đường Vũ Lân muốn làm cái gì, nhưng vừa vặn trong lời nói Đường Vũ Lân rõ ràng mang theo ý tứ dứt khoát, ngữ khí càng là nhạt nhẽo, càng là hiện ra nội tâm hắn kiên định. Mắt thấy Đường Vũ Lân với 5 người bay tới, đám hung thú lập tức bày trận. Ánh mắt Đại Minh cùng Nhị Minh cũng trở nên nghiêm túc lên. Đại Minh nghiêng đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, trầm giọng nói, nếu như là Vũ Lân, chúng ta cũng không giúp. Cổ Nguyệt Na không có nhìn hắn, chẳng qua là nhẹ gật đầu nói, được. Song phương càng ngày càng gần. Để cho Cổ Nguyệt Na có chút ngoài ý muốn chính là, Đường Vũ Lân như trước mặc lễ phục ngày đó hướng nàng cầu hôn, hắn như cũ là anh tuấn cao ngất như vậy. Nàng vô thức mà cúi đầu, nhìn thoáng qua tay trái của mình. Chiếc nhẫn màu xanh đậm liền đeo tại ngón tay áp út của nàng. Kể từ ngày đó hắn vì nàng đeo lên, sau đó nàng liền một mực không có tháo xuống. Đứng lại, Đế Thiên hét lớn một tiếng, tại khoảng cách hồn thú bên này còn có khoảng 100 mét, Đường Vũ Lân dừng lại. Mặc dù đối phương chỉ có 5 người, nhưng lúc 5 người Đường Vũ Lân xuất hiện ở trước mặt Đế Thiên, Đế Thiên cảm nhận được lực áp bách cường đại. Đường Vũ Lân ánh mắt lướt qua những ánh mắt mờ mịt của các cường giả hồ sư, lại lướt qua phần đông hung thú, cuối cùng đứng ở trên mặt Cổ Nguyệt Na. Ngân Long Vương các hạ, chúng ta đều đại biểu cho sức chiến đấu mạnh nhất song phương. Cho dù chiến đấu bắt đầu, kết quả sau cùng cũng như trước sẽ từ ở giữa chiến đấu ngươi và ta đến quyết định. Đã như vậy, cần gì phải sinh linh đồ thán? Liền từ chúng ta đến tiến hành một trận quyết chiến đi, ta hướng ngươi khiêu chiến. Thân thể Cổ Nguyệt Na run rẩy thoáng một phát rất nhỏ. Nàng nhìn thấy Đường Vũ Lân, mặt như băng sương mà nói, hướng ta khiêu chiến ư? Tại dưới tình huống chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối, ta tại sao phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Cổ Nguyệt Na sẽ nói như vậy. Ánh mắt Đường Vũ Lân từ Cổ Nguyệt Na đảo qua đám hung thú bên cạnh, hắn lạnh lùng nói ra, ta muốn khiêu chiến ngươi, tin tưởng ở chỗ này còn không ai có thể ngăn cản được ta. Cổ Nguyệt Na hừ lạnh một tiếng, đúng không? Đã như vậy, không bằng chúng ta đánh cược một trận. Đánh cược ư? Trong mắt Đường Vũ Lân toát ra vẻ kinh ngạc. Cái chữ này hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được từ miệng Cổ Nguyệt Na. Trong ký ức của hắn, Cổ Nguyệt Na cho tới bây giờ cũng không phải một người thích đánh cược. Nàng thậm chí đối với đánh cược còn có chút phiền chán. Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói, vừa rồi ta đưa ra 5 cái điều kiện ngươi cũng nghe rồi. Ta cho các ngươi một cái cơ hội, một mình ngươi tham dự. Bên ta phái ra cường giả cùng ngươi triển khai 3 vòng quyết đấu. Ngươi thắng một vòng, điều kiện có thể giảm bớt một cái. Nhãn tình Đường Vũ Lân sáng lên. 3 vòng ư? Cho dù Cổ Nguyệt Na chính mình tọa trấn một vòng cuối cùng, hắn ít nhất còn có cơ hội thắng 2 đợt. Tại hắn xem ra, trừ Cổ Nguyệt Na ra, không có người nào có thể ngăn cản được hắn. Chủ thượng không thể, cái này, bốp lên một tiếng. Đế Thiên vừa mở miệng, một cái long chảo màu bạc liền đem hắn đập bay. Hắn trực tiếp bay ra phạm vi tầm mắt của mọi người. Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na con mắt giữ uy, lạnh lùng thốt, còn có người dám chất vấn quyết định của ta ư? Thần thức kinh khủng chớp mắt lan ra. Trừ Đường Vũ Lân ra, ở đây những người khác hầu như đều thân thể trầm xuống, hạ xuống 10 mét, Đại Minh cùng Nhị Minh cũng không ngoại lệ. Đại Minh cùng Nhị Minh liếc nhau, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn biết rõ Cổ Nguyệt Na rất cường đại, không nghĩ tới nàng đã cường đại đến loại trình độ này. Đây rõ ràng là cường độ thần thức không kém hơn Thâm Uyên Thánh Quân lúc trước. Rất hiển nhiên, nàng thân là Ngân Long Vương, rất có thể đã triệt để thức tỉnh. Nàng có lẽ còn có thể bị vị diện áp chế ở trình độ nhất định, nhưng loại áp chế này tuyệt sẽ không quá mạnh mẽ. Nói không chừng nàng còn có năng lực dẫy dụ vị diện áp chế. Cổ Nguyệt Na cùng Mạc Lam không giống nhau. Mạc Lam mặc dù là lĩnh tụ con người, nhưng cũng không phải là chuyện gì đều có thể quyết định. Cổ Nguyệt Na nhưng chính thức là Vạn Thú Chi Vương. Đối với hồn thú mà nói, quyết định của nàng chính là thánh chỉ. Đế Thiên nhiều lần chất vấn, Cổ Nguyệt Na cuối cùng bạo phát. Đế Thiên dùng tu vi tiếp cận 100 vạn năm rất khủng bố, thậm chí rất có thể tu vi tại phía trên Trần Tân Kiệt cũng tránh không khỏi một tát này của Cổ Nguyệt Na, trực tiếp bị bay đi rồi. Đế Thiên còn như thế, giờ khắc này còn có ai dám chất vấn vị chủ thượng này? Đám hung thú không khỏi câm như hến, cúi đầu xuống. Bọn hắn cũng không nhận ra Cổ Nguyệt Na sẽ không nương tay đối với bọn hắn. Sắc mặt Đường Vũ Lân không có bất kỳ biến hóa nào. Ta tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại bắt đầu ư? Cổ Nguyệt Na lạnh nhạt nói. Liền hiện tại đây luôn, đối thủ vòng thứ nhất của ngươi là? Nói đến đây, nàng dừng lại một chút, hồn sư con người đã bị nàng khống chế. Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy, Tạ Giải, Từ Lập Chí, Nhạc Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn, A Như Hằng, Tư Mã Kim Trì, bọn hắn vòng thứ nhất xuất chiến. Lời vừa nói ra, sắc mặt Đường Vũ Lân cuối cùng thay đổi. Hắn nhìn Cổ Nguyệt Na, ánh mắt tiếp theo xuất hiện biến hóa. Cổ Nguyệt, ngươi? Cổ Nguyệt Na hơi nhếch lên cái cằm, lãnh ngạo mà nói, như thế nào, không dám ư? Tập truyện đấu La Đại Lục phần 3 Long Vương truyền thuyết đến đây là tạm hết. Mời các bạn cùng nghe diễn biến ở các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio.